Cận thôn thương định mua heo việc, đến lúc đó lại đi trong thành các thịt heo phô cùng tiểu lầu tiệm ăn bán, mỗi ngày nhất định bảo đảm mới mẻ, trong lúc này lại đóng thêm chư xá từng nhóm thứ đầu nhập heo con, chờ bên kia heo bắt đầu bán thời điểm bên này sau lại cũng có thể tiếp thượng. Hạ Huyền Du nghe thẳng gật đầu, cổ đại không giống hiện đại nuôi heo đều là công nghệ cao, các loại thức ăn chăn nuôi ăn, mấy tháng liền có thể ra lan, đương nhiên khi đó thịt heo tự nhiên cũng so ra kém thời cổ thịt heo hương. Càng miễn bản cổ đại lúc này đều thích ăn thịt mỡ cũng không phải thịt nạc. Suy nghĩ cái gì? Hứa Thu Bạch nhìn Hạ Huyền Du mày nhăn không khỏi cười nói, này mày nhăn cùng Lao Thái Thái đúng vậy. Người mới là lão. Hạ Huyền Du đột nhiên trước mắt sáng ngời, chúng ta cùng tiểu lầu tiệm ăn ký khế ước thời điểm có thể hoa giá thấp tiền đem cơm thừa canh cặn mua tới uy heo, như vậy có thể làm heo lớn lên mau một ít. Còn có giết heo nội tạng heo cùng với móng heo đầu heo chờ vật chúng ta trực tiếp kho thành kho phẩm đẩy mạnh tiêu thụ cấp tiểu lầu tiệm ăn. Đương nhiên bọn họ nếu là tưởng mua heo hơi để mấy thứ này muốn trước tiên chào hỏi, bằng không chúng ta liền đều làm thành kho phẩm. Hứa Thu Bạch nghe nàng nói, trong lòng cũng thượng tâm, dù sao là nhà mình sân trừ bỏ bọn họ phu thê lại vô những người khác, liền đem nàng chặn ngang bế lên tới ở miệng nàng thượng hôn khẩu, nương tử cũng thật thông minh. Thời buổi này làm kho phẩm cửa hàng nhưng thật ra không ít, nhưng nhiều nhất chính là kho chân heo, vai chính, cùng đầu heo. Nội tạng heo nhưng thật ra không ai kho hơn nữa xa không nói liền Thanh Hà huyện mấy cái kho phẩm cửa hàng đồ vật hắn đều ăn qua, ăn ngon là ăn ngon, nhưng là cùng Hạ Huyền Du làm lại hoàn toàn bất đồng, những cái đó phần lớn chỉ là hàm mang lên đồ ăn nguyên bản mùi hương, mà Hạ Huyền Du kho lại không chỉ có hương, còn càng nhai càng có tư vị, làm người mồm miệng sinh. Hương. Hạ Huyền Du thình lình bị bế lên tới kêu sợ hãi một tiếng ôm lấy cổ hắn rồi nói, ngươi người này, làm người nhìn thấy nhiều không tốt. Hứa Thu Bạch khỏe miệng mỉm cười, nhìn Thái Dương lớn, đơn giản ôm nàng tới rồi dưới bóng cây, lớn như vậy sân nhưng chỉ có chúng ta vợ chồng hai người. Phần 31. Bị hắn vừa nhắc nhở Hạ Huyền Du không khỏi tò mò, nuôi heo người thỉnh hảo. Nàng chế nhạo cười, nên sẽ không chính mình tự mình tới nuôi heo. Hứa Thu Bạch lại nhân cơ hội hôn khẩu, làm như có thật gật đầu, đúng vậy, chính mình nuôi heo, sau này ngươi liền không chỉ là đồ tể nương tử, vẫn là nuôi heo nương tử. Bị hắn vừa nói Hạ Huyền Du tưởng tượng sau này cùng heo làm bạn, trên người thối hoác bộ dáng tức khắc đánh cái dùng mình cảm thấy thật không tốt. Cười đùa đủ rồi, Hứa Thu Bạch nói, ta thỉnh ba người lại đây nuôi heo, hơn nữa không phải mướn, là trực tiếp mua tới. Hạ Huyền Du một đốn, mua tới. Hứa Thu Bạch gật đầu, ân, là một nhà ba người, từ Hà Nam chạy nạn lại đây, Hoàng Hà phát lũ lụt, không riêng trong nhà nhà cửa bị thủy bao phủ sụp, chính là mới vừa tuốt hạt lương thực đều bị lũ lụt hướng chạy. Hạ Huyền Du sắp tới rất ít ra cửa nhưng thật ra không biết chuyện này, nghe hắn như vậy vừa nói nhưng thật ra phản ứng lại đây, khổ sở trên đường có không ít quần áo tả tơi người. Thời buổi này mệnh so thảo tiện, cũng là nàng mệnh hảo xuyên đến hạ gia, nếu là xuyên đến những cái đó nghèo khó nhân ra, nghĩ đến nhật tử liền khổ sở. Hứa Thu Bạch gật đầu, ân, bọn họ một nhà ba người là một đôi phu thê mang theo nhi tử năm nay 10 tuổi, ta nghĩ làm này phu thê tại đây nuôi heo, làm kia hải tử liền đến trong nhà đi bồi Hứa Thu Minh. Rốt cuộc sau này ta cũng nội, tổng không thể làm ngươi mỗi ngày bồi hắn. Chính yếu chính là có người bồi liền không cần tới quân lấy hắn nương tử, nếu không hắn thật sợ ngày nào đó vừa giận đem Hứa Thu Minh cấp ném văng ra. Đối này, Hạ Huyền Du tự nhiên không có khác nói. Hứa Thu Bạch lại nói, mấy ngày nay ta tính toán lại chọn mấy cái cơ linh tiểu tử về sau quản đưa hóa, còn phải lại thỉnh cái đồ tể lại đây bên này giết heo, mặt khác còn phải mua hai cái chuyên môn làm kho phẩm, như vậy tính xuống dưới còn phải mua 5-6 cá nhân. Nếu không liền trực tiếp từ nạn dân chọn đi. Đảo không phải nàng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mà là thời buổi này gặp gỡ thiên thai bán nhì bán nữ có rất nhiều, bọn họ không mua cũng giống nhau sẽ bán được nhà khác đi, ít nhất nàng có thể bảo đảm cho người ta ăn cơm no không đánh chửi. Hứa Thu Bạch gật đầu, hành, này hai ngày ta coi nạn dân càng ngày càng nhiều, cũng không biết huyện lệnh sẽ là cái gì kết cấu. Sau khi trở về Hứa Thu Bạch liền đi ra cửa, tới rồi buổi tối Hứa Thu Bạch trở về nói, bên ngoài nạn dân càng ngày càng nhiều, ngày mai ta liền đi mua những người này trở về. Hạ Huyền Du thở dài, nói, ngày mai ta cùng ngươi cùng đi. Nói thật Hứa Thu Bạch là không muốn Hạ Huyền Du đi, rốt cuộc tới gần người môi giới nơi đó hỗn loạn bất kham, ngư long hỗn tạp, nhưng nhìn nàng vẻ mặt chờ mong bộ dáng, Hứa Thu Bạch lại không đành lòng cự tuyệt, đơn giản có hắn che chở cũng không có nguy hiểm liền ứng thanh, hảo. Hạ Huyền Du quả nhiên cao hứng, nhưng ra ra môn sau nàng đột nhiên liền cao hứng không đứng dậy. Bởi vì bên ngoài có rất nhiều nạn dân, trong thành địa phương hữu hạn không chỗ an thân nạn dân chỉ có thể xúc ở góc tường, nhìn thấy có người ra tới có mấy cái vội tiến lên quỳ xuống cầu xin. Hạ Huyền Du vừa định đào bạc đã bị Hứa Thu Bạch giữ chặt, Hứa Thu Bạch không nói chuyện chỉ lắc lắc đầu sau đó lôi kéo nàng đi rồi. Xe la chậm rãi hướng thành nam người môi giới đi, dọc theo đường đi Hạ Uyển Du tâm đều thực trầm trọng, nạn dân quá nhiều. Hứa Thu Bạch thấp giọng nói, ngươi cho một cái mặt khác đều sẽ chen chúc tới, ngươi lại có bao nhiêu ngân lượng cấp. Ngươi cũng biết này trong thành có bao nhiêu nạn dân. Hạ Uyển Du nghe xong cũng minh bạch, nếu là nàng chỉ cho một cái, mặt khác nạn dân thế tất cho rằng nàng ngân lượng nhiều đều sẽ tới cầu, nhưng nàng lực lượng hữu hạn liền tính đem toàn bộ gia sản đều lấy ra tới chỉ sợ cũng không đủ này một ngõ nhỏ nạn dân quá thượng một tháng. Nàng đang nghĩ ngợi tới, liền nghe Hứa Thu Bạch nói, 2 năm rưỡi phía trước, ta cùng Thu Minh cũng là theo nạn dân lại đây. Lúc trước cùng nhau chạy nạn lại đây nạn dân có chết đói, có vẫn sống xuống dưới, ngươi cũng biết vì sao. Hạ Uyển Du từ khi xuyên qua lại đây liền quá cha đau nương ái phu quân sủng sinh hoạt, nơi nào gặp qua như vậy tình cảnh, giờ phút này nghe Hứa Thu Bạch nói hắn lúc trước cùng Hứa Thu Minh tới khi tình cảnh trong lòng đau đến không được. Phu quân. Hạ Uyển Du đau lòng nước mắt đều phải rơi xuống. Vừa lúc vào một cái ngõ nhỏ, thấy tả hữu không người Hứa Thu Bạch đem xe la dừng lại xoay người lao đi trên mặt nàng nước mắt, cười nói, khóc cái gì, đều đi qua. Hắn nhìn Hạ Uyển Du, tiếp theo nói, ta thực may mắn tới Thanh Hà huyện, nếu không phải tới Thanh Hà huyện, cũng không thể gặp được ngươi. Hảo hảo lừa tình đâu, kết quả Hứa Thu Bạch trực tiếp tới như vậy một câu, tức khắc làm Hạ Uyển Du bật cười, ngươi người này. Hứa Thu Bạch một lần nữa lên đường, không thèm để ý nói, Trương huyện lệnh là quan tốt. Lúc trước càng là đem hết toàn lực cấp nạn dân một ngụm cơm ăn, vì thế hắn thuê nạn dân tu kiểu lót đường sau đó mỗi ngày quản 2 bữa cơm, tuy nói ăn không đủ no khá vậy không đói chết. Có một bộ phận nạn dân đối Trương huyện lệnh mang ơn đội nghĩa, càng có một bộ phận nạn dân cảm thấy bọn họ đều như vậy đói, đói đều không động đậy nổi Trương huyện lệnh thế nhưng còn làm cho bọn họ làm việc, quả thực táng tận thiên lương. Hắn nói cười lạnh một tiếng, ở bọn họ xem ra bọn họ là nạn dân, Trương huyện lệnh cùng mãn thành ba tánh nên đáng thương bọn họ. Nên lấy ra trong nhà lương thực dư ra tới, nhưng thế gian này nào có như vậy tốt sự tình, không nghĩ trả giá, chỉ một mặt chờ quan phủ cứu trợ. Ngươi cấp cái này 1 văn tiền nếu là không cho mặt khác nạn dân, bọn họ có người sẽ nhận mệnh, còn có người sẽ nói ngươi làm giàu bất nhân. Hạ Uyển Du đầu quả tim nhi run rẩy, thật lâu sau thở dài nói, cũng mất công Trương huyện lệnh là một quan tốt, nếu là gặp phải cái không tốt quan, chỉ sợ liền như vậy cơ hội đều không có. Hai người nói này đó, tâm tình đều có chút trầm trọng. Bọn họ chỉ là thăng đấu tiểu dân, quan gia sự bọn họ cũng vô pháp nhúng tay, nhưng chuyện tới trước mắt, nhìn này đó gầy trơ cả xương dân chạy nạn, lại cũng không chịu nổi. Xe la dừng lại, Hạ Uyển Du nghe thấy bên ngoài Hứa Thu Bạch đều, tới rồi. Hạ Uyển Du xuống xe, khiếp sợ với trước mắt cảnh tượng. Theo Hứa Thu Bạch nói nơi đây nhiều là người môi giới, những cái đó bán mình vì nâu người phần lớn là hội tụ ở chỗ này. Hạ Uyển Du không biết ngày xưa như thế nào, nhưng hiện giờ trên phố này lại chất đầy bán mình dân chạy nạn. Gây trơ cả xương, không hề sinh khí, là này đó khó tránh khỏi trên người phát ra, ngẫu nhiên thấy cái tinh thần đầu hảo xuyên chỉnh tề vẫn là người môi giới. Hứa Thu Bạch đã sớm thấy nhiều không trách, trực tiếp lãnh Hạ Uyển Du đi thường đi kia ra người môi giới. Lúc này này gian người môi giới cũng là chất đầy người, cũng may người môi giới trưởng quầy còn tính hòa khí, mỗi ngày còn có thể cho bọn hắn một ngụm ăn, nếu không ra cửa không chừng đói chết ở đâu cái góc xó xỉnh. Chương 37. Trưởng quầy hiển nhiên nhận thức Hứa Thu Bạch. Trực tiếp lánh hai người tới rồi mặt sau sân, sân không nhỏ, lúc này chất đầy người, nhìn có cố chủ tới cửa, một cái hai cái đều nhìn lại đây, hơn nữa những người này nhìn Hứa Thu Bạch phu thê quen thuộc, sôi nổi lộ ra khát vọng ánh mắt, liền ngóng trông có thể tuyển bọn họ. Hạ Uyển Du có chút hối hận hôm nay đi theo ra tới, nói trắng ra là nàng không ăn qua khổ, càng không kiến thức quá cổ đại dân chạy nạn, trong lòng sợ hãi vẫn phải có. Trường quay nhìn thấy mấy cái đi phía trước thấu mày nhăn lại, đều sống yên ổn chút. Những cái đó chờ bán mình dân chạy nạn ngay sau đó thành thật. Trường quay vừa lòng gật gật đầu sau đó đẩy mặt ý cười đối Hứa Thu Bạch nói, có cái gì yêu cầu, hứa ra cứ việc nói. Nghe thấy này xưng hô Hạ Uyển Du cảm thấy hiếm lạ còn xem xét hắn liếc mắt một cái, Hứa Thu Bạch mặt lộ vẻ xấu hổ, sau đó nói, 2 cái đồ tể, 4 cái giật mình tiểu tử, lại muốn 3 cái chủ nghệ tốt phụ nhân. Nghe xong yêu cầu, bên trong lập tức có người hô, ta trước kia là đồ tể. Hứa Thu Bạch nhìn người nọ liếc mắt một cái, gật gật đầu. Ân, đầu đại cổ thô, nếu là hảo mùa màng phỏng trừng cũng là cái cao lớn và vỡ, cùng Hạ ra cái kia trên đường đồ tể nhưng thật ra rất giống, bất quá người này tướng mạo nhưng thật ra hàm hậu. Trường quay thấy Hứa Thu Bạch gật đầu, liền làm người nọ ra tới, người khác thấy có người gan lớn thành cũng sôi nổi tự tiến cử. Chẳng qua người một nhiều liền làm ầm ĩ, trưởng quay vội quát lớn ở, đồ tể đứng lên. Sau đó có mấy cái hán tử đứng lên, Hứa Thu Bạch nhìn nhìn sau đó điểm một cái. Mặt khác mấy cái tiếc nuối ngồi trở về. Ai có thể nghĩ đến trước mắt chọn đồ tể người cũng là cái đồ tể đâu. Những người này nếu là biết được, chắc chắn nói một câu đồng hành bất đồng mệnh đi. Cho dù bọn họ trước kia nhật tử quá không kém, cũng không chịu nổi lũ lụt phá hư. Hứa Thu Bạch chọn hảo đồ tể lại cùng Hạ Huyền Du ở trong đám người chọn người. Hứa Thu Bạch dạo qua một vòng, chọn hai cái tuổi 15-6 tiểu tử cùng hai cái 18-9 tiểu tử ra tới. Sau đó lại làm sẽ chủ nghệ phụ nhân đứng ra, từ Hạ Huyền Du để ra mấy vấn đề chọn ba cái tuổi hơn 30 tuổi phụ nhân. Tổng cộng 9 người, trưởng quay lại chỉ cần 27 lượng bạc, tương đương 3 lượng bạc mua một người. Hạ Huyền Du nghĩ đến lúc trước Thúy Nha nói chính mình bán 5 lượng bạc nàng còn cảm thấy mệnh so thảo tiện, tới rồi hôm nay mới thật sự cảm nhận được cái gì mới là so thảo càng tiện. Đừng nhìn người môi giới trưởng quầy bán tiện nghi, nhưng không chịu nổi này cơ hồ là vô buồn mua bán A, nhiều lắm mỗi ngày cho ngụm ăn, cấp khẩu uống, dù sao không đói chết liền thành. Hơn nữa trong thành dân chạy nạn càng ngày càng nhiều, chỉ cần có người tới mua đó chính là có kiếm. Người chọn xong rồi, ba người đang định hướng phía trước đi thêm thân khế, đột nhiên trong viện một cái hài tử hô, thái thái, cầu ngươi cứu cứu ta muội muội, tiểu mãn làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Hạ Huyền Du quay đầu lại. Liền thấy một 11-12 tiểu cô nương ôm một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương chính vẻ mặt cầu xin nhìn nàng. Nhìn thấy nàng xoay người lại, tiểu cô nương ôm muội muội hướng Hạ Huyền Du trước mặt chạy, đáng tiếc mấy ngày này đói tàn nhẫn, thân mình nếu hơn nữa trong viện người lại nhiều không biết cái nào chen chân vào vướng một chút, thình thịch ngã trên mặt đất. Tiểu cô nương trong lòng ngực càng tiểu nhân hài tử hừ hừ hai tiếng không có động tĩnh, cái này kêu tiểu mãn cô nương cũng là kiên cường, nhìn cũng chưa nhìn là ai chơi xấu, cố chấp ôm muội muội lăng là dịch qua đi. Sau đó dập đầu cầu xin, thái thái, tiểu mãn ăn không nhiều lắm, tiểu mãn có thể làm việc, chỉ cần thái thái cứu cứu muội muội, tiểu mãn vì ngài làm trâu làm ngựa. Cầu xin thái thái, cầu xin thái thái. Tiểu mãn nói liền phanh phanh phanh dập đầu. Hạ Huyền Du vốn là không thói quen này cổ đại động bất động liền dập đầu, vội đi đỡ nàng, ngươi trước lên. Tiểu mãn ngẩng đầu, đầy mặt nước mắt, thái thái, cầu ngài, tiểu mãn khả năng làm việc. Hạ Huyền Du không đành lòng, quay đầu đi xem Hứa Thu Bạch, Hứa Thu Bạch hơi hơi mỉm cười. Thấp giọng nói, nương tử quyết định liền hảo. Một bên người môi giới trưởng quầy thở dài nói, thái thái nếu là có yêu cầu liền thuận tay muốn này tỉ muội, này hai chị em cũng là đáng thương, nghe nói chạy nạn thời điểm là cùng người nhà cùng nhau, nhưng một đường lại đây người nhà vì làm hai đứa nhỏ sống sót sinh sôi đều chết đói. Nay tiểu nhân ở trên đường lại bị bệnh, rất nhiều người đều làm nàng trực tiếp ném tính, nhưng đại nói cái gì cũng không chịu, chính là ta viện này cho ngụm ăn, nàng cũng là tỉnh cấp tiểu nhân. Hứa thái thái nếu là chịu muốn, ta nơi này tính một lượng bạc tử, tiểu nhân liền tính, ngài xem như thế nào. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Hạ Huyền Du cũng đau lòng liền gật đầu. Nhưng có một thì có hai, lại có mấy cái chạy tới cầu xin. Nhưng Hạ Huyền Du năng lực hữu hạn, thấy đối phương tuy rằng gầy lại là thanh tráng năm liền lắc đầu cự. Hứa Thu Bạch một chút muốn 9 người tặng kèm hai người làm người môi giới trưởng quầy cao hứng thực, thông thông khoái khoái cùng Hứa Thu Bạch phu thê làm thân khế chờ thủ tục. Tới khi hai người chỉ đuổi xe la. Trở về khi lại kéo nhiều người như vậy, Hạ Huyền Du làm tiểu mãn muội muội thượng xe la, còn lại người tắt theo ở phía sau. Tới rồi thành Đông, Hứa Thu Bạch trực tiếp đem xe la tiến đến y dược quán, làm đại phu thích đáng trị liệu lại làm tiểu mãn lưu lại chiếu cố, sau lúc này mới lánh còn lại người trở lại Hứa gia. Hứa gia kỳ thật rất nhỏ, trừ bỏ đằng trước cửa hàng phía sau tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có tiến, cũng may tòa nhà đảo tòa phòng xương phòng đầy đủ hết, những người này tạm thời tế tế cũng đủ. Hứa Thu Minh nghe thấy động tĩnh chạy ra, nhìn thấy nhiều người như vậy, kinh ngạc nói không ra lời. Hạ Huyền Du cùng Hứa Thu Bạch thương nghị một phen, liền làm Hạ Huyền Du an bài dừng chân vấn đề. Mặt sau đảo tòa phòng có sẵn, Hạ Huyền Du làm Thúy Nha giúp đỡ thu thập một phen liền làm những người này đi nghỉ ngơi. Hơn nữa nàng tính toán làm những người này nghỉ hai ngày lại đến chư xá bên kia đi. Chờ Thúy Nha trở về, Hạ Huyền Du lại nói, đi trước nấu chút cháo cho bọn hắn uống, mặt khác bên ngoài nạn dân càng ngày càng nhiều, chúng ta đến nhiều đi mua chút gạo thóc trở về. Thúy Nha vội không ngừng gật đầu, thái thái, buổi sáng thời điểm thông gia lão thái gia mới vừa tặng một xe lương thực lại đây. Hạ Huyền Du nghe xong lập tức cười, nàng cha nàng nương chính là đau khuê nữ, cũng là nàng phản ứng chậm, hiện tại đi ra ngoài mua chỉ sợ lương thực cũng không nhiều lắm, cho dù có giá cả phòng trừng cũng không tiện nghi. Được rồi, vậy ngươi đi nấu cháo, lại hầm thượng hai cây cải trắng, phóng chút heo xương cốt đi vào. Đồ tể trong nhà thịt tuy rằng không dám rộng mở ăn, tốt xấu heo xương cốt vẫn là có thể. Hạ Huyền Du nghĩ đến những người đó quần áo lại nói, đợi chút ta tìm chút lao ra không mặc quần áo, cho bọn hắn đưa qua đi, mặt khác ngày mai. Tính, ngày mai ta tự mình đi đi. Ai? Thúy Nha ứng thanh liền đi bận việc. Hạ Huyền Du tới rồi nhà chính, Hứa Thu Minh khó được không đi trong phòng đọc sách, thấy nàng tiến vào hỏi, tẩu tử, nhà ta mua nhiều người như vậy làm gì? Tự nhiên hữu dụng. Hạ Uyển Du lo lắng cùng hắn nói cũng không rõ, đơn giản không nói. Hứa Thu Minh không được đáp án, mất mát đọc sách đi. Một buổi trưa mua tới người xúc ở trong phòng không dám ra đây, Hạ Uyển Du trước mắt cũng không có gì linh hoạt cũng chưa nói cái gì. Trạng vạng Hứa Thu Bạch giá xe la đi ra ngoài, trở về thời điểm đem Tiểu Mãn tỷ muội mang theo trở về, đại an trí hảo muội muội, Tiểu Mãn lại đi mặt sau bên cạnh giếng đánh thủy rửa rửa mặt lúc này mới chạy đến Hạ Uyển Du nơi này. Thúy Nha đem người lênh tiến vào, Tiểu Mãn bùm một tiếng quỳ xuống, sau đó phanh phanh phanh khái ba cái đầu, sau đó ngẩng đầu lên nói, thái thái đại ân đại đức Tiểu Mãn đời này đều sẽ không quên. Hạ Uyển Du nhìn nàng liên tiếp động tác cười cười, đứng lên đi. Tiểu Mãn nhìn qua cũng liền 12-13 tuổi, nhưng vừa hỏi mới biết thế nhưng 15 tuổi. Chỉ là bởi vì hàng năm ăn không đủ no lại hơn nữa này trong thời gian ngắn tới nay trôi dạt khắp nơi mới có vẻ tiểu thôi. Tiểu Mãn đứng lên sau câu nệ đứng ở một bên, Hạ Uyển Du xua xua tay nói, đi tìm ngươi Thúy Nha tỉ tỉ nấu nồi nước nóng tẩy tắm rửa, đợi lát nữa làm Thúy Nha lấy thân quần áo cho ngươi. Tiểu Mãn vừa nghe vội lại dập đầu nói lời cảm tạ. Hạ Uyển Du đối nàng động bất động dập đầu cũng bất đắc dĩ. Chờ Hứa Thu Bạch trở về thời điểm còn nói với hắn, chúng ta nhân ra như vậy thật không thói quen có người động bất động dập đầu. Hứa Thu Bạch lại không sao cả, có lẽ là trong xương cốt còn tàn lưu đã từng lễ nghi tôn ti, đối dập đầu nhưng thật ra không sao cả. Sáng sớm ngày thứ hai Hứa Thu Bạch liền đem trừ bỏ Tiểu Mãn tỉ muội ở ngoài mọi người đưa tới chư xá bên kia đi. Bên kia trừ bỏ hai bài chư xá còn có khác mấy gian nhà ở, nhà bếp cùng nhà xí đều có. Đương nhiên trước khi đi khi cũng mang theo một ít lương thực, làm cho bọn họ có thể sống qua. Tới rồi chư xá, Hứa Thu Bạch làm cho bọn họ tự hành phân phối trụ địa phương lại đem trước tiên chuẩn bị tốt đệm chăn phân đi xuống. Đối bọn họ nói, trừ bỏ này đại viện tử, bên ngoài còn có hai mẫu đất là Hứa gia, lập tức liền đến cày bừa vụ xuân thời điểm, kia hai mẫu đất đều loại thượng bắp. Nói này đó Hứa Thu Bạch lại đối hôm qua chủ động xuất đầu đồ tể mã với nói, ngươi tạm thời quản này đó, có không phục quản giáo cùng ta nói. Thấy hắn đáp ứng rồi Hứa Thu Bạch lại quét mắt mọi người nói, các ngươi thân khế đều ở trong tay ta, nên như thế nào cũng không cần ta nhiều lời, hảo hảo làm ngày sau sẽ không bạc đãi các ngươi, nếu là nghĩ trộm đồ vật chạy trốn, bắt lấy giống nhau giao quan phủ. Nhéo bán mình khế chẳng khác nào nhéo mệnh căn tử, huống hồ bọn họ bán mình khế ước đều là ở quan phủ bị đương, không sợ bọn họ chạy trốn. Hứa Thu Bạch an bài hảo hết thể ra cửa liền thấy phía trước mua Lý Diệu Tổ một nhà lại đây, Lý Diệu Tổ trong nhà cũng từng là người đọc sách ra. Hán tổ phụ đã từng thi đậu quá cử nhân, cũng sáng lập một bút gia nghiệp, nghề Hà Lý Diệu tổ phụ thân thích đánh cuộc như mạng, to như vậy gia nghiệp thua không còn một mảnh. Hoàng Hà phát lũ lụt khi, Lý Lao Gia tử còn ở sông bạc, trực tiếp chết đuối, bọn họ một nhà ba người tắc quá thượng dân chạy nạn sinh hoạt. Cũng là bọn họ mệnh hảo bị Hứa Thu Bạch mua tới, còn nói muốn cho nhi tử vào phủ bồi nhị gia đọc sách, hai vợ chồng vô cùng cảm kích. Hai ngày trước hai vợ chồng bị Hứa Thu Bạch mệnh lệnh đi quanh thân thôn trang nói mua heo công việc. Này hơn phân nửa tháng chạy xuống tới, cuối cùng có điều thu hoạch, lúc này mới chạy tới nhìn một cái bọn họ tân chủ tử có hay không tới. Hai bên chạm mặt, Lý Diệu Tổ hội báo tin tức. Hứa Thu Bạch khen vài câu, sau đó lúc gần đi đem Lý Diệu Tổ nhi tử Lý Á Văn mang theo trở về. Phần 32 Chương 38 Chờ Hứa Thu Minh nhìn thấy cùng hắn tuổi tác tương đương Lý Á Văn khi, Hứa Thu Minh ngốc vòng. Hứa Thu Bạch nói, về sau ạ vạn liền ở nhà ta ở. Nói xong Hứa Thu Bạch liền mang Lý Á Văn đi tìm Hạ Uyển Du an bài. Mặt sau Hứa Thu Minh đột nhiên oa một tiếng khóc, ca, ngươi đừng không cần ta, ta về sau nghe lời, không bao giờ ở tẩu tử trước mặt nói ngươi nói bậy. Hứa Thu Bạch bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn khóc thảm thiết Hứa Thu Minh, nhữ mày nói, ngươi thường xuyên ở ngươi tẩu tử trước mặt nói ta nói bậy. Hứa Thu Minh tiếng khóc lập tức dừng lại, hắn vừa rồi nói gì đó. Hắn hiện tại ở đâu? Ngao Hứa Thu Minh kêu rên một tiếng. Tiếp theo lẻn đến Hứa Thu Bạch trước mặt lôi kéo hắn và táo cười mỉa, ca ta nói sai rồi, ta sau này nhất định hảo hảo nghe lời hảo hảo đọc sách, sớm ngày thi đậu trạng nguyên, làm tẩu tử quá ngày lành. Thấy Hứa Thu Bạch còn cau mày, Hứa Thu Minh tâm đều lạnh, vẻ mặt đưa đám nói, ngươi đừng không cần ta à, ngươi lúc trước thật vất vả đem ta trộm ra tới, đừng không cần à. Ai nói không cần ngươi? Hạ Uyển Du từ trong phòng ra tới liền nhìn thấy Hứa Thu Minh lôi kéo Hứa Thu Bạch quần áo vẻ mặt đưa đám. Hứa Thu Minh thấy Hạ Uyển Du ra tới lập tức vứt bỏ thân đại ca tiểu cẩu chạy đến Hạ Uyển Du trước mặt lôi kéo nàng tay áo, ủy khuất nói, tẩu tử, ta ca không nghĩ muốn ta. Nói còn lên án giống nhau chỉ vào Lý Á Văn nói, ta ca định là ghét bỏ ta, này không còn lánh hồi một cái tới. Tẩu tử, ngươi cũng không thể cùng ta ca đúng vậy ghét bỏ ta, ta ăn rất ít. Xì. Hạ Uyển Du nhìn thấy Lý Á Văn liền biết đứa nhỏ này là mang đến cùng Hứa Thu Minh làm bạn. Mới vừa nghe thấy Hứa Thu nói rõ phía trước nói miễn cưỡng có thể nhịn cười, nhưng nghe thấy Hứa Thu nói rõ hắn ăn rất ít lời này khi không phúc hậu nở nụ cười. Hứa Thu Minh đừng nhìn mới 10 tuổi, nhưng một thân tiểu thịt mỡ lại là không ít, ăn cơm thời điểm lượng cơm ăn càng không nhỏ, so Hạ Huyền Du ăn đều nhiều. Hứa Thu Minh thấy duy nhất đau hắn tẩu tử đều chê cười hắn, trong lòng miễn bàn nhiều ủy khuất. Cũng may Hạ Huyền Du còn tính phúc hậu, cấp giải thích, hắn là ngươi ca mang đến cho ngươi làm bạn, còn không phải sợ về sau vội lên không rảnh lo ngươi quá cô đơn. Hứa Thu Minh đối hắn ca tín nhiệm độ lần nữa hạ thấp, nhưng là đối tẩu tử nói vẫn là tin tưởng không nghi ngờ, hắn hồ nghi nhìn mắt hắn ca, hỏi, thật sự. Hứa Thu Bạch cũng không dự đoán được bất quá là mang cá nhân trở về thế nhưng làm Hứa Thu Minh lớn như vậy phản ứng, buồn cười rất nhiều, hắn trong lòng lại không dễ chịu, lúc trước hắn là sợ trong nhà kia nữ nhân, chỉ nghĩ mang Thu Minh chạy ra cái kia ma quật, chờ Thu Minh lớn hơn một chút thời điểm hắn cũng chưa từng cùng hắn giấu giếm quá hai người thân thế. Lại không nghĩ làm Hứa Thu Minh trong lòng như vậy không có cảm giác an toàn. Hắn kêu Lý A Văn, cha mẹ ở nhà ta chư xá làm việc, hắn sau này liền bồi ngươi chơi bồi ngươi đọc sách. Hứa Thu Bạch nói đối Lý A Văn nháy mắt, Lý A Văn tới rồi Hứa Thu Bạch trước mặt, cung cung kính kính kêu một tiếng, nhị lao ra. Tuổi trẻ nhị lao ra vẫn là có chút ngốc vòng nhi, ngốc lăng lăng nhìn chính mình tân đồng bọn. Sau một lúc lâu cười, đi, ta mang ngươi đi chơi. Lý A Văn quay đầu đi xem Hứa Thu Bạch. Thấy Hứa Thu Bạch sau khi gật đầu liền ứng thanh đi theo Hứa Thu Minh chạy. Hạ Huyền Du thấy thở dài, lại trầm ổn lại như thế nào, vẫn là cái hải từ đâu. Trong nhà sân tiểu, đơn giản trực tiếp đem Lý Á Văn hành lễ ném tới Hứa Thu Minh trong phòng đi, mặt khác còn phải chờ bọn họ có bạc thay đổi tòa nhà nói nữa. Qua không mấy ngày bên trong thành nạn dân càng nhiều. Trương huyện lệnh gần nhất mấy ngày đều ở tổ chức nạn dân đi tu tường thành, chúc công sự, mỗi ngày khai kho lúa cấp nạn dân đồ ăn, chính là như vậy vẫn là bị một ít nạn dân hận thượng. Bọn họ cảm thấy bọn họ vốn dĩ liền đáng thương, còn muốn giúp đỡ làm việc, tức khắc liên hợp lại chống lại làm việc. Trương huyện lệnh sức đầu mẹ chán, nhưng nạn dân trung hiển nhiên có người tổ chức, làm một ít tưởng yên phận làm việc kiếm miếng ăn người cũng không dám lại đi. Rốt cuộc ở một buổi tối, Trương huyện lệnh ở trong nhà bị người đả thương, Trương huyện lệnh không bao giờ tính toán nhẫn, dưới sự giận dữ viết tấu chương trực tiếp phát hướng kinh thành, đương nhiên hắn cũng không nốc, còn không quên cùng Thanh Châu phủ đệ tin tức. Thanh Châu phủ cũng không biện pháp. Toàn bộ Thanh Châu phủ đều dũng mãnh vào không ít nạn dân, kho lúa lương đi không ít, nhưng nạn dân lại gia tăng. Thanh Châu chi phủ phái người một tá thăm mới biết cách vách Đằng Châu phủ thế nhưng đóng cửa cửa thành cấm nạn dân đi vào, mà nạn dân biết được Thanh Châu các huyện có thể đi vào, sôi nổi tiến đến cậy nhờ. Tới rồi 3 tháng sơ, kinh thành rốt cuộc phái tới cứu tế khâm sai, thẳng đến nạn dân đông đảo Thanh Hà huyện. Trương huyện lệnh nhẹ nhàng thở ra đồng thời, Hạ Huyền Du phu thê cũng biết được Thanh Hà huyện đã bị khâm sai tạm thời đóng cửa. Không ngừng nạn dân ra không được, chính là trong thành bá tánh cũng không được mà ra. Cùng lúc đó trong thành lương giới đại trướng, trong lúc nhất thời bá tánh khổ không nói nổi, càng có bá tánh cho rằng đều là nạn dân rước lấy phiền toái, rồi dám lên cùng nạn dân đánh lên. Khâm sai đại thần mắt thấy tình hình không tốt, thế nhưng dẫn người mở cửa thành chạy, Trương huyện lệnh bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận cục diện rồi dám lại hướng kinh thành viết tấu chương. Mãi cho đến 3 tháng trung tuần, kinh thành một lần nữa phái tới khâm sai mang theo cứu tế lương mới đến Thanh Hà huyện. Sau đó lấy lôi đỉnh thủ đoạn chấn áp đánh nhau ẩu đả, lại đem nạn dân chung đi đầu chọn sự người trước mặt mọi người chém đầu, nạn dân lúc này mới an ổn xuống dưới. Mặt sau khâm sai phát lương thực, lại chấn an nạn dân, phái người mang nạn dân hoặc là phản hương, hoặc là mang hướng địa vực rộng lớn biên cương khai hoang làm ruộng. 3 tháng hạ tuần thời điểm, Thanh Hà huyện rốt cuộc khôi phục ngày xưa phồn hoa, đồng thời Thôi Gia cùng Tiết Gia hôn kỳ cũng tới rồi. Thôi Vân Lan đã trải qua đẻ non, cả người tâm thần hoảng hốt. Thôi đại lang như thế nào an bài nàng liền như thế nào làm, thẳng đến ngồi trên kiệu hoa hướng nước trong huyện đi, Thôi Vân Lan vẫn luôn hoảng hốt mặt mới rốt cuộc có biến hóa. Thôi ra nàng hận, kia giúp khất cái nàng cũng hận, nhưng là nàng càng hận vẫn là Hạ Huyền Du. Nếu không phải Hạ Huyền Du, nàng đã sớm cùng Hứa Thu Bạch thành thân, nếu không phải Hạ Huyền Du nàng làm sao đến nỗi bị Hứa cấp tiết nhân lý, lại như thế nào sẽ bị khất cái đạp hư, nói đến cùng đều là Hạ Huyền Du sai. Thôi ra gõ gõ đánh đánh thời điểm. Hứa ra trên dưới cũng một mảnh vui mừng, bởi vì Hạ Huyền Du có thai. Hạ Huyền Du thành thân hơn 4 tháng, một sớm có thai lập tức trở thành cả nhà trên dưới bảo bối. Huệ thị được Hứa Thu Bạch tin tức, vội không ngừng thu thập một đống ăn uống tới rồi Hứa ra, lại lôi kéo tay nàng lại nhải nói rất nhiều những việc cần chú ý. Nhưng lúc này Hạ Huyền Du còn có chút ốc, nàng không dự đoán được cư nhiên sẽ nhanh như vậy mang thai. Nhớ trước đây làm lớn tuổi nữ thanh niên nhưng không thiếu nghe bọn tỷ muội nói lên mang thai nhiều khó, có kết hôn 3-4 năm đều hoài không thượng. Cho nên nàng liền cảm thấy có lẽ nàng cũng sẽ không nhanh như vậy mang thai. Vừa lúc có thể nhiều quá đoạn hai người thế giới sinh hoạt. Đáng tiếc người định không bằng trời định, hai người thế giới qua không mấy tháng, nàng liền mang thai. Cũng may gần nhất bởi vì bên ngoài hỗn loạn cùng chư xá sự tình hai người bạch thiếu, bằng không nàng thật không dám tưởng nếu là bị thương hải tử sẽ làm sao. Cũng là nàng thô tâm đại ý, nguyệt sự chậm nửa tháng cũng chưa chú ý, vẫn là Thúy Nha nhắc nhở, lúc này mới tìm tới đại phu bắt mạch, thế nhưng có hơn một tháng có thai. Hứa Thu Bạch cao hứng tìm không ra bắc, thấy nhà hắn nương tử vượng vượng hồ hồ, liền cẩn thận nghe Huệ Thị lại nhải, chờ Huệ Thị nói xong còn chủ động hỏi vài câu. Huệ Thị thấy hắn như thế nghiêm túc, trong lòng đối này con rể vừa lòng cực kỳ, lại nhìn một cái nhà nàng ngốc khuê nữ, vượng vượng hồ hồ cũng không biết tưởng chút cái gì, lại có chút may mắn tìm như vậy tốt con rể. Đối với chính mình phải làm thúc thúc chuyện này, Hứa Thu Minh cũng rất là cao hứng, tẩu tử, chờ tiểu cháu trai ra tới ta dẫn hắn chơi. Huệ Thị như suy tư gì nhìn mắt Hứa Thu Minh, ngươi như thế nào biết là cháu trai không phải chất nữ đâu. Hứa Thu Minh nói, tiểu cô nương quá chán ghét, không có tiểu cháu trai hảo chơi. Huệ Thị, còn có thể trông cậy vào cái gì đâu. Hứa Thu Bạch bận rộn cho hắn ra nương tử làm ăn đi, Huệ Thị lôi kéo Hạ Huyền Du nhỏ giọng nói, hôm nay Thôi Vân Lan gả cho. Hạ Huyền Du ngẩn ra, nàng đều vài tháng không nghe được Thôi Vân Lan tin tức, lại không nghĩ ở hôm nay gả cho. Nghĩ đến Thôi Vân Lan lúc trước bộ dáng, cũng là cái tính tình quật cường, thế nhưng chịu gả. Huệ Thị nói xong liền có chút hối hận, giơ tay chụp chính mình một cái tát, ta thật là lắm miệng, rất tốt nhật tử nói nàng làm gì, ủ rũ. Hạ Huyền Du nơi nào không biết nàng nương là lo lắng nàng không thoải mái, vội vàng kéo nàng tay nói, nương, ta không có việc gì, nàng bất quá là cái dâu riêng người, như thế nào cùng chúng ta cũng không tương quan, ta cũng sẽ không bởi vì nàng không thoải mái, ngài cứ yên tâm hảo. Thấy Huệ Thị vẫn là vẻ mặt tự trách, Hạ Huyền Du ôm Huệ Thị cánh tay, đầu dựa vào nàng trên vai, làm nũng nói, ngài lại không phải không biết ta, cũng không phải là cái bạc đái chính mình người. Nàng đều nói như vậy, Huệ Thị cũng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại ám đạo sau này nhưng đến quản được miệng mình, bất quá nàng lại tưởng tượng, nàng khuê nữ thật đúng là không phải cái bạc đái chính mình người, gả chồng trước liền lười, gả chồng sau cũng không cần mẫn đến nào đi, thật thật là cái sẽ hưởng thụ. Hơn nữa khâm sai đi rồi, Hứa Thu Bạch vì chư xá sự bận rộn trong ngoài, nhưng không gặp nàng khuê nữ bận việc quá. Kỳ thật Hạ Huyền Du cũng bận rộn, hơn nữa nàng vốn là tính toán gần nhất bắt đầu giáo thụ kia ba cái phụ nhân kho nội tạng heo chờ vật biện pháp, bất quá bởi vì mang thai, thai tương chưa ổn bị Hứa Thu Bạch tạm thời áp chế. Mà trải qua một đoạn thời gian bận rộn, ngoài thành chư xá đã mua vào 50 nhiều đầu heo con đi vào, hơn nữa cùng Lý Diệu Tổ lúc ấy thương định hảo bán heo nông hộ cũng dựa theo nhật tử bắt đầu hướng chư xá cung ứng heo. Ba cái dưới đại tiểu tử cũng bắt đầu ở Hứa Thu Bạch dẫn dắt hạ bắt đầu công chiếm Thanh Hà huyện thịt heo thị trường. Chờ Hạ Huyền Du mang thai hơn 3 tháng thời điểm, Hứa Thu Bạch đã mang theo người đem Thanh Hà huyện đại điểm tiểu lầu tiệm ăn đều công chiếm xuống dưới. Không chỉ như thế, chính là Thanh Hà huyện bên trong thành tiệm thịt heo tử đều bắt đầu từ hắn nơi này tiến thịt heo. Mà trong lúc này hơn 2 tháng, Hạ Huyền Du lại chỉ là ở Huệ thị trông giữ hạ ăn ăn uống uống, sau đó nhìn Hứa Thu Bạch bận bận rộn rộn, hưởng thụ một phen heo sinh hoạt. Chương 39. Vào tháng 6, thời tiết nhiệt lợi hại, trước kia không có co thai còn hảo, Hạ Huyền Du chỉ cần không ra phòng liền không cảm thấy nhiều nhiệt, nhưng từ khi có thai, trên người liền cùng thiêu than buồn đúng vậy nhiệt đến không được, ban ngày nhiệt ra không được môn, buổi tối lại nhiệt ngủ không được, nếu không phải sợ con muỗi đốt, Hạ Huyền Du đều tưởng để Trương Chiếu đến trong viện ngủ. Nhìn nàng bộ dáng này, Hứa Thu Bạch cũng sốt ruột lợi hại, nhưng hắn nhạc mẫu cũng nói, có thai người chính là như vậy. Hứa Thu Bạch không cấm nhớ tới mười mấy năm trước ở trong nhà thời điểm sinh hoạt, khi đó trong nhà là có chuyên môn hầm băng, hơn nữa trong nhà cũng không thiếu băng than hiếu kính. Này đây mỗi khi tới rồi ngày mùa hè thời điểm, trong phủ các chủ tử phòng ở liền đều bày băng buồn, đương nhiên bọn họ huynh đệ chỗ ngoại trừ. Nhưng hắn rốt cuộc là biết băng chỗ tốt, nhưng Thanh Hà huyện liền lớn như vậy, muốn mua băng sợ là không dễ dàng, nơi khác quá xa mua tới cũng liền hóa, vẫn là đi chư xá thời điểm Lý Diệu Tổ ra nói, còn không bằng đến chúng ta này tới mát mẻ. Dù sao tân cái phòng ở cũng thu thập hảo, cách chuồng heo cũng xa, không sợ nghe mùi vị, trải lên phô đệm chăn cuốn là có thể trụ. Lúc trước mua tới làm món kho Vương Tẩu Tử trong khoảng thời gian này cũng ở chư xá bên này hỗ trợ, nghe vậy cũng gật đầu, cũng không phải là, đến này tới chúng ta người nhiều cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, đỡ phải thái thái ở nhà lao ra cũng không yên tâm. Hứa Thu Bạch tưởng tượng cũng là, trở về liền cùng Hạ Huyền Du nói, Hạ Huyền Du cũng tâm động, chư xá nàng chỉ đi quá một hồi. Lúc ấy còn chỉ là chiếm tam mẫu đất, sau lại nàng cũng chỉ nghe Hứa Thu Bạch nói lại ở phụ cận mua 5 mẫu đất, sân cũng mở rộng, lại là không có đi xem qua. Lúc này nghe xong Hứa Thu Bạch nói, Hạ Huyền Du thực tâm động, nàng cũng là nhớ tới đời trước đi nông thôn thể nghiệm sinh hoạt sự, lúc trước cũng là mùa hè, ở nông thôn hai đầu bờ ruộng nhi so trong thành đầu cây cối nhiều, cũng mát mẻ nhiều. Bất quá nàng cũng có lo lắng, có thể hay không có heo phân mùi vị. Hứa Thu Bạch sửng sốt, sẽ không, sân đại, ở cách xa, hơn nữa mùa hè nhiều quát nam phong, chuẩn bị nhà ở lại là ở phía Nam Nhi. Hạ Huyền Du thoáng buông tâm, lại hỏi, Hứa Thu Minh làm sao bây giờ? Cái này Hứa Thu Bạch khó xử, nha, hắn thế nhưng đêm này trướng mắt tiểu phôi đảng cấp đã quên. Trướng mắt tiểu phôi đản giờ phút này chính kéo đầy mặt không tình nguyện Lý Á Văn tránh ở cửa nghe lén đâu, nghe thấy hắn ca nói lập tức cộp cộp cộp chạy đi vào, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn ca, vô bộ ngực nói, chúng ta đi theo ngươi cùng tẩu tử cùng đi à, ta không đi ai chiếu cô ta tẩu tử, ngươi lại bận rộn như vậy. Hứa Thu Bạch cảm thấy hê răng, tự hỏi tính khả thi. Hứa Thu Minh thấy hắn ca tự hỏi, không cái lời chắc chắn, nóng nảy, vội lấy mắt đi nhìn hắn tẩu tử, tẩu tử, tẩu tử, Thu Minh đến đi chiếu cố ngài đâu. Không có Thu Minh ai cấp tiểu cháu trai đọc sách nha. Từ khi biết Hạ Huyền Du cho hắn hoài tiểu cháu trai, Hứa Thu Minh mỗi ngày từ học đường trở về liền đi tìm Hạ Huyền Du, sau đó lôi kéo Hạ Huyền Du ngồi ở trong viện, hắn lại lấy quyển sách cấp tiểu cháu trai niệm thư, còn nói như vậy tiểu cháu trai về sau sẽ cùng hắn giống nhau thông minh. Hạ Huyền Du cũng từ hắn, làm Hứa Thu Minh quá đủ xong xuôi tiểu phu tử nghiện. Nhưng Hứa Thu Bạch lại không tính toán dẫn bọn hắn đi, lý do rất đơn giản, hiện tại không đến nghỉ thời điểm. Các người đi qua khó tránh khỏi chậm trễ đọc sách. Một câu đem Hứa Thu Minh hảo chơi chi tâm đánh vào đáy cốc, tâm tình đừng để nhiều hạ xuống. Hạ Huyền Du có chút không đành lòng, liền nói, nếu không làm cho bọn họ đi chơi mấy ngày lại đưa về tới. Nay nửa năm Thu Minh đọc sách thực nghiêm túc, cũng thực vất vả, đọc sách cũng đến làm việc và nghỉ ngơi kết hợp không phải. Hơn nữa bên trong thành nhiệt lợi hại, chính là nhốt ở trong phòng cũng học không đến nhiều ít, còn không bằng làm hắn đi ra ngoài chơi mấy ngày. Thấy Hứa Thu Bạch chần chờ, Hạ Huyền Du che miệng cười khẽ, nói nữa hắn ca đọc sách cũng không rất lợi hại sao. Hứa Thu Bạch ra mặt đỏ lên, khu một tiếng, nói, nhìn ở ngươi tẩu tử trên mặt cho các ngươi đi trụ một đoạn thời gian. Hứa Thu Minh vừa nghe lập tức nhảy lên hoan hô, Lý Á Văn tuy rằng thành thành thật thật đứng, có biết muốn đi ngoài thành, cũng biết có thể nhìn thấy cha mẹ, cũng thật cao hứng. Bất quá. Hứa Thu Bạch mở miệng nói. Hứa Thu Minh hai mắt chớp chớp, khẩn trương nhìn hắn ca sợ nói ra cái gì tới. Hứa Thu Bạch nói. Bất quá công khóa không thể rơi xuống, đợi lát nữa hai ngươi cùng ta đi phu tử trong nhà xin nghỉ, sau đó làm phu tử bố trí chút việc học, chờ sau khi trở về làm phu tử kiểm tra, nếu là không hoàn thành sau này liền rốt cuộc đừng nghĩ đi ra ngoài. Dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi một đoạn thời gian có thể, nhưng là đừng nghĩ điên chơi, đến làm cho bọn họ hiểu được tự hạn chế. Hứa Thu Minh vốn dĩ cũng tính toán mang theo sách vở đi, lập tức vỗ bộ ngực nói, đây là tự nhiên, ta nhất định hảo hảo đọc sách. Nói còn có chút ngượng ngùng nhìn Hạ Huyền Du, cười tủm tỉm nói, ta còn phải khảo trạng nguyên làm tẩu tử quá ngày lành đâu. Nếu hắn đã bảo đảm, Hứa Thu Bạch cũng không hề miễn cưỡng hắn lưu lại, vì thế thừa dịp nhàn rỗi, Hứa Thu Bạch liền mang theo Hứa Thu Minh cùng Lý Á Văn đi phu tử ra tố cáo giả lại được một đống công khóa lúc này mới trở về. Nghĩ nhiều ngày không ở nhà, Hứa Thu Bạch lại mang Hạ Huyền Du trở về tranh hạ gia, cùng Huệ Thị nói một lát lời nói báo cho bọn họ ra khỏi thành sự thẳng đến sắc trời tiệm vãn lúc này mới trở về. Sáng sớm ngày thứ hai ngày mới lượng Hứa Thu Bạch liền bộ mấy ngày trước mới vừa mua xe ngựa kéo lên Hạ Huyền Du còn có Thúy Nha, Hứa Thu Minh, Lý Á Văn cùng nhau hướng ngoài thành đi. Hứa Thu Minh thực hưng phấn, dọc theo đường đi cùng Lý Á Văn ríu rít nói cái không ngừng, Hạ Huyền Du cười hỏi đánh xe Hứa Thu Bạch, Sa Phu, tiểu mãn tỷ muội thế nào? Sa Phu tận chức tận trách đáp, hồi thái thái nói, tiểu mãn tỷ muội hảo thiên, mỗi ngày đi theo vương tẩu tử vội tới vội đi. Hạ Huyền Du gật gật đầu, tiểu mãn là cái hiểu chuyện hài tử. Tới rồi Hứa ra sau liền giúp đỡ Thúy Nha làm việc, làm Thúy Nha đều cảm thấy chính mình muốn thất sủng, vẫn là Hứa Thu Bạch nói ngoài thành bận rộn mới đưa hai chị em tặng qua đi. Xe ngựa đi mau, ra khỏi thành bất quá nửa canh giờ liền tới rồi ngoài đại viện mặt, trước mắt đại viện tử nhưng thật ra so Hạ Huyền Du phía trước tới thời điểm muốn lớn rất nhiều. Này cơ hồ chính là cái thôn trang. Hạ Huyền Du cười, không nghĩ tới nàng có một ngày cũng thành địa chủ bà. Khi nói chuyện Hứa Thu sáng mai liền lôi kéo Lý Á Văn chạy đi vào. Bên trong người nghe thấy động tĩnh chạy ra, nhìn thấy Hứa Thu Bạch vợ chồng vội hành lễ vân an. Hứa Thu Bạch đỡ Hạ Huyền Du xuống xe sau đó vào sân, Hạ Huyền Du nháy mắt cảm giác được mát mẻ. Có phải hay không mát mẻ rất nhiều? Hứa Thu Bạch lãnh nàng ngồi vào dưới tàng cây an bàn đá, mặt trên đã bị hảo nước trà. Hạ Huyền Du gật đầu, sớm biết rằng liền sớm chút lại đây, ở trong nhà nhưng đem ta nhiệt quá sức. Hứa Thu Bạch cũng có chút ảo não, cầm khăn cho nàng lau mồ hôi, trách ta. Vẫn là vương tẩu các nàng nhắc tới ta mới ý thức được. Nếu là sớm chút đem nàng kế đó liền không cần chịu khổ. Sao có thể trách ngươi? Hạ Huyền Du không thèm để ý cười cười, ta chính mình không cũng không nghĩ tới. Tiểu mãn nhìn Hạ Huyền Du tới đôi mắt sáng lấp lánh, vội không ngừng đổ nước, thái thái uống miếng nước nghỉ ngơi một chút. Hạ Huyền Du nhìn nàng liếc mắt một cái, cảm thấy Tiểu Mãn so mới vừa thấy khi béo rất nhiều, trên mặt cũng càng đẹp mắt. Phần 33. Uống lên trà, Thúy Nha bên kia cũng thu thập thỏa đáng, ngồi một canh giờ xe ngựa tuy rằng thả đệm chăn phô, khá vậy mệt hoảng, Hứa Thu Bạch lãnh nàng đi vào đóng cửa lại, thấy nàng cố sức không lưng cởi giày, vội qua đi ngăn lại, ta tới. Nói liền đem Hạ Huyền Du ấn ở trên giường đất cho nàng cởi giày vớ. Tuy rằng hiện tại chỉ có 4 cái tháng sau, bụng cũng chỉ cổ ra tới một chút, nhưng Hạ Huyền Du hai đời đầu một chuyến, không tránh được thật cẩn thận, nhưng Hứa Thu Bạch rõ ràng so nàng càng cẩn thận, sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Nhà ở cửa sổ mở ra, nhẹ nhẹ gió nhẹ thổi vào tới, làm người cả người thoải mái. Hứa Thu Bạch nói, ngủ một giấc tái khởi tới ăn cơm. Hạ Huyền Du đang có ý này liền ứng nằm xuống, không lâu ngày liền ngủ rồi. Cũng không biết ngủ bao lâu, Hạ Huyền Du mơ hồ nghe thấy hải tử vui cười thanh liền đi lên, từ cửa sổ ra bên ngoài xem, chính nhìn thấy Hứa Thu Minh cùng Lý Á Văn lén lút tránh ở dưới tảng cây nói cái gì, cách đó không xa một cái 8-9 tuổi tiểu cô nương vẻ mặt nôn nóng, tựa hồ đang tìm cái gì, nàng hơi hơi tưởng tượng kết hợp Hứa Thu Minh hành vi liền cười. Đi lên. Hứa Thu Bạch từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy nàng ngồi dậy, cười hỏi, có đói bụng không? Giữa trưa Vương Tẩu cùng Lý Diệu Tổ ra chuẩn bị một ít thổ đồ ăn, trong chốc lát ăn chút. Hạ Huyền Du lên rửa mặt, Hứa Thu Bạch đi ra ngoài không một lát liền bưng mâm lại đây, mặt trên bãi mấy thứ thoải mái thanh tân tiểu thái. Thu Minh đâu? Hạ Huyền Du lại hướng ngoài cửa sổ nhìn khi sớm không thấy Hứa Thu Minh mấy cái bóng dáng. Vừa nghe đến Hứa Thu Minh tên, Hứa Thu Bạch liền không khỏi nhíu mày, không cấm hối hận dẫn hắn ra tới. Nay hùng hài tử gần nhất liền chơi điên rồi, một lát sau liền cùng phụ cận nông hộ ra hài tử chơi đến một chỗ, đi ra ngoài một chuyến trở về xiêm y lìa đều ước, không đợi thay đổi xiêm y lìa lại chạy tới chơi, hoàn toàn đã quên tới khi nói cái gì. Lúc này nghe thấy Hứa Thu Minh tên, Hứa Thu Bạch hận không thể lập tức đem người kéo trở về tấu một đốn, còn không chờ hắn nói cái gì, liền nghe thấy bên ngoài Hứa Thu Minh kêu kêu quát quát kêu tẩu tử chạy vào. Hứa Thu Minh vừa tiến đến liền nhìn thấy hắn ca sắc mặt không tốt, dọa co rúm lại một chút sau đó đứng ở Hạ Huyền Du trước mặt, muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Hứa Thu Bạch nhìn lên thấy hắn này tính tình liền tới khí, lập tức quát lớn nói, tới phía trước nói cái gì? Vừa tới liền chơi ra đúng không? Hứa Thu Minh dọa một run run, xem xét hắn ca liếc mắt một cái, túi đầu công phu nước mắt liền xoạch xoạch đi xuống rớt. Hắn vừa khóc, Hạ Huyền Du đau lòng, không khỏi trừng mắt nhìn Hứa Thu Bạch liếc mắt một cái. Sau đó lôi kéo Hứa Thu Minh ngồi xuống nói, hảo, đều nam tử hán, không khóc, ăn trước vài thứ, ăn xong đồ vật đi xuống hảo hảo đọc sách. Ân. Hứa Thu Minh mang theo khóc nức nở ứng thanh, lại không dám động chiếc đũa. Hạ Huyền Du thở dài thấy Hứa Thu Bạch đầy mặt khó chịu, vội lấy chiếc đũa đưa qua đi, cha hắn, chạy nhanh ăn. Buổi chiều bồi chúng ta nương hai đi dạo. Hứa Thu Bạch tâm tình lúc này mới biến hảo. Buổi chiều Hứa Thu Minh thành thành thật thật đọc sách đi. Hứa Thu Bạch tắc nắm Hạ Huyền Du ở lớn không ít trong viện đổi tới đổi lui. Loang thoáng còn có thể nghe thấy heo kêu to thanh âm. Hạ Huyền Du trong lòng cảm thấy buồn cười, nàng thế nhưng cũng có trụ đến chư xá một ngày. Chương 40. Trạng vạng thanh phong từ từ, Hạ Huyền Du ngồi ở phòng trước ghế đá thượng, loang thoáng còn có thể nghe thấy heo con tiếng kêu. Hứa Thu Minh từ trong phòng ra tới, trong tay cầm quyển sách, đến Hạ Huyền Du trước mặt ngồi xuống, sau đó nói, tẩu tử, ca đâu? Hạ Huyền Du cười cười, vội đi. Lúc này không trở lại. Nàng nói xong, Hứa Thu rõ ràng hiện nhẹ nhàng thở ra, trên mặt khẩn trương biểu tình cũng tiêu tán đi. Thừa dịp ngươi ca không trở về, cùng Hạ Vãn đi chơi một lát đi. Hạ Huyền Du có đôi khi cảm thấy Hứa Thu Bạch đối Hứa Thu Minh quá mức nghiêm khắc, tóm lại là chỉ có 10 tuổi hài tử, ham chơi là bản tính. Hơn nữa Hứa Thu Minh trừ bỏ miệng có thể nói ở ngoài, thật là cái hảo hài tử, nếu là mặt khác già lớn như vậy hài tử, bất chính là leo lên nóc nhà lật ngói tuổi tác sao? Mà Hứa Thu Minh lại có thể mỗi ngày giờ mẹo chung rời giường, biên đứng tấn biên bối thư, nếu là nàng, nàng nhưng làm không được. Hứa Thu Minh nghe xong đầu tiên là trước mắt sáng ngời, tiếp theo lại ảm đạm đi xuống, làm ta ca biết ta ca sẽ đánh ta. Hạ Huyền Du nhìn nàng tiểu bộ dáng có chút đau lòng, duỗi tay sờ sờ hắn đầu, không có việc gì, ta cùng ngươi ca nói, hắn không dám đánh ta. Cảm ơn tẩu tử. Được bảo đảm Hứa Thu Minh cao hứng nhảy lên sau đó hô một giọng nói, Lý A Văn, đi ra ngoài chơi. Sau đó Hạ Huyền Du liền nhìn thấy Lý Á Văn cũng chạy ra, hai người cười nói liền chạy. Hạ Huyền Du lắc đầu, con trai độc nhất ngồi ở bàn đá trước, hưởng thụ khó được mát mẻ. Buổi tối Thúy Nha sửa trị mấy cái khai vị tiểu thái, Hạ Huyền Du ăn có chút căng, buổi tối tiêu xong thực nằm ở trên giường đất như thế nào đều ngủ không được. Nghẹn mấy tháng Hứa Thu Bạch nằm nghiêng thân mình nhìn nàng, ngủ không được. Hạ Huyền Du buồn bực gật đầu. Kia, làm điểm có ý tứ đi. Hứa Thu Bạch nói. Đem người chậm rãi ôm tiến trong lòng ngực, một bàn tay đã không thành thật chui đi vào, chuẩn xác không có lầm tập thượng chi đầu hồng ai. Hạ Huyền Du bị tập kích, chỉ cảm thấy vèo một cổ ma trải rộng toàn thân. Nói thật không riêng Hứa Thu Bạch suy nghĩ, nàng cũng thèm. Kia chúng ta nhẹ nhàng tới một lần. Hạ Huyền Du nói xong đều cảm thấy ngượng ngùng. Hứa Thu Bạch từ một tiếng đem nàng nằm nghiêng, sau đó moi moi sờ sờ lại thân thân, chờ nguồn nước sung túc, từ nàng phía sau chậm rãi tiến vào. Tuy nói hắn từ đại phu chỗ đó biết được 3 tháng sau nhẹ nhàng sẽ không có gây trở ngại, rốt cuộc không dám dùng sức, chỉ nhợt nhạt ra, làm cho Hạ Huyền Du cả người đều mềm như bông nói không nên lời tư vị. Hứa Thu Bạch cũng nhẫn mại lợi hại, nằm sấp ở nàng hõm vai mặt chảy ra mồ hôi. Hạ Huyền Du run rẩy thấp giọng nói, phu quân, mau chút. Hứa Thu Bạch không có trả lời, tốc độ nhưng thật ra nhanh không ít. Trăng lên đầu cánh liễu, hai người sắp đến thời điểm, Hạ Huyền Du cảm thấy trong bụng đột nhiên động một chút. Hạ Huyền Du cứng đờ, sau đó run giọng nói, phu quân, hắn đã ta. Đang ở huyền thượng Hứa Thu Bạch một đốn, thiếu chút nữa bắn ra hào hạt, hắn nhẫn mại vất vả, ai? Người nhi tử. Hạ Huyền Du vẻ mặt đưa đám, lại đá một chút. Hứa Thu Bạch cười, sau đó nhanh hơn động tác, cuối cùng thoải mái phóng thích chính mình. Cấp Hạ Huyền Du rửa sạch sẽ sau, Hứa Thu Bạch quỳ gối trên giường đất đem lỗ thai rán ở Hạ Huyền Du cái bụng tốt nhất trong chốc lát, hắn như thế nào bất động. Hạ Huyền Du lắc đầu, nàng có chút mệt mỏi, mơ mơ màng màng nói, tưởng là càng thích ta cái này nương đi. Nghiêng người đã ngủ. Hứa Thu Bạch chưa từ bỏ ý định, lại nghe xong một lần, vẫn là không động tĩnh. Chẳng lẽ thật sự không thích hắn cái này cha? Hứa Thu Bạch cau mày, cả đêm bỏ dậy nghe xong rất nhiều lần, nhưng nhà hắn heo con tử để ý đến hắn đều không để ý tới. Trời đã sáng, Hứa Thu Bạch trước mắt thanh hắc, Hạ Huyền Du hồ nghi nhìn hắn sau đó nghe hắn nói tối hôm qua bỏ dậy vài lần sự tức khắc cười. Mãi cho đến cơm sáng thời điểm Hạ Huyền Du đều thường thường cười hai tiếng, Hứa Thu Bạch bất đắc dĩ, cười đi, cười đi. Hy sinh hắn một cái, giải trí nàng nương hai, đáng giá. Sau khi ăn xong Hứa Thu Bạch liền đi vội, Hạ Huyền Du nhàn rỗi không có việc gì liền khắp nơi chuyển động, Thúy Nha được Hứa Thu Bạch mệnh lệnh đối nàng một tấc cũng không rời, Hạ Huyền Du cảm thấy buồn cười. Nếu là ở nông thôn phụ nhân có mang còn làm theo xuống đất làm việc đâu, chính là ở đời trước, thai phụ cũng là đi làm đến sinh đâu. Bất quá Hứa Thu Bạch một mảnh đau lòng nàng tình yêu, nàng cũng không hảo cự tuyệt, mang theo Thúy Nha liền chuyển tới nhà bếp. Nhà bếp Vương Tẩu đám người chính ngao cơm heo, nhìn thấy nàng tới, vội lên hành lễ vấn an. Hạ Huyền Du cũng chưa tiến vào, chỉ gật gật đầu liền đi rồi. Ngao chế cơm heo một người có thể, những người khác nhưng thật ra đều nhàn rỗi. Sau khi trở về Hạ Huyền Du đối Thúy Nha nói, ta đem kho phẩm biện pháp nói cho ngươi, ngươi sau này mang theo các nàng làm kho phẩm đi. Những người đó mới vừa mua tới nàng cũng không quen thuộc, tuy rằng thân khế nơi tay, nhưng cũng không dám đem phương thuốc trực tiếp nói cho các nàng. Nhưng thật ra Thúy Nha, là nàng đầu một cái nha hoàn, tín nhiệm người khác còn không bằng tín nhiệm Thúy Nha đâu. Thúy Nha vừa nghe, lập tức lắc đầu, kia không thành, lão gia nói, không thể rời đi ngài nửa bước. Bởi vì này, nấu cơm phái đi lão gia đều để cho người khác làm. Nàng mỗi ngày nhàn rỗi liền đi theo thái thái, bất quá nàng cũng biết thái thái an toàn đỉnh đỉnh quan trọng, bất luận cái gì sự đều so ra kém này quan trọng. Hạ Huyền Du bất đắc dĩ cười nói, ta đem phương thuốc cho ngươi, ngươi chỉ cần mỗi cách một đoạn thời gian đi ngao chế một lần nước chát là được, mặt khác trình tự giao cho các nàng đi làm, không chậm trễ ngươi trở về thủ ta. Lần trước Thúy Nha đã làm một lần, trừ bỏ tiêu phí mấy cái canh giờ ngoại, đảo cũng đơn giản, liền ứng hạ, kia Thúy Nha nghe thái thái. Hạ Huyền Du nhàn rỗi cũng không sự liền đem sở cần gia vị nhất nhất nói cho Thúy Nha, cũng đem yêu cầu hỏa hậu chờ những việc cần chú ý cũng nói minh bạch. Sau đó nàng lại làm Thúy Nha thuật lại một lần, nàng buồn còn lo lắng Thúy Nha không nhớ được, lại không ngờ Thúy Nha thế nhưng một tia không lầm nhớ xuống dưới. Như vậy trí nhớ đảo làm Hạ Huyền Du kinh ngạc, Thúy Nha hắc hắc cười không ngừng, Thúy Nha nhớ khác không thành, liền ăn chỉ cần người khác nói một lần, ta là có thể nhớ kỹ. Ta nương trước kia còn nói ta chính là cái heo đầu thai. Hạ Huyền Du nghe xong liền cười. Bất quá Thúy Nha nhớ rõ hảo, nàng cũng bất việc nhi, trưa hôm đó hai người liền đi nhà bếp làm Thúy Nha ngao chế nước chát, lại làm Vương Tẩu đám người chuẩn bị nội tạng heo còn có đầu heo thịt chờ vật. Hứa Thu biết rõ hắn tẩu tử lại lộng ăn ngon, cả ngày đều thành thành thật thật ngốc tại trong phòng đọc sách, cũng không lại nghĩ đi ra ngoài chơi. Chờ buổi tối Hứa Thu Bạch trở về, biết được việc này, buồn còn lo lắng mệnh Hạ Huyền Du, nhưng chờ nàng nói xong Hứa Thu Bạch thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, thần thái phi dương, liền từ hắn. Chờ thêm 2 ngày hắn dẫn người đi tiểu lầu đưa thịt heo khi liền thuận tiện mang theo chút kho phẩm, làm chuyên quản chọn mua trưởng quay nếm nếm. Huyện thành lớn lớn bé bé tiểu lầu mười mấy ra, nhưng Hứa Thu Bạch lại không tính toán toàn bộ đẩy thượng kho phẩm, mà là trước làm Đức Long Thái trưởng quay nếm. Diêu trưởng quay là Đức Long Thái chuyên quản chọn mua trưởng quay, vốn dĩ bọn họ tiểu lầu đều là sáng sớm tinh mơ chạy thị trường đi lên mua thịt heo, nhưng thẳng đến có một ngày này hậu sinh mang theo thịt heo tới cửa, cũng hứa hẹn mỗi ngày đúng hạn tới cửa đưa mới mẻ thịt heo, hơn nữa giá cả cũng không quý, thậm chí so thị trường thượng còn muốn tiện nghi một ít, liền làm tặng vài lần. Cũng may hậu sinh thủ tín, thịt heo mới mẻ, hai bên ghi chú khế ước. Ai thừa tưởng này hậu sinh hôm nay lại mang theo kho phẩm lại đây, hơn nữa vẫn là kho nội tạng heo. Kho phẩm hắn ăn qua đầu heo thịt, nội tạng heo ăn qua đại tràng, nhưng như vậy ăn pháp, hơn nữa khẩu vị như thế tốt kho phẩm, hắn vẫn là lần đầu ăn, nếm một ngụm sau, đôi mắt tức khắc sáng ngời, không tồi, hương vị không tồi. Đối nhà mình nương tử tay nghề, Hứa Thu Bạch rất là tự đắc, nhưng đối mặt Diêu trưởng quầy vẫn là mang theo ôn hòa cười, chúng ta mỗi ngày giết heo phóng cũng phóng, đơn giản làm thành kho phẩm. Này đó chúng ta còn chưa cùng khác tiểu lầu đầy quá. Diêu trưởng quay lập tức lôi kéo hắn tay nói, cho chúng ta tới bán. Như vậy ngày mùa hè thực khách ăn uống vốn dĩ liền kém, đặc biệt là ăn thịt càng là ăn thiếu, nếu là này kho phẩm mang lên đi, đừng nói là thực khách, chính là ăn nị tiểu lầu đồ ăn hắn đều vui tới thượng một mâm. Hắn nói chính hợp Hứa Thu Bạch tâm ý, hai người nói chuyện giá cả cùng mỗi ngày cung ứng lượng Hứa Thu Bạch lúc này mới tính toán rời đi. Diêu trưởng quay nói, hậu sinh a, không tồi. Rất có đầu óc. Này kho phẩm ta bên này trước bán thử xem, nếu là bán hảo, chúng ta tăng lớn lượng, hơn nữa chúng ta ở khác huyện cũng có phần cửa hàng, không lo ngươi bán không ra đi. Hành, ta tin Diêu trưởng quầy. Hứa Thu Bạch cười cười, sau đó cáo từ rời đi. Sau khi trở về liền làm người tặng một ít kho phẩm qua đi. Hạ Huyền Du vui tươi hớn hở nghe Hứa Thu Bạch hội báo, cảm thấy cuộc sống này thư thái cực kỳ. Ngày tháng thoải mái mãi cho đến 8 tháng, trừ bỏ giữa trưa nhiệt một ít. Sớm muộn gì lạnh. Hạ Huyền Du bụng này hai nguyệt cùng khí thổi giống nhau tròn vo, cũng là tiểu bảo bối săn sóc Hạ Huyền Du, trừ bỏ đến canh giờ thai động, mặt khác thời điểm đều ngoan ngoãn, ngay cả buổi tối ngủ thời điểm đều thành thành thật thật không làm ầm ĩ. Cùng Vương Tẩu Tử đám người cùng đi đến còn có Lý Tẩu cùng Dương Tẩu Tử. Phụ nhân nhiều địa phương miệng lưỡi cũng nhiều, liền Hạ Huyền Du bụng, mấy người liền sôi nổi cho suy đoán. Trong đó Lý Tẩu có chút toé miệng, thấp giọng nói, ta coi thái thái bụng tròn vo, phỏng chừng là cái khuê nữ. Nay đầu một thai A, vẫn là sinh nhi tử hảo. Dương Tẩu liếc mắt đang ở bếp thượng bận việc Thúy Nha, cũng thấp giọng nói, nhưng không, ngươi nhìn một cái chúng ta thái thái mỗi ngày ăn ngon uống tốt, cũng không thấy nôn mửa, nhớ trước đây ta sinh nhi tử thời điểm nhưng lăn lộn không nhẹ, tiểu tử chắc địch, mỗi ngày động cái không ngừng, có đôi khi bụng đều làm đá khó chịu. Mà ta thái thái nghe nói hải tử động cũng ít, ngoan ngoãn, nhưng còn không phải là khuê nữ thái tướng. Dương Tẩu nói xong nhớ tới chính mình đói chết nhi tử, có chút bi thống. Nếu là ta nhi tử tồn tại, cũng nên 3 tuổi. Lý Tẩu năm nay bất quá 21, gả chồng sau 3 năm đều không có có thai, nghe xong này chỉ ngậm miệng không để cập tới. Nàng nhìn lướt qua như suy tư gì Vương Tẩu, lấy khuỷu tay giã nàng một chút, Vương Tẩu, ngươi cảm thấy là nam hải vẫn là nữ hải. Vương Tẩu trừng mắt nhìn nàng hai liếc mắt một cái, chủ tử sự chúng ta thiếu sen mồm. Các nàng mấy cái đều là gả hơn người phụ nhân, trước kia đương nhiên cũng sinh quá hải tử, tuy nói sau lại gặp khó hải tử không có. Nhưng các nàng nếu tự bán vào Hứa gia, nên ngóng trông Hứa gia hảo, mà không phải sau lưng thảo luận chủ mẫu thị phi. Này hai cái ngu xuẩn tự cho là người khác nghe không thấy, khá vậy không nhìn một cái, kia Thúy Nha nhưng còn không phải là thái thái người sao, kia Nha đầu thoạt nhìn tuy rằng vụ về, nhưng đầu góc lại linh hoạt thực, nếu bị nghe qua, khó bảo toàn không bị chủ gia ghét bỏ. Hơn nữa Hứa gia nhật tử quá không tồi, bọn họ tuy rằng ở tại này vùng ngoại ô, nhưng lại ăn uống không lo. Mỗi quý thái thái còn cho các nàng mua vải dệt làm các nàng làm xiêm y đi, còn có cái gì không thỏa mãn, thế nào cũng phải bị bán được nhà khác mới sống yên ổn sao, ai biết những người đó ra là cái dạng gì nhân ra. Nàng tự cho là đúng vì hai người hảo, lại không biết Lý Tẩu cùng Dương Tẩu trong lòng đối Vương Tẩu nói khịt mũi coi thường, hai người thấy Vương Tẩu không trộn lẫn hợp, đốn giác không thú vị, hai người lại tiến đến một chỗ nhỏ giọng nói lên. Thúy Nha nhìn liếc mắt một cái, Dương giọng nói, Dương Tẩu, ngài lại đây hỗ trợ nhìn hòa đi. Ta đi nhìn một cái thái thái. Dương Tẩu chưa đã thèm, nhưng cũng không dám đắc tội Thúy Nha, liền ứng thanh qua đi nhóm lửa đi. Thúy Nha vội vàng rời đi, tới rồi Hạ Huyền Du trước mặt liền nói, thái thái, Lý Tẩu cùng Dương Tẩu ở sau lưng nói ngài nói bậy. Hạ Huyền Du ngẩng đầu, nói ta cái gì? Thúy Nha không vui bĩu môi, hai người nói ngài bụng tròn vo, định là cái khuê nữ. Nói hừ một tiếng nói, các nàng liền biết nói hiệu nói vượng, Thúy Nha cảm thấy thái thái này thai định là cái tiểu thiếu gia. Phần 34. Con tưởng rằng chuyện gì đâu, Hạ Huyền Du cười tủm tỉm nói, khuê nữ liền khuê nữ là nương tiểu áo đông. Thúy Nha trừng lớn đôi mắt, liên tục xua tay, thái thái lời này cũng không thể nói, thái thái vẫn là sinh nhi tử hảo. Chờ có tiểu thiếu gia, ngài địa vị liền càng thêm củng cố, ai cũng không dám khi dễ ngài, chính là lao ra cũng sẽ kính trọng ngài. Tuy nói không để trong lòng, nhưng Hạ Uyển Du nghe Thúy Nha nói lại có chút cảm động, nha đầu này là thật sự vì nàng suy nghĩ đâu. Nàng cười cười, hảo, vậy sinh nhi tử. Thúy Nha lúc này mới cười, thái thái, kia Dương Tẩu cùng Lý Tẩu ngài liền tính toán như vậy tính. Đương nhiên không thể như vậy tính, Hạ Uyển Du không phải rộng lượng người, huống chi Lý Tẩu cùng Dương Tẩu là trong nhà hạ nhân, bọn họ phu thê tự nhận là không bạc đãi quá các nàng lại ở sau lưng bố trí khởi nàng. Hạ Uyển Du ngẩng đầu, đối Thúy Nha nói, ngươi đi đem Lý Diệu Tổ ra tôn tẩu tử gọi tới, liền nói ta có việc muốn nói. Lý Diệu Tổ có thể nói tính thượng hứa ra quản gia, Lý Diệu Tổ tức phụ tôn thị là cái sảng khoái tính tình, mà nàng bản thân cũng là cái nghèo túng thư sinh ra nữ nhi, đối gia đình giàu có quy củ biết đến cũng không nhiều lắm, cho nên Thúy Nha tới kêu nàng thời điểm nàng còn kỳ quái Hạ Uyển Du tìm nàng là vì chuyện gì. Thúy Nha muội muội, không biết thái thái tìm ta là chuyện gì. Tôn thị gặp người ba phần cười, làm Thúy Nha tâm sinh hảo cảm. Thúy Nha cũng không gạt liền đem Lý Tẩu cùng Dương Tẩu nói một lần. Nghe xong, Tôn thị mày nhăn lại, ngày xưa nhìn này hai người còn tính thành thật, lại không nghĩ dám nói như vậy. Chuyện này theo lý không nên nàng quản, nhưng thái thái tìm nàng lại vì cái gì đâu. Tới rồi Hạ Uyển Du trước mặt, Tôn thị quy quy củ củ hành lễ, cũng không nhiều hỏi. Hạ Uyển Du rốt cuộc ở đời trước xem qua không ít cổ trang phim truyền hình, đối chủ tử dáng vẻ vẫn là có chút hiểu biết, lập tức liền cười làm nàng ngồi. Tôn thị mông rửa gần ghế biên nhi ngồi, Hạ Uyển Du liền cùng nàng nói chuyện phiếm vài câu, đã nhìn canh giờ không còn sớm, mới nói, ta nghe phu quân nói trong nhà sinh ý cũng nhiều dựa vào Lý đại ca, ngươi nhìn ta hiện tại có thai, nhà này chung nội vụ liền dựa vào tẩu tử. Nàng một ngụm một cái đại ca một cái tẩu tử, kêu Tôn thị trong lòng hoảng sợ, vội đứng lên tỏ lòng trung thành nói, đảm đương không nổi thái thái nói như thế, vốn chính là chúng ta phu thê bổn phận. Hạ Uyển Du cũng không phản bác, chỉ đối Thúy Nha phân phó nói, Thúy Nha, đem hai ngày trước lao ra lấy về tới hai thất bố lấy tới đưa cho tôn nương tử. Thúy Nha tuy rằng không rõ Hạ Uyển Du cách làm, nhưng nghe lời nói cầm tới. Hạ Uyển Du cười nói, bất quá là tầm thường vải dệt, lấy về đi cấp Hạ Vạn làm thân xiêm y đi. Tôn thị mang ơn đội nghĩa cảm tạ lúc này mới tiếp nhận hai thất bố. Chương 41. Tôn thị cũng không nốc, cấp hài tử làm xiêm y đi một cây vải đều có thể dư lại, huống chi một khác thất bố rõ ràng là phụ nhân xuyên ánh mắt. Tôn thị từ Hạ Uyển Du này đi rồi, trực tiếp đi nhà bếp. Nhà bếp Vương Tẩu đang ở bếp trước nhóm lửa ngao cơm heo, Lý Tẩu cùng Dương Tẩu vốn đang ở thấp giọng nói chuyện, nhìn thấy Tôn thị lại đây, chạy nhanh tránh ra đi rửa sạch nội tạng heo. Tôn thị chau mày, xem ra này hai người thật đúng là người trước một bộ người sau một bộ, trách không được thái thái sẽ tìm chính mình đi qua. Hán Vương Thẩm Nhi. Tôn thị ôm hai thất bố cũng không hướng bếp tiến đến, hướng về phía bên trong hô một giọng nói. Tôn đại tẩu. Vương Tẩu ứng thanh từ nhà bếp ra tới, nhìn thấy trên tay nàng ôm vải dệt, cười nói, nha, Tôn đại tẩu mua bố làm xiêm y đi à. Các nàng hiện tại có áo mặc có cơm ăn, nhưng nữ nhân ái Mỹ là thiên tính, nhìn thấy vải dệt tự nhiên thích, bên kia Lý Tẩu cùng Dương Tẩu cũng trộm hướng này nhìn, lỗ thai càng là dựng thẳng lên tới cẩn thận nghe Tôn thị nói. Tôn thị chỉ đương nhìn không thấy, cười nói, cũng không phải là ta mua, theo ta nào có bạc mua tốt như vậy vải dệt, này không, thái thái thưởng. Nói lại cầm kia thất thâm nhan sắc đưa cho Vương Tẩu nói, thái thái biết ngươi làm việc cần mẫn. Này thất là thái thái thưởng ngươi làm xiêm y đi. Vương Tẩu trước mắt sáng ngời, cao hứng nói, này thật đúng là, thái thái thật là người tốt. Nàng tiếp nhận vải dệt, tay vớt vải dệt khuynh hướng cảm xúc, tuy rằng không phải đỉnh đỉnh tốt, nhưng là các nàng là hạ nhân, loại này vải dệt liền rất không tồi, thái thái thật đúng là nhân tử. Bên kia Lý Tẩu cùng Dương Tẩu cũng không tẩy nội tạng heo, đôi mắt nhìn chằm chằm vải dệt đều đỏ. Lý Tẩu kìm nén không được, nhịn không được toàn nói, Tôn đại tẩu, như thế nào chúng ta đều là làm giống nhau sống thái thái cũng chỉ thưởng nàng nha, chẳng lẽ là thái thái thưởng chúng ta bị người cấp khấu hạ. Nàng nói đôi mắt nhắm thẳng Tôn thị trong lòng ngực một khắc thất bố mặt trên ngó. Nàng nói trắng ra, liền kém nói Tôn thị đem vải dệt khấu hạ. Tôn thị cũng không giận, cười lạnh một tiếng nói, ai làm việc cần mẫn, ai lười biếng dùng manh lưới, lắm mồm, ngươi cho rằng thái thái không biết. Thái thái trong lòng có côn sưng, những cái đó gian dối thủ đoạn còn nghĩ đến ban thưởng. Nàng nói liếc mắt một cái Lý Tẩu cùng Dương Tẩu, thấy hai người sắc mặt một bạch tiếp tục nói, không tống cổ đi ra ngoài bán đi đều là thái thái nhân tử. Lý Tẩu cùng Dương Tẩu liếc nhau, trong lòng hoảng sợ, hai người toàn ý thức được buổi sáng hai người lời nói bị thái thái đã biết. Lúc ấy các nàng nói chuyện thời điểm trừ bỏ nàng hai liền Vương Tẩu cùng Thúy Nha, Vương Tẩu vẫn luôn cùng các nàng ở bên nhau, không có khả năng có cơ hội đi cáo trạng, vậy chỉ có Thúy Nha. Lý Tẩu cùng Dương Tẩu trong lòng đem Thúy Nha mang cái chết khiếp. Lại hối hận không nên làm cho Thúy Nha mặt nói, các nàng vốn tưởng rằng Thúy Nha nghe không thấy, lại không nghĩ bị nghe cái rõ ràng. Nhưng hiện giờ các nàng nói chuyện tới thái thái trong thai, còn làm Tôn thị tới như vậy vừa ra, rõ ràng chính là làm cho nàng hai nhìn. Dương Tẩu trong mắt đi dạo, thiện mặt đối Tôn thị nói, cũng trách ta lắm miệng, mong rằng đại tẩu tử có thể ở thái thái trước mặt nói ngọt hai câu, chúng ta sau này cũng không dám nữa. Nói lại cấp Lý Tẩu nháy mắt, Lý Tẩu cũng chạy nhanh tiến lên bảo đảm. Tôn thị cũng biết Hạ Huyền Du cũng không có đuổi đi các nàng tính toán, chỉ là cấp cái cảnh cáo thôi, liền dựa thế đối với các nàng nói, lẽ ra ta cũng không nên quản quá nhiều, nhưng ai làm chúng ta đều là hứa gia hạ nhân đâu. Cũng là chúng ta mệnh hảo bị lao gia thái thái chọn tới, này không lo ăn không lo uống cũng không cần sợ hai ông trời lại đến tràng mưa to, chúng ta còn có cái gì hảo không biết đủ đâu. Nếu không phải lao gia thái thái, chúng ta có lẽ đã sớm chết đói, hoặc là bán được hư chủ ra đi, chúng ta nhật tử mới là thật sự gian nan đâu. Các nàng buồn đều là người mệnh khổ, Tôn thị cũng không hy vọng nhìn đến các nàng giữa người bị lần thứ hai bán đi, cho nên lời nói cũng là thành tâm. Lý Tẩu cùng Dương Tẩu biết xung hóa, vội gật đầu ấp úng hẳn là, trong lòng lại ngượng ngùng, về sau nói chuyện cũng thật đến chú ý. Tôn thị công đạo xong rồi thấy các nàng nhận sai thái độ tốt đẹp, liền trở về bọn họ phu thê trụ nhà ở, đem vải dệt bông, nghĩ này hai ngày cấp kia ra hai một người làm thân xiêm y đi. Chờ quan sát mấy ngày thấy Lý Tẩu cùng Dương Tẩu quả nhiên sửa lại thành thành thật thật làm việc, mới tìm thời gian cùng Hạ Huyền Du nói thanh. Hạ Huyền Du cũng không phải nắm không bỏ người, qua đi liền đi qua. Mà nàng chính yếu tâm tư vẫn là ở chính mình trên bụng. Qua hai ngày Huệ Thị đột nhiên tới, Hạ Huyền Du thấy nàng trao mày không khỏi hỏi, nương làm sao vậy? Huệ Thị không phải cái sẽ che giấu người, thấy nàng hỏi liền nói, ca ca ngươi phỏng trừng nên tiến tràng khảo thi hương, cũng không biết có thể hay không thi đậu. Hạ Vinh từ khi khảo trung tú tài liền ở Giang Nam Bạch Lộc Thư Viện đọc sách, mấy ngày trước đây tới gần thi hương ra cũng không hồi, trực tiếp từ Bạch Lộc Thư Viện đi phủ thành Thanh Châu phủ tham gia thi hương, hiện tại canh giờ này, Hạ Vinh nên tiến cống viện. Hạ gia tổ tiên tuy nói ra quá tú tài, nhưng hướng lên trên lây bảy tám đại cũng không có cử nhân, mặc dù bọn họ phu thê không báo cái gì hy vọng, nhưng tưởng tượng đến Hạ Vinh huyện thí thời điểm được huyện án đầu, Huệ Thị Tâm liền lửa nóng lên. Hiện tại Hạ Vinh vào trường thi, Huệ Thị Tâm cũng rối loạn. Trong chốc lát cảm thấy Hạ gia không kia phúc phận, trong chốc lát lại cảm thấy nàng nhi tử năng lực, khảo cái cử nhân không nói chơi. Hạ Huyền Du nhưng thật ra đem nàng ca tham gia thi hương chuyện này cấp đã quên, hiện tại nghe thấy Huệ Thị nói như thế, nàng đảo một chút không khẩn trương. Bởi vì Hạ Vinh cho nàng cảm giác chính là thực như bức người đọc sách, nếu là cái dạng này người đều thi không đậu kia định là chấm bài thi giám khảo mắt mù. Đương nhiên lời này là không thể làm cho Huệ Thị nói, an ủi nàng nhưng thật ra tất yếu, ta ca học vững chắc. Lúc trước lại là huyện án đầu, thi hương nhất định không có vấn đề. Huệ thị mày nối lỏng, huyện án đầu lại như thế nào, phủ thí cùng viện thí thời điểm nhưng không đến đầu danh. Bất quá dù vậy, lúc trước Hạ Vinh khảo huyện án đầu thời điểm bọn họ phu thê cũng là phong cảnh một đoạn thời gian, lúc ấy Thanh Hà huyện cái nào không hâm mộ bọn họ sẽ dưỡng nhi tử a. Hạ Huyền Du mi mắt cong cong, không có chọn phá nàng nương, phủ thí đầu danh cùng viện thí đầu danh chúng ta toàn bộ Thanh Châu phủ cũng liền một cái, ca ca tuy rằng không phải đầu danh. Nhưng thứ tự cũng thực dựa trước. Ta nghe phu quân nói qua, chúng ta Thanh Châu phủ mỗi năm thi hương lấy 50 danh, ta ca lúc ấy cũng liền mười mấy danh, liền tính hơn nữa năm rồi thi rất tú tài, ta ca cũng có thể thi đầu. Đúng vậy, còn có năm rồi tú tài, ngươi ca áp lực chẳng phải lớn hơn nữa. Huệ thị ngắt đầu bỏ đuôi, lại lo lắng thượng. Hạ Huyền Du bất đắc dĩ, giải thích nói, vì cái gì kêu năm rồi tú tài, chính là khảo nhiều lần đều thi không đậu tú tài, có tú tài khảo đến 4-5 chục vẫn là cái tú tài. Có một lần liền thi đậu cử nhân, ta ca là có thực học, hơn nữa mấy năm nay ở Bạch Lộc Thư Viện khổ đọc, thi đậu tuyệt đối không thành vấn đề, đừng nói năm rồi tú tài, chính là bọn họ mấy năm nay cũng chưa chắc so ca ca khảo hảo. Huệ thị nghe xong cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, trong miệng thì thầm nói, ông trời chính là phù hộ chúng ta hạ ra đi, nếu ngươi ca trúng cử, nhưng chính là chúng ta hạ ra đầu một cái cử nhân, trăm năm sau nương cùng cha ngươi thấy tổ tông cũng có mặt mũi. Hạ Huyền Du nghe mãn chán hát tuyến. Nếu nàng một ngày kia trúng tiến sĩ, kia tổ tông nhóm còn không tự mình bỏ ra tới chúc mừng. Tưởng tượng đến sát chết vùng dậy cảnh tượng, Hạ Huyền Du đánh cái run run không dám suy nghĩ. Nói xong này đó, Huệ thị nhìn nàng bụng nói, ngươi này bụng như thế nào lớn như vậy? Nên không phải là hai đi. Hạ Huyền Du sừng sốt, cũng túi đầu xem xét mắt, đại sao? Hai đời thêm lên lần đầu mang thai, thai phụ bụng nên bao lớn nàng thật đúng là không biết. Huệ thị cau mày sờ sờ, ta lúc trước hoài ngươi thời điểm bụng cũng đại. Khá vậy không lớn đến tình trạng này, các ngươi này không phải vài cái từng có thai phụ nhân sao, các nàng liền không cùng ngươi nói một chút. Vừa nghe lời này, Hạ Huyền Du liền xấu hổ cười cười, nàng sợ nhiệt, mỗi ngày trừ bỏ ở trong phòng mang theo chính là trước cửa tản bộ dạo quanh, Vương Tẩu các nàng thật đúng là không hướng nàng trước mặt tấu, liền Tôn thị lại đây thời điểm cũng là cúi đầu, rất ít ngẩng đầu xem nàng, cũng chưa nói qua cái gì. Huệ thị mặt kéo xuống dưới, thực mau liền hiểu được nàng này lười khuê nữ định là rất ít đi lại, không vui nói, hồ nháo, phụ nhân sinh sản vốn là hung hiểm, nếu là không nhiều lắm đi lại, sinh thời điểm có ngươi chịu. Nhà mình khuê nữ này bụng thật sự đại doa người, vừa rồi tới thời điểm chỉ lo lắng nhi tử, thế nhưng không chú ý tới khuê nữ bụng, thật sự là không nên. Nàng hơi suy tư nói, này mắt nhìn liền trung thu, các ngươi chạy nhanh dọn dẹp một chút trở về thành, bà mụ cũng muốn trước tiên tìm hảo, quay đầu lại ta dọn qua đi chăm sóc ngươi. Trở về thành nhưng thật ra không thành vấn đề, nhưng làm Huệ thị dọn qua đi. Hạ Huyền Du khổ mặt, nàng đều có thể tưởng tượng nàng cha ai oán ánh mắt. Huệ thị lần này không dung nàng nghi ngờ, chờ Hứa Thu Bạch trở về ăn cơm thời điểm liền nói việc này. Hứa Thu Bạch cũng không kinh nghiệm, hắn chỉ cảm thấy Hạ Huyền Du bụng đại, chỉ tưởng hài tử béo, lại không nghĩ tới khác. Hiện tại nghe Huệ thị vừa nói, tâm tức khắc liền huyền lên, nếu là một cái hài tử kia nhất định là cái béo, đến lúc đó sinh sản đã có thể khó khăn, nếu là song thai, kia cũng nguy hiểm, song thai nguy hiểm đại, hơi không lưu ý chính là một thi tăng mệnh. Nghĩ vậy Hứa Thu Bạch không cấm có chút tự trách, hắn ngày ngày cùng nương tử gặp mặt, thế nhưng không chú ý tới như vậy vấn đề, cũng trách hắn gần nhất bận rộn vội vàng sinh ý, ngược lại thiếu bồi nàng thời gian. Nhạc mẫu, là tiểu tế sơ sót. Huệ thị xua xua tay, các ngươi tuổi trẻ không hiểu cũng không có gì, cũng trách ta này 2 tháng không lại đây nhìn một cái. Các ngươi tính toán khi nào trở về? Hứa Thu Bạch nói, ngày mai liền trở về, chỉ là trong nhà vô trưởng bối ứng phó, còn hy vọng nhạc mẫu có thể thường xuyên qua đi nhìn một cái, nàng ở nhà ta thật sự không yên tâm. Đó là tự nhiên. Huệ thị lập tức đáp ứng, chính là Hứa Thu Bạch không nói nàng cũng muốn dọn qua đi, cái gì tục lệ cái gì quy củ, cũng chưa nàng khuê nữ tới quan trọng. Hai bên nói định, toàn bộ hành trình không có Hạ Huyền Du chuyện gì. Hạ Huyền Du túi đầu sờ sờ chính mình đại cái bụng, đột nhiên liền thấy bụng bên trái cố lấy một cái bao. Hạ Huyền Du kích động thẳng tê, nương, phu quân, bảo bảo đã ta. Một cái phải làm cha một cái phải làm bà ngoại vừa nghe lời này cái gì đều đã quên, bay nhanh tới rồi Hạ Huyền Du trước mặt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng cái bụng. Hạ Huyền Du dở khóc dở cười nói, lại bất động. Nàng vừa mới dứt lời, trong bụng bảo bảo như là cùng nàng chơi đùa giống nhau. Bên trái cổ một chút, bên phải cổ một chút, sau đó tả hữu đồng thời động lên. Hạ Huyền Du bụng đại, bị bảo bảo động khó chịu, nhưng cảm thụ được tiểu sinh mệnh ở nhích tới nhích lui trong lòng lại ấm áp, tựa hồ cũng không như vậy khó chịu. Huệ thị trên mặt hỉ ưu nửa nọ nửa kia, thâm sắc phức tạp, nhìn này động tĩnh đảo thật như là song thai. Song thai tuy rằng hảo, nhưng nguy hiểm cũng đại, cùng cháu ngoại so sánh với, hiển nhiên khuê nữ càng quan trọng. Nàng tình nguyện chỉ sinh một cái, quá thượng mấy năm tái sinh một cái, mà không phải hiện tại một lần hoài hai, nơm nớp lo sợ sợ có cái tốt xấu. Hứa Thu Bạch vừa nghe đầu tiên là cao hứng, lại nghe Huệ thị nói nguy hiểm, cũng có chút sợ, thậm chí có chút ảo não làm hắn nương tử sớm như vậy có thai. Hạ Huyền Du tính toán đâu ra đấy 17 tuổi, vẫn là nhỏ chút. Cùng hai người lo lắng so sánh với Hạ Huyền Du nhưng thật ra vô cùng cao hứng, sinh một cái cũng là đau sinh hai cũng là đau, đau một lần sinh hai cũng không tồi, tuy rằng sinh sản khó khăn, nàng ngày sau nhiều đi lại thì tốt rồi. Nói không chừng ông trời đau nàng, làm nàng thiếu chịu chút tội đâu. Tuy rằng như thế, ngày thứ hai Hạ Huyền Du vẫn là ngoan ngoãn làm Thúy Nha thu thập đồ vật đi theo Hứa Thu Bạch trở về thành. Hứa Thu Minh cùng Lý Á Văn ở chỗ này đãi vài ngày sau liền trở về đi học đường. 2 tháng không thấy nhưng thật ra rất tưởng, trở về cũng hảo. Hứa Thu Bạch sợ trên đường sốc nảy, ở trên xe ngựa phô thật dày đệm giường, đi thời điểm càng là đem xe ngựa đuổi cực chậm, cần phải cảm giác không ra chấn động mới là. Huệ thị đêm qua chưa đi. Hôm nay đi theo cùng trở về, quay đầu lại ta liền dọn qua đi chiếu cấu ngươi. Hạ Huyền Du bất đắc dĩ, thật sự không cần, Ly còn sống đến hơn 1 tháng đâu. Ngươi đi nhà ta cha ta làm sao bây giờ? Huệ thị hừ nói, lại không phải Ly ta liền không thể sống. Lời nói là như thế này giảng, nhưng giữa mày tình ý lại làm không được giả. Chỉ là hai người một phen tuổi, lại gặp phải khuê nữ này hạng nhất đại sự, phu quân ủy khuất liền ủy khuất đi, dù sao là hắn loại. Hạ Huyền Du còn tưởng lại khuyên. Đã bị Huệ thị trừng mắt nhìn trở về, ngươi đừng nói, ta sẽ không thay đổi chủ ý. Hạ Huyền Du bất đắc dĩ gật đầu, hành hành hành, ngài định đoạt. Huệ thị lúc này mới cười. Chương 42. Huệ thị lời thề son sắt muốn dọn qua đi chiếu cố Hạ Huyền Du, nhưng không chờ dọn qua đi đêm đó liền nổi lên sốt cao, cấp Hạ Bình Châu thẳng thượng hỏa, cửa hàng cũng mặc kệ an tâm ở phía sau chiếu cố Huệ thị. Hạ Huyền Du được tin tức cũng chạy nhanh tới xem nàng nương, nhìn nàng nương sắc mặt đỏ bừng bộ dáng, trong lòng khó chịu cực kỳ. Nương, ta thật sự không có việc gì, ngài hảo hảo ở nhà dưỡng bệnh. Khuê nữ hiểu chuyện, Huệ thị cảm thấy vừa ý toan, lôi kéo Hạ Uyển Du tay nói, nương quá không biết cố gắng. Nhi tử vào trường thi khảo thí, nữ nhi lại đĩnh bụng to không ai chiếu cố, nàng cái này làm nương cố tình thời khắc mấu chốt còn bị bệnh, thật là quá không biết cố gắng. Nương lợi hại đâu, kia ngài chạy nhanh hảo lên, nữ nhi còn chỉ vào nương nhìn đâu. Hạ Uyển Du cười tủm tỉm một bộ tiểu nữ hài bộ dáng làm nũng, không có nương ta nhưng lo lắng thực, nghe nói tới rồi phía sau nhất quan trọng. Huệ thị nhếch miệng cười cười, nhớ tới cái gì chạy nhanh làm nàng rời đi, được rồi, chạy nhanh trở về đi, qua bệnh khí liền không hảo. Đề cập đến hài tử, Hạ Uyển Du cũng không làm ra vẻ, lại dặn dò một ít lời nói lúc này mới đi theo Hứa Thu Bạch trở về. Sau khi trở về Hứa Thu Bạch liền đi tìm Thanh Hà huyện tốt nhất bà đỡ, chỉ chờ nhật tử vừa đến Hạ Uyển Du phản ứng sinh hạ hài tử. Qua không mấy ngày, Huệ thị thân thể khang phục, đại thân thể không có gì vấn đề liền đại tay nải tiểu tay nải tới Hứa ra, mỗi ngày mang theo Thúy Nha chiếu cố Hạ Uyển Du, Hạ Uyển Du chỉ cần mỗi ngày không ngừng đi tới đi lui liền hảo, mặt khác cái gì đều không cần phải xen vào. Hạ Uyển Du một lần nữa quá thượng heo giống nhau sinh hoạt, mãi cho đến 15 tháng 8. Huệ thị không yên tâm Hạ Uyển Du cùng Hạ Bình Châu thương nghị một chút trực tiếp đem cửa hàng đóng hai vợ chồng ra chạy Hứa ra một khối ăn Tết. Phần 35. Sáng sớm Huệ thị liền mang theo Thúy Nha chuẩn bị các loại nguyên liệu nấu ăn, mà Hứa Thu Bạch tắt sớm đi vùng ngoại ô Chư Xá an bài hôm nay đưa hóa hạ mục công việc, mãi cho đến giữa trưa mới trở về. Người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn bữa cơm đoàn viên, Hạ Bình Châu cùng Hứa Thu Bạch uống xong rượu, lại nhải nói hồi lâu nói mới bị xem bất quá mắt Huệ thị lôi kéo ngủ đi. Hứa Thu Bạch tắc đỏ mặt dán ở Hạ Uyển Du trên bụng cảm thụ được tiểu tể tử một chút đá chân vận động. Trung thu qua đi thời tiết dần dần biến lạnh, Hạ Uyển Du cùng Hứa Thu Bạch nói qua đoạn nhật tử có thể làm chút lạp xưởng. Hứa Thu Bạch trực tiếp cự tuyệt, chuyện gì chờ hài tử sinh hạ tới lại nói. Trời đất bao la đều không vội nương tử cùng hài tử quan trọng. Hạ Uyển Du mỗi ngày nhàn khó chịu, liền cân nhắc ăn, cũng là Thúy Nha có thể làm tay nghề lại hảo, rất nhiều ăn ngon đều bị làm ra tới. Nhật tử tới rồi 8 tháng đế. Thanh Hà huyện thành Tây Hạ gia đột nhiên náo nhiệt lên, một người tiếp một người báo tin vui quan sai chạy đến Hạ gia báo tin vui, nói là Hạ Vinh trúng cử, hơn nữa vẫn là giải nguyên. Cái này Hạ gia hoàn toàn thanh danh vang dội, Hạ Bình Châu từ lúc ban đầu không dám tin tưởng nói thất thanh khóc lớn, bọn họ Hạ gia đã bao nhiêu năm, này vẫn là đầu một cái cử nhân, hơn nữa vẫn là giải nguyên. Giải nguyên đâu, toàn Thanh Châu phủ đệ một nột. Hạ Bình Châu lau khô nước mắt, vào nhà mang sang một cái chứa đầy đồng tiền cái kỳ, tới rồi cổng lớn liền giải. Vây xem ba tánh cùng láng giềng sôi nổi tranh đoạt, ai đều tưởng ở như vậy ngày lành dính giải nguyên không khí vui mừng. Đương nhiên cũng có người nói Hạ Bình Châu phá của, Hạ Bình Châu mới mặc kệ, hắn hôm nay cao hứng thực, này một cái kỳ đích sắc hoa hắn không ít bạc, nhưng đời này liền lần này, con của hắn cấp Hạ ra mặt dài, này đó tiền tuy rằng nhiều, nhưng là hắn một chút đều không đau lòng. Đối với Hạ Bình Châu điên cuồng bộ dáng, Huệ thị cũng mặc kệ, cho báo tin vui quan sai tiền mừng, lại chiêu đãi tới cửa chúc mừng láng giềng. Một mảnh cảnh tượng náo nhiệt. Đang lúc Hạ gia náo nhiệt thời điểm, Hứa gia được tin tức Hạ Uyển Du cũng cao hứng không thôi, nàng liền biết nàng ca là cho nhân vật lợi hại, khả năng được giải nguyên cũng là làm nàng kinh ngạc lại hưng phấn. Hứa Thu Bạch tự nhiên cũng vì đại cứu ca cao hứng, đột nhiên lại có chút may mắn, ít nhiều sớm cưới nương tử, bằng không chờ đại cứu ca chúng giải nguyên lại đi cầu hôn, người Hạ gia có thể nhìn chúng hắn một cái đồ tể. May mắn sau Hứa Thu Bạch chạy nhanh thu thập đi Hạ gia hỗ trợ, còn không đợi hắn ra cửa, mặt sau Hạ Uyển Du ai ra một tiếng. Hạ Uyển Du chỉ cảm thấy một cổ nóng hầm hập dòng nước gấm theo chân chảy xuống, nàng biết đây là nước ối phá, đỡ bụng hô, phu quân, ta muốn sinh. Đi tới cửa Hứa Thu Bạch hoảng sợ, chạy nhanh lại đây bế lên nàng liền đi phòng sinh, đem người phóng tới trên giường đất, lại vội vàng chạy ra đi làm Thúy Nha đi thỉnh bà mụ, trong nhà vội thành một đoàn. Hứa Thu Bạch dọa mặt mũi trắng bệnh, bởi vì còn không đến sản kỳ đâu, khoảng cách sản kỳ ước chừng còn có một tháng thời gian. Như thế nào lúc này liền phải sinh sản. Bà mụ không bao lâu liền tới rồi, Huệ thị phu thê cũng theo sát tới, vốn dĩ hôm nay chính là rất tốt nhật tử, chợt nghe Hạ Uyển Du phát động, nơi nào còn lo lắng chúc mừng người, vội đóng cửa đuổi xe lửa lại đây. Tới rồi Hứa ra, Hạ Uyển Du đã ở phòng sinh, Huệ thị vội vàng làm Thúy Nha nấu trứng gà nước đường, tự mình uy Hạ Uyển Du uống xong, trong lòng kinh nghi, không phải còn có một tháng sao, như thế nào sớm như vậy. Hạ Uyển Du cũng buồn bực, chỉ có thể nói, đại khái là tưởng nhanh lên xuất hiện đi. Nàng bụng bắt đầu từng đợt phát đau, làm người khó có thể chịu đựng. Chắc không được người khác đều nói sinh hài tử chính là sấm quỷ môn quan, liền lúc này nhi nàng đều đau chịu không nổi bà mụ còn nói lúc này mới vừa bắt đầu. Hạ Uyển Du cũng không biết qua bao lâu, bà mụ rốt cuộc nói, nhanh nhanh, thái thái có thể dùng sức. Nhưng lúc này nàng nơi nào còn có sức lực, nghe bà mụ nói dương mắt nhìn. Bà mụ sốt ruột, thái thái này không thể được, ngài đắc dụng lực à. bằng không hải tử ra không được a. Trong phòng dùng sức khó khăn, bên ngoài Hứa Thu Bạch đã qua lại Hoàng Hạ Bình Châu đều phải hôn mê. Ngày xưa khiêu thoát Hứa Thu Minh thành thành thật thật ngồi ở trong một góc, biểu tình khẩn trương nghe bên trong cánh cửa phát ra hô đau thanh, Hạ Huyền Du mỗi kêu một tiếng, Hứa Thu Minh thân mình liền run một chút. Ca, tẩu tử sao? Hứa Thu có hiểu hay không sinh hải tử vì cái gì sẽ đau, giờ phút này nước mắt đều phải xuống dưới, tay nhỏ bắt lấy Hứa Thu Bạch xiêm y không buông tay. Hứa Thu Bạch chau mày, có chút không kiên nhẫn, nhưng một nhìn qua nhìn thấy Hứa Thu Minh đôi mắt nháy mắt liền mềm lòng, hắn sờ sờ Hứa Thu Minh đầu nói, ngươi tẩu tử không có việc gì, ngươi cùng Ạ Vạn đi viết chữ to đi, chờ viết xong một trường chữ to ngươi tẩu tử liền sinh xong tiểu cháu trai. Hứa Thu Minh thút tha thút thít nước nở gật đầu, ta hiện tại liền đi. Nói xong không đợi Hứa Thu Bạch thúc giục liền chạy. Hứa Thu Bạch thở dài, ánh mắt chăm chú vào cửa phòng thượng hận không thể phá cửa mà vào. Hô đau thanh mãi cho đến chẳng vạng, mới nghe thấy bà mụ kinh hỉ nói, ra tới, ra tới. Tiếp theo đó là trẻ con khóc nỉ non thanh, còn chưa chờ Hứa Thu Bạch tiến lên đi lại nghe bà mụ hô, gì, còn có một cái. Tiếp theo lại là một trận tiếng khóc. Hứa Thu Bạch ngẩn ra, thế nhưng thật là song thai. Hạ Bình Châu cũng nhẹ nhàng thở ra. Nghe được là hai cái cũng là kinh hỉ liên tục. Ai ai ai, lại ra tới một cái. Cái này bà mụ đều sợ hãi, nàng đỡ đẻ vài thập niên gặp phải song thai số lần đều thiếu, này thái thái mệnh đến hảo, một lần ba cái. Hạ Huyền Du cảm thấy thân thể bị đào rỗng, trước mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh. Huệ thị nhìn trước mắt ba cái tiểu tể tử cao hứng không khép miệng được, chạy nhanh cùng bà mụ một cái thu thập hài tử một cái thu thập bà mụ công việc lu đủ lên. Ai, ngại như thế nào vào được. Bà mụ một tiếng kinh hô. Huệ thị liền nhìn thấy Hứa Thu Bạch mồ hôi đầy đầu tiến vào, hai tử đều không rảnh lo xem liền chạy giường đất tiến đến nhìn Hạ Huyền Du, nương tử thế nào. Huệ thị đem ba cái hải tử phóng tới đầu giường đất thượng, cười tủm tỉm nói, hảo đâu, chính là mệt, ngủ rồi. Nhìn một cái, nàng khuê nữ nhiều có thể làm, một lần sinh ba cái. Hứa Thu Bạch nghe được lời này tức khắc an tâm, lúc này mới nhìn thấy đầu giường đất thượng song song ba cái tã lót, không khỏi ngẩn người, ba cái. Bà mụ lập tức cao hứng nói, ai u Hứa lao ra thật là hảo phúc khi a, thái thái một chút cấp sinh ba cái nhi tử. Ba cái nhi tử. Huệ thị vừa rồi chỉ lo cao hứng, đảo không chú ý là nam hài nữ hài, lúc này vừa nghe ba cái nhi tử, tức khắc mặt mày hớn hở lên. Nhi tử hảo a, nàng khuê nữ ở Hứa ra về sau là lập trụ chân. Chính là Hứa Thu Bạch cũng thực kinh hỉ, bọn họ đã sớm hoài nghi Hạ Huyền Du hoài chính là song thai, lại không dám tưởng thế nhưng người là tam bào thai, này ở toàn bộ đại chu phỏng trừng đều là đầu một phần. Bà mụ đem trong phòng thu thập sạch sẽ liền tự giác đi ra ngoài, Hạ Bình Châu run run rẩy rẩy đào bạc cấp tiền thưởng, đối Huệ thị nói, ba cái. Huệ thị cười không khép miệng được, ba cái. Ba cái hảo a. Hạ Bình Châu nhẹ nhàng thở ra sau đó đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Huệ thị dở khóc dở cười, này Lao Đông Tây. Lao Đông Tây nhạc ngất đi rồi, Huệ thị chạy nhanh đem người đỡ tiến trong xương phòng đi. Trong phòng Hứa Thu Bạch ngơ ngác nhìn nương bốn cái, trong lòng ngọt ngào cực kỳ, hắn có nương tử có nhi tử. Không bao giờ là Hứa ra cái kia nhận không ra người nhi tử. Lúc này Hạ Huyền Du từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Hứa Thu Bạch nắm tay nàng, suy yếu nói, mấy cái. Hứa Thu Bạch hôn nàng một ngụm, ba cái. Hạ Huyền Du chính mình giật nảy mình, nam hài nữ hài. Hứa Thu Bạch lại hôn một cái, ba cái nhi tử. Hạ Huyền Du ấp úng nói, như thế nào cùng lão heo mẹ hạ heo con đúng vậy. Hứa Thu Bạch dở khóc dở cười, còn muốn nói cái gì, Hạ Huyền Du đã mơ mơ màng màng lại ngủ rồi. Mới vừa sinh sản xong, Hạ Huyền Du thân thể suy yếu, còn không có sữa. Huệ thị làm Thúy Nha ngao gạo kê cháo, lấy thượng tầng mẹ Du thật cẩn thận uy ba cái hài tử. Hứa Thu Bạch nhìn tiểu gia hỏa xoạch chép miệng ăn thơm ngọt, trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào. Nghĩ đến nương tử vất vả, Hứa Thu Bạch lại chút không đành lòng, đối Huệ thị nói, nếu không ta cũng thỉnh cái bà vú. Nếu là một cái hài tử hắn nương tử uy cũng liền uy, nhưng ba cái hắn nương tử như thế nào uy lại đây? Huệ thị động tác một đốn. Hiển nhiên cũng suy xét tới rồi vấn đề này. Chờ Huyền Du hạ mãi nhìn một cái sữa nhiều hay không lại quyết định đi. Chính mình hài tử vẫn là chính mình uy hảo, bọn họ bậc này nhân ra thật đúng là không có thỉnh bà vú. Hứa Thu Bạch tưởng tượng cũng là, chờ đến lúc đó hỏi một chút nương tử ý kiến lại nói. Hạ Huyền Du vừa cảm giác tới rồi buổi tối, vẫn là bị em bé khóc nháo thanh đánh thức, một cái tiểu hoa nhi khóc, mặt khác hai cái thi đấu đúng vậy cũng đi theo khóc. Hạ Huyền Du tỉnh lại thời điểm liền nhìn thấy Hứa Thu Bạch chính luống cuống tay chân cấp em bé đội tã, mà Thúy Nha tắc ôm một cái khác nhẹ nhàng hống, kia ôm hải tử tư thế nhưng thuần thục. Nương tử ngươi tỉnh. Hứa Thu Bạch nhìn thấy nàng tỉnh, vội đối Thúy Nha nói, đi trước cấp thái thái đoan đồ ăn lại đây. Thúy Nha gật đầu, thật cẩn thận đem hải tử bông sau đó chạy ra đi, một lát sau bưng đồ ăn lại đây. Hạ Huyền Du đã sớm nói bụng, đem đồ ăn ăn sạch sẽ, Huệ thị từ bên ngoài tiến vào, trong lòng ngực ôm chăn, thấy nàng tỉnh cười nói, buổi tối nương cùng ngươi cùng nhau ngủ, hảo chiếu cố hài tử. Hạ Huyền Du nhưng không đành lòng làm nàng nương mệt nhọc, vội cự tuyệt nói, mấy ngày này ngài cũng mệt mỏi không nhẹ, làm Thúy Nha ở chỗ này cùng ta giúp đỡ là được. Thúy Nha cũng vội gật đầu, đúng vậy, lão phu nhân, ta ở nhà thời điểm liền giúp đỡ cha mẹ mang đệ đệ muội muội, có kinh nghiệm đâu. Huệ thị không chịu, cái này ngay cả Hứa Thu Bạch cũng khuyên thượng, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể ứng. Bất quá chờ Huệ thị đi rồi, Hứa Thu Bạch liền đem Thúy Nha đuổi tới gian ngoài trên giường đi, chính hắn tắc bò lên trên giường đất, tự mình thủ nương bốn cái. Hạ Huyền Du còn không có sữa, nửa đêm Hứa Thu Bạch tỉnh vài lần lại là đổi tã lại là uy nước cơm, hảo một hồi bận việc. Mãi cho đến ngày thứ ba, Hạ Huyền Du đột nhiên sưng to khó chịu, Hạ Huyền Du không kinh nghiệm, hỏi Huệ thị cười nói, đây là muốn xuống sữa. Nói liền ôm hải tử cho nàng uy, nhưng hải tử hút mấy khẩu hút không ra sốt ruột khóc lớn. Hạ Huyền Du lại đau lại cấp, Huệ thị đưa lô thai cùng nàng nói mấy câu, nghe Hạ Huyền Du mặt đỏ thai hồng. Huệ thị lôi kéo Thúy Nha đi ra ngoài, Hạ Huyền Du đỏ mặt đối Hứa Thu Bạch nói, nương nói hải tử hút không ra, đến ngươi hỗ trợ. Hứa Thu Bạch sửng sốt, hắn hỗ trợ. Hắn lại không có nãi. Nhìn hắn kia gì dạng, Hạ Huyền Du đơn giản nói, nương nói ngươi hỗ trợ thông khai thì tốt rồi. Hứa Thu Bạch xấu hổ cười, sau đó liếc mắt Hạ Huyền Du cổ thì thầm bộ ngực, nuốt nước miếng, hắn cảm thấy giọng nói khô cạn, sau một lúc lâu nói, hảo. Nói thấu tiến lên đi vén lên Hạ Huyền Du căng thẳng. Hạ Huyền Du bởi vì chướng mãi bộ ngực ngạnh lợi hại, lại đau lại khó chịu, nhưng như thế tình hình ở Hứa Thu Bạch trong mắt lại là mị lực vô hạn, suýt nữa khống chế không được chính mình đem nàng phát gục. Cũng may này cha đương còn tính đáng tin cậy, thật cẩn thận phụ thượng đầu, sau đó thấu đi lên. Hạ Huyền Du đau một run run, kinh hô, nhẹ điểm. Hứa Thu Bạch tay cũng không biết như thế nào thả, bên cạnh ba cái tiểu tể tử đột nhiên không khóc, dầm gì, Hứa Thu Bạch đôi tay nhẹ nhàng đỡ hai sườn, học hài tử bộ dáng mút vào. Hạ Huyền Du chịu đựng đau đớn, một lát sau run giọng hỏi, hảo không? Hứa Thu Bạch dọa nhảy dựng, đột nhiên dùng sức lực, đốn giác khoang miệng tràn đầy sữa hương vị. Nghe được Hạ Huyền Du thúc giục, Hứa Thu Bạch không tha bung ra, lại nhanh chóng thông một khắc sườn. Sau đó bế lên tiểu tể tử đưa cho Hạ Huyền Du. Tiểu tể tử vào Hạ Huyền Du trong lòng ngực, nhắm mắt lại tìm a tìm liền tìm tới rồi nơi, sau đó mồm to ăn lên, ừ ngực thanh âm miễn bản nhiều vang lên. Hứa Thu Bạch mắt thèm nuốt nước miếng, thầm nghĩ nếu không tìm cái bà vũ tính, hắn nương tử liền đều là hắn. Hạ Huyền Du cũng không biết này mới nhậm chức cha tâm địa gian dảo, đem ba cái tiểu tể tử uy no sau nhìn ba cái song song ngủ trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào. Cấp hải tử đặt tên sao? Hạ Huyền Du đem vả táo bung sau đó hỏi. Hứa Thu Bạch lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, còn không có, đại danh nếu không chờ cứu huynh trở về tái khởi, chúng ta có thể trước khởi cái nhũ danh kê. Hạ Huyền Du cười tủm tỉm nói, cũng thành, bọn họ cứu cứu chính là giải nguyên đâu, vừa lúc dính thâm lây. Kia nhũ danh đâu? Hứa Thu Bạch ghét bỏ bĩu môi, tiểu tử thúi liền kêu xú trứng, cậu đản, lừa trứng được. Ngươi người này. Hạ Huyền Du dở khóc dở cười chú ý hắn một chút, ngươi sao không gọi cậu thẳng đâu? Hứa Thu Bạch chỉ cười không nói. Hạ Huyền Du đánh nhịp nói, liền kêu đại bảo, nhị bảo, tiểu bảo đi. Đối với tiểu tử thúi tên Hứa Thu Bạch sao cũng được, liền đáp ứng rồi. Vì thế Hứa gia tân thêm ba cái tiểu tể tử liền thành đại bảo, nhị bảo, tam bảo. Hứa gia hiện tại ở Thanh Hà huyện cũng có danh khí, chờ ba cái bảo trăng tròn thời điểm, Hứa Thu Bạch vô cùng náo nhiệt làm tiệc đầy tháng. Tới rồi ngày này tân tấn giải nguyên lang cũng rốt cuộc từ phủ thành trở về. Trực tiếp ra cũng chưa hồi liền chạy tới Hứa ra uống trăng tròn rượu. Chương 43. Tự năm sau ra cửa cầu học, lại đến thi hương trung cử trở thành giải nguyên về nhà, phía trước phía sau qua thế nhưng 8 tháng thời gian, trở về nhìn lên, à, tiểu cháu ngoại đều sinh ra tới, còn cả đời liền ba cái. Hạ Vinh vuốt cầm nhìn ba cái bạch béo cháu ngoại nhìn lại trong tay lễ gặp mặt khó xử. Phần 36. Không ai nói với hắn quá là ba cái a, hắn chỉ chuẩn bị một phần lễ gặp mặt a. Huệ thị nhìn nhi tử ngốc bộ dáng, nhấp nói thẳng cười, ngươi này làm cứu cứu nếu là làm bất công mấy cái tiểu nhân trưởng thành còn không được oán ngươi a. Bị oán trách cứu cứu Hạ Vinh sâu kín nhìn hắn nương liếc mắt một cái, dở khóc dở cười nói, ta nào biết sẽ sinh ba cái a. Không nói hắn không nghĩ tới chính là hứa người nhà mỗi ngày thủ Hạ Huyền Du cũng không biết a. Hạ Huyền Du thẳng nhạc, cuối cùng nói, ca, ngươi hiện tại chính là giải nguyên đâu, tùy tiện thưởng mấy cái tiểu nhân điểm đồ vật là được. Bao nhiêu người ra muốn dính dính không khí vui mừng còn phải không đến đâu. Hơn nữa mấy cái tiểu nhân tên còn chỉ vào ngươi cấp khởi đâu. Cái này Hạ Vinh vừa lòng, cũng không lo tức đặt tên, mị kỳ danh rằng muốn hảo sinh cân nhắc. Đơn giản Hạ Vinh lần này trở về liền không đi thư viện, có thể đợi cho sang năm đầu xuân, từ Thanh Hà trực tiếp đi kinh thành đi thi, đảo cũng không nổi. Tiếp đây tháng sau, ba cái tiểu gia hỏa ngày ngày biến dạng, ít nhất từ lúc sinh ra nhăn bèo nhèo bộ dáng trở nên trắng trẻo mập mạp. Bởi vì Hạ Huyền Du sữa hảo, cũng đủ ba cái tiểu gia hỏa ăn, liền không tìm bà vú, nhưng hài tử nhiều nhân thủ liền không đủ, nhưng lại không thể làm Huệ thị trưởng kỳ đóng quân ở trong nhà. Hứa Thu Bạch liền đem ngoại viện Vương Tẩu Tử kêu trở về giúp đỡ mang hài tử, lại từ người môi giới nơi đó mua cái bà tử, chuyên môn nhóm lửa, Thúy Nha tắt hai đầu chạy, đã hỗ trợ chăm sóc hài tử, còn phải đi bếp thượng nhìn. Cũng là hứa ra gần đây vạn sự hòa thuận, này sinh hạ tam bảo thai ở Thanh Hà huyện chính là đầu một phần, hơn nữa hứa ra sinh ý càng ngày càng rực rỡ, hứa ra trên dưới một mảnh không khí vui mừng. Cùng hứa ra không khí vui mừng so sánh với, về nhà mẹ đẻ thôi Vân Lan sắc mặt đã có thể chỉ có thể xương được với khó coi. 3 tháng thời điểm nàng bị bức gả cho Tiết Nhân Lý, nàng cũng thuận lợi dùng thủ đoạn lừa gạt Tiết Nhân Lý làm hắn cho rằng nàng vẫn là tấm thân xử nữ. Cũng may mặc dù là đẻ non qua, thân mình cũng khẩn trí thực, Tiết Nhân Lý cũng đích sắc trầm mê ở trên người nàng một ít thời gian. Nhưng thôi Vân Lan tâm tư không ở Tiết Nhân Lý trên người, thậm chí nhìn hắn mập mạp thân hình đều cảm thấy ghê tởm, dần dần Tiết Nhân Lý rác ra nàng lãnh đạm, từ từ tới nàng trong phòng cũng ít. Tiết Nhân Lý tiểu thiếp 13 phòng, ngày ngày sinh ca. Không bao lâu ngày liền đem Thôi Vân Lan quên đến sau đầu. Thôi Vân Lan vốn tưởng rằng chính mình sẽ nhạc thanh tĩnh, nhưng nàng không hài tử ở bên trong phủ lại không có quen biết người, ngay cả hầu hạ nàng nha đầu cũng là người trước một bộ người sau thông đồng Tiết Nhân Lý. Thôi Vân Lan này hơn nửa năm nhật tử quá có thể nói chua sót. Còn hảo Thôi Vân Lan không đốc, cảm thấy như vậy đi xuống đời này liền hủy, liền nghỉ ngơi dưỡng sức, trang điểm lên, lại làm người đem Tiết Nhân Lý tìm tới ăn bữa cơm. Nhìn trang điểm xinh đẹp lại chủ động Thôi Vân Lan, Tiết Nhân Lý không có không ăn đạo lý, vì thế Thôi Vân Lan lại lần nữa được sủng ái. Này không Tiết Nhân Lý vì biểu hiện đối Thôi Vân Lan sủng ái, chủ động mang theo nàng về nhà mẹ đẻ. Xuất giá nửa năm đầu một hồi về nhà mẹ đẻ. Vốn tưởng rằng nàng có thể cho Hạ Huyền Du nhìn một cái nàng hiện tại nhật tử, nhưng tới rồi Thanh Hà huyện mới phát hiện hứa ra ở Thanh Hà huyện đã có chút danh tiếng, nhắc tới Hứa Thu Bạch, không có không biết. Tới rồi thôi ra, Thôi Vân Lan mới từ Lý Thị trong miệng biết được hứa ra này nửa năm nhiều sinh ý hô mưa gọi gió. Các đại tiệm ăn tiểu lầu liên quan thịt phô đều từ hứa ra nơi đó nhập hàng, hứa ra nhật tử quá có thể nói giàu có. Nay còn không cho Thôi Vân Lan nhiều tức giận, càng làm cho nàng khó có thể tiêu tan chính là Hạ Huyền Du thế nhưng sinh hạ tam bảo thai nhi tử. Thôi Vân Lan nhớ tới cái kia ngoài ý muốn không có hài tử, trong lòng nói không rõ cái gì tư vị. Nay đoạn thời gian Tiết Nhân Lý ngày ngày nghỉ ở nàng trong phòng, buổi tối tự nhiên đôn luân, nhưng nàng vẫn luôn không có mang thai. Đến lúc này nàng đột nhiên nhớ lại lúc trước đẻ non thời điểm đại phu nói qua nàng thân mình khó có thể có thai. Thôi Vân Lan trong lòng khổ, càng thêm phẫn hận. Nếu là Hạ Huyền Du quá không bằng nàng hảo cũng thế, lại cứ Hạ Huyền Du hiện tại xuân phong đắc ý, làm nàng như thế nào có thể không bực. Đáng tiếc nàng nương hiện tại còn ở trong tù, cũng không ai cho nàng ra chủ ý, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiết Nhân Lý trước đây liền ở Thanh Hà huyện đọc sách, một năm trước ở Hạ gia ném người, hắn cha liền không cho hắn tới đọc sách. Khi cách một năm đi ngang qua Hạ gia trước cửa, Tiết Nhân Lý hãy còn nhớ rõ lúc trước đã chịu nhục nhã. Nhưng hắn cha nói, bất quá một cái tiểu đồ tể, không cần tự hạ thân phận, nhưng hiện giờ nghe được kia đồ tể hôn hô mưa gọi gió, Tiết Nhân Lý cảm thấy trong lòng khó chịu cực kỳ. Từ Thôi ra ra tới, Tiết Nhân Lý mang theo quà tặng đi Trương Phu Tử trong nhà, Trương Phu Tử ở học đường chưa về, Trương Phu Tử nguyên thê từ Hạ Yến Hồng vào cửa liền chuyên tâm lễ Phật bất quá hỏi mặt khác, cho nên là Hạ Yến Hồng chiêu đãi Tiết Nhân Lý. Hạ Yến Hồng lớn lên vốn là minh diễm, lại cùng Hạ Huyền Du có 3 phần tương tự, Tiết Nhân Lý nhìn đôi mắt đều thẳng, trước kia hắn nhưng không chú ý này tiểu sư mẫu lớn lên như vậy đẹp đâu. Hạ Yến Hồng vì chính mình mị lực tự đắc, hai người nói cười cười hảo một phen tiếp đón. Tiết Nhân Lý nhớ tới ý, liền cùng Hạ Yến Hồng hỏi thăm khởi hứa ra việc. Hạ Yến Hồng tự nhiên biết gì nói hết, đem hứa ra việc nói rõ ràng. Vốn dĩ nàng còn xem thường đường tỷ thế nhưng gả cho một cái đồ tể, nhưng mắt nhìn nửa năm công phu hứa ra liền phú quý. Hạ Yến Hồng đã đỏ mắt lại ghen ghét. Hiện tại Tiết Nhân Lý hỏi, tự nhiên thêm mắm thêm muối nói một phen. Tiết Nhân Lý ngón trỏ thủ sẵn mặt bàn, nghĩ Hạ Huyền Du mỹ mạo, lại nhìn Hạ Yến Hồng bộ dáng, trong lòng ngứa khó chịu. Hạ Yến Hồng chỉ đương nhìn không thấy, che miệng cười khẽ, ta kia đường tỷ a, hiện tại nhật tử nhưng dễ chịu đâu, vào cửa không đến một năm sinh hạ 3 cái nhi tử, ở Thanh Hà huyện chính là đầu một phần. 3 cái nhi tử. Tiết Nhân Lý chấn kinh rồi, khiếp sợ qua đi lại nghĩ tới chính mình thành thân nửa năm. Nhưng thôi Vân Lan hiện tại đều không có thai. Tiết Nhân Lý không cấm tưởng nếu là lúc trước hắn nghĩ biện pháp cưỡng bức Hạ Huyền Du, hiện tại sinh 3 cái nhi tử nhưng còn không phải là hắn. Hạ Yến Hồng nhìn hắn thân sắc, không chút để ý nói, ta này đường tỷ A, cũng là mệnh hảo, vào cửa sinh ba cái nhi tử không nói, ta kia Đường tỷ phu cũng là cái năng lực, hiện tại sinh ý chính là trải rộng Thanh Hà huyện, nghe nói gần nhất còn muốn hướng nước trong huyện khuyết trương đâu. Thiết nhân Lý đôi mắt chừng, nước trong huyện chính là nhà hắn địa bàn. Hạ Yến Hồng vẫy lui hạ nhân, xem xét mắt Thiết nhân Lý, Thiết nhân Lý trong mắt vừa chuyển cũng là mang đến người đi ra ngoài. Hạ Yến Hồng thức tha là lướt tới rồi Thiết nhân Lý trước mặt, thấp giọng hỏi nói, Thiết công tử liền như vậy tính. Năm trước thời điểm Đường tỷ một nhà cũng thật không cho ngài mặt mũi đâu. Thiết nhân Lý không chút để ý nghe, túi đầu nhìn lướt qua Hạ Yến Hồng cổ thì thầm bộ ngực, liếm liếm môi, này tiểu sư mẫu bộ dáng cũng đủ câu nhân. Hạ Yến Hồng chọc ngực hắn một chút, cười duyên nói, Thiết công tử. Thiết nhân Lý ngẩn ra, buồn bã nói, này nhưng đến nghĩ biện pháp nha. Nói đột nhiên duỗi tay đem Hạ Yến Hồng ôm tiến trong lòng ngực, tay càng là ở trên ngực sờ soạng một phen. Hạ Yến Hồng che miệng kêu sợ hai một tiếng, lại không đẩy ra hắn, rồi nói, ngươi điên rồi. Thấy nàng không có chống đẩy, Thiết nhân Lý càng thêm tự đắc, đôi tay không thành thật chiếm tiện nghi, nói, ngươi có cái gì ý kiến hay. Nay tiểu sư mẫu cũng là cái có ý tứ, thế nhưng giúp đỡ hắn đối phó chính mình nhà mẹ đẻ Đường tỷ. Hạ Yến Hồng thân kiểu thể nhuyễn lệnh qua trong lòng ngực hắn, nhỏ giọng nói, ta cũng không có gì hảo biện pháp đâu, Thiết công tử trong nhà không phải làm buôn bán sao, đem Hứa ra sinh ý đoạt, Hứa ra có thể không mất hỏa. Đến lúc đó lại nghĩ cách tử đem Đường tỷ lừa ra tới, còn không phải ngài định đoạt. Bị Hạ Yến Hồng nói Thiết nhân Lý trên người đều nổi lên hỏa, đáng tiếc nơi này là Trương gia, chỉ có thể buông ra Hạ Yến Hồng, chỉ nhìn chằm chằm nàng nhìn, ngày mai ở Phúc tới khách sạn, ta chờ ngươi. Hạ Yến Hồng mặt hồng hào liền không theo tiếng, lại cũng không phản đối. Tới rồi ngày thứ hai Hạ Yến Hồng đúng giờ tới, môn mới vừa gõ khai người liền bị Thiết nhân Lý túm đi vào, sau đó cấp khó dằn nổi thân đi lên, sau đó đem người đè ở trên bàn liền đỉnh khai nàng hai chân tễ đi vào. Xong việc Hạ Yến Hồng nằm ở Thiết nhân Lý trong lòng ngực nói, hôm qua nói chuyện này ngài cũng đừng quên. Vốn dĩ không bằng chính mình Đường tỷ được hảo nhân duyên, nhật tử càng ngày càng tốt, nàng trong lòng thật sự nuốt không dưới khẩu khí này, lúc trước nàng hoài thân mình chính là bị Đường tỷ cùng đại bá nương cấp chen ép ra tới, khẩu khí này không ra nàng trong lòng đè nặng hỏa. Hơn nữa này nửa năm kia bà thím già thế nhưng bắt đầu trang điểm câu nàng phu quân không hướng nàng trong phòng đi, không có nam nhân dễ chịu, nàng nhưng chịu không nổi, tuy rằng Thiết nhân Lý lớn lên khó coi, nhưng có tiền à, nhìn một cái vừa rồi tùy tay nhét vào nàng áo lót bên trong ngân phiếu, một nhìn qua chính là 100 lượng đâu. Thôi Vân Lan ở Thôi ra ngây người 5 ngày, Thiết nhân Lý cùng Hạ Yến Hồng gặp lén 5 ngày, đãi hai vợ chồng rời đi Thanh Hà huyện thời điểm Thiết nhân Lý còn có chút luyến tiếc, lại nhìn một cái mỹ mạo Thôi Vân Lan, Thiết nhân Lý đột nhiên cảm thấy tiểu nhật tử bất quá, nếu là có thể đem Hạ Huyền Du kia mỹ nhân làm ra liền càng tốt. Trở lại nước trong huyện, Thiết nhân Lý liền tìm hắn cha Thiết Cương nói Thanh Hà huyện nghe tới tin tức, cha, năm trước ta ném như vậy đại mặt, ngài cũng không thể mặc kệ ta. Thiết Cương tự nhiên đau nhi tử, cha biết, này không phải vẫn luôn không rảnh rỗi sao. Nhi tử nếu đã nhắc lại, Thiết Cương tự nhiên không có mặc kệ đạo lý, qua không mấy ngày liền triệu tập thủ hạ trưởng quầy tạo thành một đôi nhân mã hướng Thanh Hà huyện đi cùng các tiểu lầu tiệm ăn bàn bạc. Hơn nữa giá muốn so Hứa gia cấp muốn thấp rất nhiều. Qua không hai ngày, lục tục có mấy nhà hợp tác tiệm ăn cùng Hứa Thu Bạch nói không cần đưa hóa. Hứa Thu Bạch kinh ngạc, tìm hiểu một phen cuối cùng từ Đức Long Thái trưởng quậy nơi đó biết được lại là nước trong huyện tiết ra đảo quỷ. Thịt heo dùng nhà ai đều là dùng, có giá tiện nghi tự nhiên vứt bỏ giá cả quý, có tiệm ăn trưởng quậy trực tiếp đối Hứa Thu Bạch nói, Hứa trưởng quậy, tiết ra giá cả chính là so ngài này thấp không ngừng phạm vi đong đo đâu. Ngài bên này nếu là có thể cho này giá cả, chúng ta tiếp tục hợp tác, nếu là không thành, ngài cũng đừng trách chúng ta cùng tiết ra hợp tác rồi. Hứa Thu Bạch nghe xong lời này trong lòng tính toán, hàng phạm vi đong đo, kia đã có thể không có gì lợi nhuận, hay là tiết ra chỉ là muốn đánh áp bọn họ Hứa ra mà không chú trọng lợi nhuận. Nếu thật là như vậy, quá khứ một năm tiết ra cũng sẽ không như thế an tĩnh. Chư phi. Ha ha, Hứa Thu Bạch lắc đầu, làm buôn ban chú trọng chính là thành tin hai chữ, mã trưởng quầy nếu là cảm thấy từ Hứa Mưu nơi này mua quý đại nhưng từ tiết ra kia mua sắm. Chỉ là mã trưởng quầy nói vậy cũng rõ ràng thịt heo giá cả, tiết ra có thể cho như vậy thấp giá cả, ngài sẽ không sợ thịt heo có vấn đề. Mã trưởng quầy lại không thèm để ý, thịt heo còn có thể có cái gì vấn đề, cho rằng Hứa Thu Bạch nói như thế là vì giữ chặt cái này khách hàng thôi. Hai bên không đầu cơ, từng người tìm kiếm từng người khách hàng. Nhưng thật ra Đức Long Thái trưởng quầy, mặc cho tiết ra lại nhiều lần tới cửa giảm giá chỉ vì cung ứng thịt heo, lại đều bị Diêu trưởng quầy cự tuyệt. Tiểu lâu tiểu nhị khó hiểu hỏi hắn, này thịt heo còn không đều giống nhau sao, tiết ra giá cả tiện nghi nhiều như vậy, chúng ta vì sao không mua? Diêu trưởng quầy cười nói, hoặc là nói ngươi chỉ là cái tiểu nhị, ta là trưởng quầy đâu. Kia tiết ra cũng không phải là cái gì dễ đối phó nhân ra, hơn nữa bọn họ có thể cam tâm bồi tiền đưa hóa. Không nói đến khoảng cách xa xôi mới mẻ độ không thể bảo đảm, chỉ nói kia giá cả, so mua sắm chỉnh đầu heo đều tiện nghi, ai biết kia heo là như thế nào tới. Thấy tiểu nhị còn không rõ, lại nhắc nhở một câu, ngươi nhưng nghe nói cách vách Hà Nam quận rất nhiều heo bị bệnh. Tiểu nhị kinh ngạc, tựa hồ minh bạch cái gì. Nhưng Diêu trưởng quầy tin tức linh thông, không đại biểu mặt khác ra cũng linh thông. Tới rồi 10 tháng sơ thời điểm, Hứa Gia lục tục ném 7-8 cái tiệm ăn, lệnh người kinh ngạc chính là một ít tiệm thịt heo ngược lại không chịu ảnh hưởng. Hứa Thu Bạch cũng không nóng nảy, chậm rãi chờ đợi. Nhưng Tiết Gia lại lo lắng, bọn họ vốn tưởng rằng lấy giá cả chi tranh thực mau liền có thể đem Hứa Gia chen ép đi xuống, lại không ngờ như vậy một tháng công phu chỉ đánh hạ 7-8 gia. Tiết Cương giận dữ, nói thẳng lại hàng hai thành, hắn cũng không tin, những cái đó duy lợi là đồ tiểu lầu tiệm ăn có thể không coi trọng này lợi nhuận. Giá cả lại hàng hai thành, Đức Long Thái vẫn như cũ không dao động, nhưng thật ra một nhà khác cùng Đức Long Thái chống chọi Túy Tiên lâu cùng Tiết gia định rồi khế ước. Tiết Cương cao hứng, nhưng tùy theo mà đến chính là bồi tiền. Tiết Cương thủ hạ Lý Tứ tưởng thế nhà mình lao ra phân ưu, liền nghĩ tới thuộc hạ nói cách bọn họ này rất gần Hà Nam quận bệnh heo sự. Đại Lý Tứ đi xem qua sau liền hoa giá thấp tiền mua một ít bệnh heo trở về, tìm đồ tể một tể, cùng bình thường thịt heo cũng không có gì bất đồng sao. Đến nỗi trung gian trên lệch giá, Lý Tứ nộp lên một nửa, chính mình để lại một nửa, đối Tiết Cương cách nói là đến xa xôi chỗ nào bán heo, giá cả tiện nghi, Tiết Cương không nghi ngờ có hắn, tín nhiệm với Lý Tứ, cảm thấy hắn vì chính mình phân ưu còn hảo sinh khích lệ một phen. Qua không mấy ngày, có người ở Thanh Hà huyện Túy Tiên cư ăn giò, sau đó được dịch bệnh. Không ngừng một cái, có mấy chục cái thực khách đồng thời được dịch bệnh, tương đồng chính là đều là từ Túy Tiên cư ăn ăn thịt. Chương 44. Túy Tiên cư thịt tan ra vấn đề tới, ăn ra dịch bệnh thực khách người nhà càng là cực kỳ bi thương, trực tiếp nâng bệnh hoạn chắn ở Túy Tiên cư cửa, như thế tình hình tiểu lầu nội thực khách cũng sôi nổi tìm trưởng quầy thảo cái cách nói. Trưởng quầy vừa hỏi dưới mới biết gần nhất thịt heo là từ nước trong huyện Tiết ra tiến. Túy Tiên cư trưởng quầy cấp thượng hỏa, nề hà sự tình đã ra, vội vàng đi tìm chủ nhân thương lượng như thế nào hành sự. Nhưng vào lúc này, Đức Long Thái tiểu lầu ở cửa dựng thẳng lên thẻ bài, tới cửa viết rõ giết heo ngày, thịt heo cung hóa thương cùng với nuôi dưỡng khu vực. Mà Hà Nam quận bộ phận thôn trang thịt heo nhiễm bệnh tin tức cũng truyền đến, có người nghe nói Túy Tiên cư thịt heo là mua bệnh thịt heo, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Phía trước cùng nước trong huyện Tiết gia ký kết khế ước tiệm ăn sôi nổi bội ước, tìm tới Tiết gia đòi lấy cách nói. Hứa Thu Bạch tắc từ hiệu thuốc mua phòng chống ôn dịch dược liệu, ngao chế nước thuốc quấy ở cơm heo làm heo ăn. Cũng may bệnh thịt heo dịch bệnh bị Trương huyện lệnh kịp thời khống chế, đồng thời cũng mệnh lệnh rõ ràng cấm Tiết gia lại hướng Thanh Hà huyện cung hóa. Mấy nhà xảy ra vấn đề tiểu lầu bồi thường thực khách sau rốt cuộc không người tới cửa, nhưng thật ra Đức Long Thái chờ tiểu lầu tiệm ăn bởi vì từ Hứa gia tiến thịt heo miễn với một kiếp. Sinh ý so dị vãng càng thêm hòa bạo. Mà này đó Hạ Huyền Du hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì trong nhà ba cái tiểu tể tử, liền tính là có người hỗ trợ cũng đội nàng sức đầu mẻ chán. Hạ Huyền Du cảm thấy này ba cái tiểu tử chính là trời cao phái tới tra tấn nàng, cố tình này ba cái đặc biệt dính nàng, phàm là nàng bế lên một cái, mặt khác hai cái liền khóc nháo không ngừng. Huệ thị cười tủm tỉm ôm tiểu tam nói, càng nhìn càng hiếm lạ. Ngẩng đầu xem xét mắt mỉm cười Hạ Vinh, thở dài nói, cũng không biết khi nào có thể bế lên tôn tử. Nghe vậy, Hạ Vinh cười khẽ hai tiếng, Bạch Lộc Thư viện viện trưởng gia có cái nữ nhi, năm nay 18, nhi tử đang muốn làm cha mẹ thỉnh người đi hỗ trợ cầu hôn. Thật sự, Huệ thị buồn vì kích thích nhi tử, không nghĩ thế nhưng được như vậy tin tức tốt, người đứa nhỏ này, trở về lâu như vậy thế nhưng cũng bất hòa cha mẹ nói, ta đây liền trở về thu thập quà tặng, ta và ngươi cha tự mình đi một chuyến. Hạ Huyền Du dở khóc dở cười, nương, ngài cũng quá sốt ruột đi. Huệ thị nghiêm mặt nói, một chút đều không đổi, này đều mau tháng 11, đi Bạch Lộc Thư viện qua lại phải hơn nửa tháng, trừ bỏ ăn Tết thời gian khẩn tàn nhẫn. Nói nữa, ngươi ca qua năm liền phải vào kinh đi thi, nói không chừng liền lưu tại kinh thành, ở đi thi trước như thế nào cũng đến đem chuyện này đính xuống tới mới hảo. Hạ Huyền Du vội gật đầu, ngài nói chính là nói lại chế nhạo nhìn Hạ Vinh, ca ngươi tảng cũng thật tốt quá chút, nếu là nương không hỏi ngươi còn không tính toán nói. Hạ Vinh bất đắc dĩ phiên cái mí mắt. Vốn là tính toán nói. Vừa trở về thời điểm liền tính toán nói, nề hà Hứa gia sinh ý xảy ra chuyện, hắn cũng không tốt ở này mấu chốt thượng thêm phiền, liền kéo dài tới hiện tại. Mắt thấy con dâu có hy vọng, Huệ thị vội không ngừng liền chạy về đi cùng Hạ Bình Châu thương nghị việc này đi, qua 2 ngày liền thu thập 2 xe quà tặng, tính cả Hạ Vinh cùng nhau hướng Giang Nam Bạch Lộc Thư viện mà đi. Cũng may Hứa gia sinh ý đã vững vàng, Hứa Thu Bạch buông tay đem sinh ý giao cho Lý Diệu Tổ xử lý đi. Mà chính hắn cũng trộm đến kiếp phụ du nửa ngày nhàn có thể bồi ba cái nhi tử. Có lẽ là phụ tử thiên tính, ba cái tiểu bảo tới rồi hắn cha trong lòng ngực phá lệ nghe lời thành thật. Hứa Thu Bạch chiếu cố hài tử cũng có kinh nghiệm, căn bản không cần Hạ Huyền Du nhọc lòng. Hạ Huyền Du nhàn hạ rất nhiều lại tìm giấy nét bút quần áo bộ dáng, bởi vì Hứa Thu Bạch nói đầu xuân hắn tính toán đi Giang Nam tiến một đám vải dệt trở về, khai cái tiệm quần áo phô, ngay cả Tú Nương đều tìm hảo. Nàng cảm thấy nàng cũng nên ra phân lực liền nhàn rỗi thời điểm lung tung vẽ tranh. Không nghĩ nàng vẽ mấy bức bị Hứa Thu Bạch nhìn thấy, khen không dứt miệng, được cổ vũ Hạ Huyền Du càng thêm co tin tưởng, càng thêm một phát không thể vãn hồi. Nhật tử tới rồi tháng 11 đế, bên ngoài trời giá rét, Huệ thị phu thê cũng vội vàng đường sông kết băng trước ngồi thuyền đã trở lại, bọn họ trở về ngày thứ 2 liền hạ 2 ngày đại tuyết, vạn dặm đóng băng. Theo Huệ thị theo như lời, Bạch Lộc thư viện viện trưởng khuê nữ tên là Chu Hiểu Vân, tuy xuất thân thư hương dòng dõi, nhưng bản thân lại tiếu mẫu là cái lanh lẹ tính tình, cùng Chu Hiểu Vân trò chuyện với nhau thật vui, thằng đem Hạ Vinh đều ném một bên đi. Huệ thị đối tương lai con dâu là 100 vừa lòng, trực tiếp khen bầu trời có trên mặt đất vô. Phần 37. Hạ Huyền Du giả vờ ghen, nương A, ngài đây là có con dâu liền không cần nữ nhi A. Người đứa nhỏ này, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái Huệ thị được thích con dâu tâm tình vui sướng đến không được, sở trường đầu ngón tay chọc chọc nàng sọ não, khuê nữ cùng con dâu giống nhau quan trọng, vào nhà ta môn cùng khuê nữ liền giống nhau. Như vậy giống ngươi đều ăn, tiền đồ. Hạ Huyền Du hắc hắc cười không ngừng, bên cạnh song song nằm 1-2-3 nhìn bọn họ nương cùng bà ngoại đột nhiên cười khanh khách lên tiếng. Đám ngại danh thế nhưng sẽ cười. Hạ Huyền Du ngạc nhiên không thôi, này hơn 3 tháng nàng thường xuyên đậu hài tử, nhưng lại chưa bao giờ cười ra tiếng quá. Huệ thị bế lên tam bảo cười nói, hơn 3 tháng phải học được xoay người, bọn họ biết sao. Hạ Huyền Du ngẩn ra, sau đó lắc đầu, sẽ không sẽ dậy a. Huệ thị hận sắt không thành thép, như vậy tiểu nhân hài tử tuy rằng xương cốt mềm, nhưng cũng không phải nằm kia thành thành thật thật, nên học xoay người. Hạ Huyền Du đốn giác xấu hổ. Hai cái giúp đỡ chiếu cố hải tử tẩu tử cũng nói 3 tháng xoay người, nhưng nhà nàng này 3 cái ngãi danh đều hơn 3 tháng vẫn như cũ sẽ không xoay người, gần nhất nhưng thật ra học tập tân kỹ năng, đem chân tắc trong miệng gặm. Mới đầu là tam bảo dẫn đầu đem chân tắc trong miệng, tiếp theo đại bảo nhị bảo cũng học xong, vì thế huynh đệ 3 cái mỗi ngày gặm chân, không một cái chịu xoay người. Cũng may mùa đông tuy rằng lạnh, trên giường đất lại ấm áp, bằng không liền này 3 cái gặm pháp sớm muộn gì đến cảm lạnh. Huệ thị bĩu môi, sớm muộn gì đều sẽ. Ta cháu ngoại thông minh nhất. Huệ thị thông minh cháu ngoại thẳng đến ăn Tết thời điểm vẫn cứ không có xoay người dấu hiệu, nhưng thật ra gặm chân kỹ năng vững bước đề cao. Đêm 30, Hạ Huyền Du sớm lên thu thập vài cái tiểu gia hỏa lại đi nhìn Hứa Thu Minh. Hứa Thu Minh năm nay mùa xuân muốn kết cục thử xem, này hơn nửa năm qua có thể nói chăm chỉ, Hạ Huyền Du đều có chút không đành lòng, Hứa Thu Bạch lại không để trong lòng, từ Hứa Thu Minh lăn lộn. Công việc lưu bù lên Hứa Thu Minh cũng không rảnh lo ba hoa, nghiêm túc đọc sách. Ngay cả phu tử đều khen học thức vững chắc, kết cục không có vấn đề. Hứa Thu Minh lúc này đã sớm nổi lên, cùng Lý Á Văn cùng nhau chát mã bộ lại đọc thư, lúc này mới cho chính mình thả một ngày giả. Buổi trưa Lý Diệu Tổ tới đón Lý Á Văn, buổi chiều Hứa Thu Bạch phu thê mang lên Hứa Thu Minh cùng đi Hạ gia ăn Tết. Tuy nói thế tục không có về nhà mẹ để ăn Tết, nhưng Hứa gia không có trưởng bối, Hứa Thu Bạch cũng không phải dối dám tục lệ người, phi thường thống khoái bế lên 3 cái nhi tử mang lên tức phụ lại kéo thượng Hứa Thu Minh cùng đi Hạ gia. Hạ gia năm nay có thể nói hô mưa gọi gió, con rể sinh ý làm sinh động, nhi tử lại được giải nguyên, đãi qua năm liền hướng kinh thành đi thi, chỉ cần cao trung tiến sĩ, đường động là nhị giáp tiến sĩ vẫn là tam giáp đồng tiến sĩ, kia đều là phải làm quan. Càng làm cho người hâm mộ chính là Hạ gia thế nhưng cùng Giang Nam Bạch Lộc thư viện kết nhi nữ thông gia, chỉ chờ Hạ Vinh cao trung liền muốn thành thân. Huệ thị này một thời gian đi đường đều mang phong, gặp người liền cười, nghe thấy xe ngựa vang lên, liền bước nhanh hướng cửa đi. Ba ngoại hảo cháu ngoại nha. Huệ thị tiến lên, tiếp nhận quay tròn đảo mắt hạt châu nhị bảo tiến đến bên miệng hôn khẩu, mau chút tiến vào, đừng đông lạnh hải tử. Nói Huệ thị dùng chăn đem hải tử gói kỹ lưỡng hướng trong đi. Hạ Vinh nhìn tâm ngứa, thăm dò đi nhìn, Hạ Huyền Du ý xấu đem tam bảo hướng Hạ Vinh trong lòng ngực một tắc, ca, giúp ta ôm vào đi, quá nặng. Hạ Vinh thiếu chút nữa đen mặt, nhưng nhìn tiểu hoa nhi trừng mắt nhìn hắn lại hắc không đứng dậy. Đáng tiếc hắn không có Hứa Thu Bạch có kinh nghiệm. Thật cẩn thận nâng sợ quăng ngã hải tử. Đoàn người vào phòng, trong phòng thiêu đủ than buồn, trên giường đất cũng ấm áp cùng, đem 3 cái tiểu nhân phóng tới trên giường đất cởi bỏ áo đông, 3 cái tiểu tử lập tức giải phóng đúng vậy 2 chân loạn đạo. Buổi tối nhị bảo tam bảo bị Huệ thị tiếp quản, đại bảo cũng bị Thúy Nha ôm đi, Hạ Huyền Du khó được một thân nhẹ nhàng nhưng thật ra có chút không thích ứng. Hứa Thu Bạch nhìn nàng lăn qua lộn lại không chịu ngủ, liền hỏi, ngủ không được. Hạ Huyền Du nghiêng người dựa vào Hứa Thu Bạch, rong rong dài dài mở miệng. Phu quân, chúng ta đã lâu không cái kia. Từ khi Hạ Huyền Du mang thai tới rồi hậu kỳ hai người liền không cùng phòng quá, chờ sinh ba cái nhi tử bởi vì thân mình suy yếu, Hứa Thu Bạch không đành lòng bị thương nàng liền vẫn luôn khắc chế. Hiện tại ba cái bảo bối đều 4 tháng, Hạ Huyền Du vừa nói, Hứa Thu Bạch trong bụng hỏa cọ một chút liền thiêu đi lên. Còn chưa chờ Hạ Huyền Du phản ứng lại đây, Hứa Thu Bạch đã xoay người ghé vào trên người nàng. Như hỏa nam nhân cả người cực nóng, tố lâu như vậy hai người đều cảm giác được khó được tư vị. Ngươi cái tiểu yêu tinh, kết nhất cầu dẫn ta. Hứa Thu Bạch cười khẽ, một đôi tay đã sớm không thành thật đi thăm dò đi. Hạ Huyền Du sinh hải tử sau bởi vì uy mãi bộ ngực cổ thì thầm, mềm mại cực kỳ, Hứa Thu Bạch sờ sờ tắc tắc đi lên đều cho rằng phùng một phùng đông. Hạ Huyền Du khỏe miệng tràn ra một tia than nhẹ, này một tiếng không thể nghi ngờ cấp Hứa Thu Bạch thêm một phen hỏa, Hứa Thu Bạch nơi nào nhịn được, công thành đoạt đất, giết Hạ Huyền Du tức giáp không lưu. Tuy là Hạ Huyền Du quan trọng ngôi, khuê phòng động tĩnh vẫn là truyền vào Huệ thị trong thai. Huệ thị cấp hai cái cháu ngoại che chăn, đối Hạ Bình Châu cười khẽ, người trẻ tuổi A. Hạ Bình Châu đối với hai cái cháu ngoại cùng hắn tranh giường đất rất là bất mãn, khẽ hừ một tiếng, ngươi là chê ta già rồi. Huệ thị trừng hắn một cái, bao lớn tuổi người còn bất lão, cháu ngoại lập tức liền sẽ chạy. Lập tức sẽ chạy nhị bảo tam bảo ngủ thơ ngọn. Hạ Bình Châu ai ai cọ cọ đem hai cái tiểu bảo bối hướng trong dịch, sau đó chính mình nằm ở Huệ thị bên người, lấy lòng nói, nương tử, vi phu cũng suy nghĩ. Huệ thị không phản ứng hắn, cũng không biết e lệ. Không biết e lệ Hạ Bình Châu khó được kiên cường một hồi, bay nhanh phủ lên đi, vi phu làm nương tử biết vi phu bất lão, có lẽ còn có thể cấp Huyền Du thêm cái đệ đệ. Huệ thị một tiếng nhẹ mắng không xuất khẩu, đã bị nuốt đi xuống. Cách đó không xa trong phòng Hạ Vinh chỉ cảm thấy đêm dài chậm rãi, cuộc sống này thật là vô pháp qua. Một cái hai cái tú ân ái. Chương 45. Còn không có cưới thượng tức phụ Hạ Vinh mùng một sáng sớm biểu tình miễn bàn nhiều ai oán. Hạ Huyền Du cười mỉa chỉ đương không biết, Huệ thị một phen tuổi cùng phu quân ân ái một hồi trên mặt cũng có chút không được tự nhiên, nhi nữ không ở nhà thời điểm hai người cũng thường xuyên đôn luân, nhưng nhi nữ ở nhà lại như vậy, đích xác có chút thẹn thùng. Ba cái tiểu nhân ngủ một giấc thần thái sáng láng, tinh thần đầu mười phần, ở trên giường đất song song đá chân, trong miệng còn a a a a không ngừng kêu to. Hứa Thu Minh cấp Huệ thị phu thê chúc tết được một cái đại hồng bao, cao hứng miệng đều phải liệt đến cái hót. Hứa Thu Minh đem bao lì xì thu hảo lại nhảy chúc mừng Vinh trước mặt, cười hì hì chúc Tết, Hạ đại ca năm nay nhất định cao trung chẳng nguyên. Nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu, cao trung chẳng nguyên, cười đến như hoa mỹ quyến. Lời này nói Hạ Vinh thích nghe, từ trong tay háo đảo túi tiền đưa cho hắn lại tặng một bộ nghiên mực, hảo hảo đọc sách, ta ở kinh thành chờ ngươi. Hứa Thu Minh trước mắt sáng ngời, dùng sức gật đầu, ân, ta nhất định sớm một chút đi kinh thành. Người trong phòng đều bị Hứa Thu Minh chọc cười, Hứa Thu Bạch nhịn không được kích thích hắn. Nếu muốn vào kinh thành ít nhất thi đậu cử nhân, mà nếu là khảo quá kém được đồng tiến sĩ liền mất mặt. Hạ Huyền Du không tán đồng liếc xéo hắn liếc mắt một cái, đối nhà mình huynh đệ liền không thể khoan dung điểm, tiết nhất tốt xấu khen khen nhân ra. Hứa Thu Minh hừ một tiếng, ta tương lai cũng là muốn khảo trạng nguyên, mới không khảo đồng tiến sĩ. Vì tỏ vẻ đối hứa, Thu Bạch khinh thường, Hứa Thu Bạch cả ngày đều nhạc điên đi theo Hạ Vinh chạy, chính là mấy ngày kế tiếp cũng đi theo Hạ Vinh đi bái phòng huyện thành không ít người đọc sách. Năm sau vào kinh đi thi người vốn là có tụ hội, Hạ Vinh dứt khoát cũng mang theo Hứa Thu Minh đi, co ca hắn tìm không ra bắc. Chờ thêm tháng riêng 15 Hạ Vinh vào kinh đi thi đi, Hứa Thu Minh cũng thu tâm tư cùng Lý Á Văn sống yên ổn đọc sách. Theo Hạ Huyền Du quan sát, Hứa Thu Minh năm gần đây trước càng nỗ lực, đau lòng rất nhiều lại vui mừng, cảm thấy Hứa Thu Minh là cái có dự tính hài tử. Hai tháng đầu mùa xuân vi bắt đầu, mà cùng lúc đó, huyện thành cũng bắt đầu rồi huyện thí, buổi chiều mỗi năm hai tháng đều có tú tài khảo thí. Nhưng kỳ thi mùa thu lại là 3 năm một lần, kỳ thi mùa xuân cũng là 3 năm một lần. Tới rồi 2 tháng sơ 8, kia Sương Hạ Vinh vào trường thi bắt đầu kỳ thi mùa xuân, Hứa Thu Minh cũng cùng Lý Á Văn dẫn theo rổ vào huyện nha bắt đầu rồi huyện thí. Huyện thí không thể so kỳ thi mùa xuân đại điều lệ, huyện thí từ huyện lệnh ra đề mục cũng tuyển chọn trước 50 danh, huyện thử qua mới có tư cách đi Thanh Châu phủ tham gia phủ thí, phủ thử qua đó là đồng sinh, mà qua phủ thí sau lại khảo viện thí, qua viện thí mới là tú tài. Mới tính chân chính đến gần khoa cử. Vì tỏ vẻ đối Hứa Thu Minh duy trì, Hứa Thu Bạch đều là sáng sớm đi đưa hai người, chờ khảo xong sau Hạ Huyền Du cười hỏi, khảo thí cảm giác như thế nào? Lý Á Văn nhấp nhấp môi nói còn hảo. Hứa Thu Minh mày dương lên, rất đơn giản. Lý Á Văn ngẩn ra, không nói chuyện, hắn cảm thấy khó khăn vừa phải, lại không có tưởng như vậy đơn giản. Hạ Huyền Du cười tủm tỉm, hôm nay, tẩu tử tự mình xuống bếp cho ngươi làm ăn ngon. Hứa Thu Minh hoan hô. Ta muốn nước ăn tinh giò, đại bàn gà, giò heo kho còn muốn ăn cay rát đậu phộng. Nói tựa hồ còn không thỏa mãn, tự hỏi một lát sau giơ lên tay, dư lại tẩu tử tùy tiện làm, ta không kén ăn. Buổi tối Hạ Huyền Du làm Thúy Nha chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, tự mình động thủ sửa trị một bàn lớn đồ ăn. Hứa Thu Minh ăn miệng bóng nhảy, ăn no sau ôm bụng cảm khái, thật là thoải mái nha. Nha, nha, nha. Ba cái tiểu nhân liên thanh cũng nha lên. Mọi người sửng sốt, đều nở nụ cười, ba cái tiểu nhân không biết cha mẹ cười cái gì, cũng cơ chân múa tay nhích tới nhích lui. Không thể không nói này, ba cái tiểu nhân khác cái gì cũng tốt, chính là lười, đến nay năm cái nhiều tháng hướng 6 tháng thượng đếm, vẫn như cũ sẽ không xoay người. Hạ Huyền Du có đôi khi liền tưởng nàng này ba cái nhi tử rốt cuộc là lười vẫn là buồn. Thừa dịp không ai thời điểm Hạ Huyền Du còn tự mình làm mẫu như thế nào xoay người, nhưng ba con tiểu nhân lăng là không ngã, hơn nữa nhìn bọn họ nương quay cuồng còn cảm thấy thú vị, cơ chân múa tay miễn bản nhiều vui sướng. Hạ Huyền Du bực mình không ngừng, còn hảo giúp đỡ chiếu cố hải tử Vương Tẩu nói có hải tử 7-8 cái mới có thể xoay người, lúc này mới buông lo lắng. Tam tiểu chỉ không biết bọn họ nương lo lắng, mỗi ngày vui tươi hớn hở. Ăn uống no đủ liền chơi, chơi đủ liền ngủ, khó được là rất ít tâm ý, chính là buổi tối ngủ thời điểm cũng ngoan ngoãn vừa cảm giác đến hừng đông. Đối với điểm này Hạ Huyền Du cảm động không thôi, cảm thấy này mấy cái hài tử rất đau lòng bọn họ nương, nửa đêm chỉ cần nhớ rõ đúng hạn đổi tã liền hảo, một chút không chậm trễ ngủ. Hạ Huyền Du không khỏi hoài niệm đời trước những cái đó các màu tã giấy, chính là kém cỏi nhất tã giấy tại đây cổ đại cũng là tiên tiến nhất. Tới rồi cuối tháng, kinh thành đi thi tin tức còn không có truyền đến. Huyện thí thành tích lại ra tới, Hứa Thu Minh thế nhưng được huyện án đầu, 11 tuổi huyện án đầu, cử triều hiếm thấy. Trương huyện lệnh tự mình tiếp kiến rồi Hứa Thu Minh, rất là khen một phen, hơn nữa tự mình chỉ đạo Hứa Thu Minh một phen, nhạc Hứa Thu Minh tìm không ra bác. Phải biết rằng Trương huyện lệnh tuy rằng là huyện lệnh, nhưng lại là hai bảng nhị giáp tiến sĩ xuất thân. Kia học vấn tự nhiên không phải Hứa Thu Minh có thể so. Cùng hắn cùng khảo thí Lý Á Văn cũng thực không tồi, tuy rằng không bằng Hứa Thu Minh sống ra, khá vậy ở phía trước 10 tên. Lý Diệu Tổ kích động rơi lệ đầy mặt, mang theo Tôn thị chạy đến trong thành mang ơn đội nghĩa cấp Hứa Thu Bạch phu thê dập đầu cảm tạ. Nếu không phải Hứa ra bọn họ nơi nào có đọc sách cơ hội, chính là chỉ làm Lý Á Văn đương cái chạy chân gã sai vật bọn họ cũng biết đủ, huống chi là làm Lý Á Văn đi theo Hứa Thu Minh cùng nhau đọc sách. Lý Á Văn cũng thực vui vẻ, trong lòng càng là nói cho chính mình muốn nỗ lực đọc sách, không cô phụ cha mẹ cũng không cô phụ Hứa Thu Bạch phu thê tái tạo tri ân. Hứa Thu Minh này huyện án đầu ở Thanh Hà huyện nhấc lên sóng to gió lớn. Mỗi người đều ở khen thiếu niên này án đầu. Lệnh Hạ Huyền Du dở khóc dở cười chính là cư nhiên có người tới cửa tìm hiểu Hứa Thu Minh, lại là tưởng cấp Hứa Thu Minh làm mai mối. Hạ Huyền Du đỡ chán, Hứa Thu Minh năm nay mới vừa 11 tuổi A, đi cái tuổi mụ cũng mới 10 tuổi đâu. Nhưng thật ra Hứa Thu Bạch rất là nhạc A, cảm thấy ít nhất về sau không cần phát sầu Hứa Thu Minh cưới không đến tức phụ, trước kia hắn một lần cảm thấy Hứa Thu Minh miệng toàn nói phét cưới không đến tức phụ đâu. Hứa Thu Minh đối này đó hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không có hứng thú, bởi vì ngay sau đó 3 tháng đế còn muốn phủ thí nếu qua, tháng 5 còn có viện thí, thời gian phi thường khẩn. Hứa Thu Bạch tưởng bồi Hứa Thu Minh cùng đi, nhưng trong nhà lại đi không ai, Hứa Thu Minh tắc nói, làm Lý Thúc cùng chúng ta một khối là được, ca ngươi nếu là đi tẩu tử nương 4 cái ở nhà chúng ta càng không yên tâm nha. Tuy rằng Huệ Thị Phu Thê Ly không xa, nhưng cũng không có khả năng ngày ngày ở nhà thủ, hơn nữa Hạ Vinh Kỳ thi mùa xuân sau nên đi Bạch Lộc Thư Viện hạ sính. Huệ thị phu thê còn phải chuẩn bị sính lễ. Hứa Thu Bạch đối Lý Diệu Tổ phu thê cũng yên tâm, liền làm Lý Diệu Tổ mang theo 2 cái tiểu nhân lên đường. 3 tháng đầu mùa xuân vi thi đình sau đánh mã dạo phố, thật náo nhiệt. Thanh Hà huyện khoảng cách kinh thành bất quá 400 dặm hơn, ra roi thúc ngựa một ngày liền có thể qua lại. Ngày này Thanh Hà huyện huyện nha nội Trương huyện lệnh phi thường cao hứng, mấy cái nha dịch càng là nhìn chuẩn thời cơ đái Trương huyện lệnh ra lệnh một tiếng liền tranh nhau cướp hướng thành Tây Hạ ra đi. Tiến sĩ đâu? Hai bảng tiến sĩ, hơn nữa vẫn là nhị giáp đệ ba gã, này ở Thanh Hà huyện tuyệt vô cận hữu. Trương huyện lệnh làm quan phụ mẫu, đối với chính mình trị hạ gia nhân tài như vậy cũng thực tự đắc, tự mình chọn lựa giấy và bút mực lệnh người đưa đi hạ gia. Báo tin vui quan sai khua chiêng gõ trống một đường đi hạ gia, Huệ thị cùng Hạ Bình Châu đang ở quan tài phô đối chứng đâu, liền nghe thấy bên ngoài khua chiêng gõ trống thanh âm. Phần 38. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy vui mừng, như vậy động tĩnh. Chẳng lẽ là bọn họ nhi tử chúng tiến sĩ? Chứng cũng không đúng, dù sao liền như vậy mấy lượng bạc, hai vợ chồng bay nhanh chạy tới mặt sau đại môn chỗ mở cửa, chính nhìn thấy nha dịch lại đây, bởi vì khó được ra tiến sĩ vẫn là thứ tự tốt như vậy tiến sĩ, các hàng xóm láng giềng nhàn rỗi không có việc gì đều đi theo nha dịch tới hạ gia trước cửa. Hạ gia trước cửa chỉ là cái ngõ nhỏ, lúc này tễ tràn đầy. Cách đó không xa thôi ra, Thôi Vân Lan ngồi ở nhà mình nghe bên ngoài rộn ràng nhốn nháo động tĩnh khăn đều phải rào nát. Tuy rằng Tiết Nhân Lý năm nay thường xuyên mang nàng về nhà mẹ đẻ, nhưng đem nàng buông liền ra bên ngoài chạy, cũng không biết bận việc chút cái gì. Mà nàng thành thân một năm, vẫn như cũ không có có thai, cha mẹ chồng tuy rằng chưa nói nhưng là đối nàng đã có ý kiến, liền mấy ngày trước bà còn tặng hai nha hoàn cho Tiết Nhân Lý. Lúc này nhà mẹ đẻ cũng không yên phận, nàng hận độc Hạ gia, nhưng Hạ gia quá càng thêm hảo. Hoa Bạc trước tiên ra tới thôi mẫu nghe thấy bên ngoài động tĩnh phịch một tiếng đóng cửa lại, máng, nhưng thật ra làm cho bọn họ được trí. Thôi Vân Lan liếc nàng nương liếc mắt một cái không ngôn ngữ. Hạ gia trước cửa, nha dịch đưa lên tin mừng, chúc mừng Hạ lao gia Hạ thái thái, quý công tử hỉ trung tiến sĩ, danh liệt nhị giáp đệ ba gã. Nha dịch kêu thanh âm rất lớn, cách thật xa đều có thể nghe thấy, Huệ thị vui vô cùng, vội đào túi tiền đưa cho nha dịch, cầm đánh uống rượu. Nha dịch cũng rất vui à, nhéo nhéo phỏng chừng có một lượng bạc tử, khích lệ nói không cần tiền nói ra. Đi rồi một đợt báo tin vui không trong chốc lát, lại tới một đợt, Huệ thị phu thê vẫn như cũ cấp tiền mừng. Nha dịch đi rồi huyện nha lại tới nữa người, nói là Trương huyện lệnh tặng giấy và bút mực, cái này vây xem người cũng sôi trào, huyện lệnh đối bọn họ tới nói chính là đại quan, này Hạ gia xem ra là thật sự muốn phát đạt. Tới chúc mừng vào sân, Huệ thị vội không ngừng lấy đường đổ nước, còn hảo có hàng xóm hỗ trợ, bằng không thật là hỏng bét loạn. Đám người đàn tan đi, Huệ thị nhìn chằm chằm đầy đất hỗn độn, vẫn cứ không thể tin được, chúng ta Vinh Nhi thật sự chúng tiến sĩ. Hạ Bình Châu vui tươi hớn hở cầm cái chổi quét rác thượng đồ vật, nhưng không, chúng ta Nhi tử thật lợi hại. Ai u, vội một ngày thế nhưng đã quên cùng Nguyễn Du nói một tiếng. Huệ thị nhớ tới lập tức liền tưởng cùng khuê nữ chia sẻ tin tức tốt này. Còn chưa chờ bọn họ ra cửa, liền thấy Hứa Thu Bạch vội vàng xe ngựa ngừng ở cửa, Hạ Huyền Du ôm tiểu bảo lộ ra đầu tới, nương. Huệ thị vội tiến lên tiếp nhận tới, lại quay đầu chiều Hạ Bình Châu kêu, cha hắn, Huyền Du tới. Hạ Bình Châu chạy một mạch lại đây, tươi cười đầy mặt đi tiếp đại bảo, điên điên, đứa nhỏ này lại trầm, đến 15-6 cân đi. Hạ Huyền Du đỡ Hứa Thu Bạch thủ hạ xe cười nói, nhưng không, ước chừng có 15 cân trọng. Trọng hảo. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Huệ thị năm nay có thể nói mặt mày hường hảo. Người một nhà vào phòng nói chút lời nói, trong lòng đều cao hứng thực. Ca ca chúng tiến sĩ có phải hay không nên lưu tại kinh thành? Hạ Huyền Du đối cổ đại khoa cử là biết đến, chúng tiến sĩ cũng không phải một bước lên trời, chỉ là làm quan bắt đầu, khảo hảo tiến Hàn Lâm viện, khảo không hảo đến địa phương từ huyện lệnh làm lên. Bọn họ Thanh Hà huyện Trương huyện lệnh chính là nhị giáp tiến sĩ xuất thân, chỉ là lúc trước chưa đi đến quán tuyển hạ phóng địa phương làm huyện lệnh, hơn nữa trong triều không người. Trương huyện lệnh tới rồi Thanh Hà huyện một làm chính là mười mấy năm không dịch địa phương. Nàng vừa nhắc nhở Huệ thị cũng phản ứng lại đây, nha, kia thành thân làm sao? Còn có thể làm sao, không được liền đi kinh thành làm hỷ sự. Chúng tiến sĩ căn cứ khoảng cách xa gần có thăm người thân giả, Thanh Hà huyện khoảng cách kinh thành không tính xa, tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn một tháng, trừ bỏ trên đường qua lại, nếu là ở Thanh Hà huyện thành thân lại là đổi chút, huống chi hai người chỉ là hạ định chính thức hạ xính còn không có bắt đầu đâu. Còn không bằng đi kinh thành thuê sở tòa nhà, thành thân bọn họ lại trở về, lưu vợ chồng son ở bên kia sinh hoạt. Huệ thị có chút do dự, Hạ Huyền Du lại cảm thấy chủ ý này không tồi, chỉ là kinh thành cư không dễ, kia thành thân ở nơi nào làm. Là thuê tòa nhà vẫn là mua tòa tiểu viện tử. Hạ Bình Châu trầm mặc, nhà bọn họ chỉ là bán quan tài buôn bán nhỏ, quanh năm suốt tháng tránh không được mấy cái tiền, nếu là ở Thanh Hà huyện thành thân bọn họ còn miễn cưỡng xử lý. Nhưng tới rồi kinh thành bọn họ của cải liền tính đào rông chỉ sợ cũng có chút dùng mình. Huệ thị ngượng ngùng nói, ai, đều là tiền trọng họa. Hạ Huyền Du cười lôi kéo Huệ thị đi buồng trong xem tam tiểu chỉ đi, lưu lại Hứa Thu Bạch cùng Hạ Bình Châu nói chuyện. Hứa Thu Bạch nói, tiểu tế cảm thấy chi bằng mua tòa tiểu viện tử, cũng có vẻ chúng ta coi trọng nhà gái, huống hồ kinh thành chính là thuê tòa nhà giá cũng không tiện nghi, còn không bằng chúng ta thấu mua tòa tiểu viện tử. Ngài nhị lão nơi này nếu là không đủ chúng ta bên này có chút. Thông qua một năm vận chuyển, Hứa gia sinh ý cũng phi thường củng cố, mỗi ngày xác định địa điểm đúng giờ đi đưa thịt heo, chính là kho nội tạng heo chờ vật bán cũng phá lệ hảo, mùa đông thời điểm Hạ Huyền Du lại chuyển ra lạp xưởng, một khi mở rộng bán cũng thực hảo. Chỉ lạp xưởng này hạng nhất một cái mùa đông nhà bọn họ liền kiếm đủ 1.000 nhiều hai, kinh thành phòng ở tuy rằng quý, nhưng mua cái điểm nhỏ 1.000 lượng khẳng định không dùng được. Nghe con rể nói như thế, Hạ Bình Châu trong lòng ngất dán, nhưng hắn vẫn là nói, đại ca ngươi là có dự tính. Chờ hắn trở về lại nói. Hứa Thu Bạch đáp, cũng hảo. Bất quá tưởng tượng đến này đại cứu ca so với hắn còn nhỏ 2 tuổi, Hứa Thu Bạch trên mặt liền ngượng ngùng, nhưng ai làm đối phương bối phận bãi đâu. Qua 5-6 ngày, cao trung tiến sĩ cũng thành công trúng cử Hàn Lâm viện Hạ Vinh đã trở lại, Thanh Hà huyện lại sôi trào. Chương 46. Các đời lịch đại, người đọc sách đều bị chịu tôn sùng, nhà ai ra cử nhân đều cũng đủ quang tông diệu tổ, nếu là gia tiến sĩ, kia tuyệt đối là tổ tiên tiêu cao thơm. Giống Hạ gia vốn là nhiều thế hệ bần nông, tới rồi trước mấy thế hệ mới tốt xấu ra cái tú tài, này đã làm Hạ gia người hưng phấn không thôi. Hiện giờ Hạ gia gia tiến sĩ lão gia, không riêng Hạ gia người hưng phấn, chính là hàng xóm láng giềng đều cảm thấy trên mặt có quang. Hạ Vinh tiến huyện thành liền có người nhận ra hắn, không quan tâm quen biết hay không, sôi nổi đều tiến lên chào hỏi. Hạ Vinh trên mặt treo thỏa đáng cười, kiên nhẫn trả lời bọn họ vấn đề. Thật vất vả tới rồi ra, phát hiện quan tài phô đại môn trói chặt, lại chạy đến phía sau đi gõ cửa. Hạ Bình Châu mở cửa, nhìn thấy nhi tử kinh ngạc một chút, tiếp theo xoay người liền kêu, lao bà tử, Vinh Nhi đã trở lại. Trong phòng lách cách lang cang một trận vang, Huệ Thị bước nhanh ra tới, phía sau Hạ Huyền Du ôm hải tử hô, nương, ngài chậm một chút, để ý quăng ngã. Trong mắt chỉ có nhi tử Huệ Thị nơi nào còn nghe thấy Hạ Huyền Du tiếng la, chạy chậm liền đi ra ngoài. Hạ Vinh đem hành lý bông, vội qua đi đỡ nàng, nương, ngài chậm một chút. Trong giọng nói rất là bất đắc dĩ. Hạ Huyền Du đứng ở cửa cười nói, nương nghe thấy ngươi đã trở lại, cháu ngoại đều không ôm. Ghen tị. Hạ Vinh nhướng mày cười khẽ. Hạ Huyền Du giả vờ ghen, che miệng nói, nha đều toan không cảm giác. Trở về liền hảo a. Hạ Bình Châu gần nhất có thể nói mặt mày hường hào, trước kia coi thường người của hắn cũng thường xuyên thỉnh hắn uống rượu, cũng may hắn minh bạch nguyên nhân, bằng không đã sớm lâng lâng. Huệ Thị lôi kéo Hạ Vinh tay mặt mày hớn hở nói, con ta chính là lợi hại, cấp nương làm vẻ vang. Đoàn người vào phòng, Thúy Nha vội châm trà, sau đó lại chạy nhà bếp nhóm lửa nấu cơm đi. Hứa Thu Bạch hỏi, không biết cứu Vinh bước tiếp theo cái gì tính toán. Hạ Vinh cười nói, ta đã thông qua quán tuyển, lưu tại Hàn Lâm Viện làm thứ cát sĩ, 3 năm sau lại cắt cử chức quan, 3 năm trong vòng là sẽ không ra kinh. Không thể ra kinh liền ý nghĩa 3 năm nội không thể về nhà, lần này trở về chính là vì việc này. Huệ Thị vừa nghe mặt một bạch, kia, chúng ta đây muốn 3 năm thấy không ngươi. Kỳ thật Huệ Thị không rõ, nếu là Hạ Vinh 3 năm sau lưu tại trong kinh làm quan, chính là 5 năm đều khả năng cũng chưa về, làm quan chỉ có nghỉ tắm gội, lại không có rất dài kỳ nghỉ, lần này trở về đều chỉ là vì tân tấn tiến sĩ xử lý tốt ra sự hảo an tâm làm quan. Không riêng Huệ Thị khẩn trương, Hạ Bình Châu cũng khẩn trương, bọn họ hai khẩu chỉ một nhi một nữ, nữ nhi đã xuất giá, nhược nhi tử lại rời đi bọn họ cũng thật luyến tiếc. Hạ Vinh nhìn thấy hắn cha mẹ bộ dáng trong lòng rất hụt hẫng, nương, tạo ý tứ là ngài cùng cha tùy ta cùng vào kinh. Chuyện này Hạ Bình Châu cùng Huệ Thị cũng thương lượng quá, có thể đi lại luyến tiếc nữ nhi, nếu là nữ nhi con rể cũng có thể đi kinh thành thì tốt rồi. Nhưng bọn họ như vậy nhà nghèo nhân ra chính là bọn họ đi mua một tòa tòa nhà đều khó khăn đừng nói còn có nữ nhi một nhà. Hơn nữa liền tính nữ nhi ra có chút tiền tài, nhưng hứa ra sinh ý đến bây giờ vừa mới rực rỡ lên, làm cho bọn họ buông tha này một sạp đi kinh thành bọn họ thật đúng là luyến tiếc. Huệ Thị châm trước mở miệng, nếu không đi kinh thành chờ ngươi thành thân chúng ta lại trở về. Hạ Vinh bất đắc dĩ nói, nương chẳng lẽ không tin nhi tử có thể dưỡng ngài cùng cha. Mấy năm nay ta ở Bạch Lộc Thư Viện cũng kiếm lời chút ngân lượng. Mua tòa nhà dưỡng ra tận đủ, ngài cùng cha về sau phải hảo hảo hưởng phúc chính là. Hắn dừng một chút nói, hơn nữa nhạc phụ năm nay bị hoàng thượng bắt đầu dùng, quan bái đại lý tự khanh ở kinh thành cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, chúng ta ở kinh thành rơi xuống chân sau này thu minh vào kinh cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải. Nhi tử nói rất đúng, Huệ Thị trong lòng cũng ngất tiếp, các ngươi ở không cũng giống nhau sao. Hạ Vinh thở dài, nương à, ngài muốn cho người chọc nhi tử cột sống sao, nhi tử không bản lĩnh cũng liền thôi. Nhi tử ở kinh thành hưởng phúc, sao có thể làm cha mẹ ở quê quán chịu khổ. Hạ Bình Châu bất đắc dĩ cười, người đứa nhỏ này nói cái gì, cha ngươi cùng ngươi nương thủ quan tài phô như thế nào liền chịu khổ. Kia về sau có hài tử, ta cùng Hiểu Vân còn chỉ vào nhị lao giúp đỡ xem hài tử đâu. Hạ Vinh nhìn mắt Hạ Huyền Du hỏi, Huyền Du nói có phải hay không cái này lý. Hạ Huyền Du tuy rằng luyến tiếc cha mẹ, nhưng là ca ca nói cũng đích xác có lý, một nhà ở một khối sinh hoạt mới sung sướng, liền gật đầu khuyên đủ. Đúng vậy nương, người một nhà sao có thể không ở một khối, một nhà già trẻ ở một khối mới náo nhiệt sao? Huệ Thị nhíu mày, vậy ngươi làm sao bây giờ? Hạ Huyền Du cười nhìn mắt Hứa Thu Bạch nói, nương, ta đều gả chồng, hiện tại là Hứa gia phụ, phu quân đái ta cũng hảo, nhật tử quá lại không kém, ngài có cái gì hảo lo lắng? Huệ Thị mày buông lỏng, có chút do dự. Hứa Thu Bạch nắm Hạ Huyền Du tay nói, nhạc phụ nhạc mẫu không cần lo lắng Huyền Du, tiểu tế nhất định sẽ hảo hảo đãi nàng. Hắn câu chuyện vừa chuyển cười nói, hiện giờ Thu Minh đều thi khoa cử đi, hắn đọc sách dụng công, công khóa cũng không tồi, nói không chừng quá không được mấy năm liền phải đến kinh thành đi thi, đến lúc đó chúng ta phu thê đi theo cùng đi, chúng ta lại có thể gặp mặt. Hứa Thu Minh đọc sách đích xác khắc khổ, công khóa cũng bị phu tử khích lệ, lần này hắn cũng tổn tâm tư, nếu là Thu Minh có thể khảo trung tú tài, liền cầu Hạ Vinh dẫn tiến đến Bạch Lộc thư viện đọc sách đi, chờ thêm mấy năm Hứa Thu Minh học thức vững chắc lại tham gia cử nhân khảo thí. Nếu là Thu Minh lần này có thể khảo trung tú tài, còn thỉnh cứu huynh có thể hỗ trợ dẫn tiến đi Bạch Lộc thư viện đọc sách mới hảo. Hứa Thu Bạch không nhanh không chậm nói. Hạ Vinh gật đầu, này tự nhiên không có vấn đề. Nói Hạ Vinh đi xem cha mẹ, cái này, ngài nhị lao có thể cùng ta cùng nhau vào kinh đi. Ngắn ngủi phân biệt là vì càng tốt gặp nhau, Huệ Thị trong lòng cũng lỏng, dù sao bất quá mấy năm không thấy, còn có cái gì hảo không yên tâm. Lập tức cười gật đầu, kia thành, ta và ngươi cha đi theo người kinh thành. Hạ Vinh cười nói, vậy như vậy định rồi, ta lần này ở nhà nửa tháng, chúng ta hảo hảo dọn dẹp một chút, cửa hàng liền trực tiếp đóng đi, tòa nhà chúng ta lưu trữ, chờ một ngày kia lại trở về trụ trụ. Huệ Thị cười, vậy như vậy định rồi. Hạ Bình Châu nhìn nương hai liên quan nữ nhi con rể thương định, trong lòng buồn bực, chẳng lẽ không nên hỏi hỏi hắn cái này một nhà chi chủ sao? Nhìn thấy hắn cha thần sắc không đúng, Hạ Vinh trong lòng buồn cười, cha, ngài chẳng lẽ không muốn? Chính mình cha cái gì tính nết hắn vẫn là biết đến, bất quá hắn cũng may mắn hắn cùng muội muội đều giống mẫu thân, nếu không liền hắn cha tính tình này ở trong quan trường đều không đủ chết hai lần. Hạ Bình Châu rầu rĩ nói, không không muốn. Các ngươi nếu hỏi trước ta ý kiến liền càng tốt. Huệ Thị liếc xéo hắn liếc mắt một cái, xua tay nói, hắn nói không tính. Hạ Vinh ngoắc ngoắc môi không phúc hậu cười. Hạ Huyền Du phu thê cũng là khó nhịn ý cười. Hạ Bình Châu trên mặt đỏ lên, tức muốn hộp máu lên chạy tới cùng cháu ngoại đi chơi. Ba cái tiểu tử ở trên giường đất đá chân đá náo nhiệt, thình lình đại bảo đá một chút nhị bảo đá một chút tam bảo không làm, thân mình uốn éo, lộc cộc bỏ kia. Hạ Bình Châu cười ha ha, đã sớm đã quên bị bỏ qua vấn đề, lập tức cao hứng kêu lên, tam bảo sẽ xoay người. Người một nhà cũng không rảnh lo khác vội chạy tới vây xem. Thật đúng là thật đáng mừng, mau 7 tháng mới có thể xoay người, cũng không ai. Bất quá người một nhà đều thật cao hứng, đầu tiên là Hạ Vinh khảo trung tiến sĩ, lại đến ba cái tiểu nhân sẽ xoay người, người một nhà miễn bản cao hứng cỡ nào. Có lẽ là chính mình huynh đệ sẽ phiên co dẫn dắt, đại bảo cùng nhị bảo cũng không cam lòng yếu thế chừng mắt cẳng chân liền lộc cộc đi qua. Ba cái bảo có đá chân ở ngoài tân chơi pháp, quay cuồng cái không ngừng, cũng không biết mệt. Tam bảo trướng mắt 2K, ghé vào nơi đó gai móng nuốt đi phía trước cùng, còn đừng nói thật đi phía trước dịch hai bước. Hạ Huyền Du phát hiện tân đại lục, hắn đây là bỏ sao. Huệ Thị cười tủm tỉm nói, ta cháu ngoại chính là năng lực này mới vừa học được xoay người liền xe bò. Hạ Huyền Du xấu hổ, này tiếp cận 7 tháng mới có thể xoay người có cái gì hảo khoe ra. Tam nâng 4 phiên 6 ngồi 7 bò, nhiều bình thường à. Nhà nàng ba cái tiểu tể tử 7 tháng xoay người nàng xuất khẩu đều nói không nên lời. Nhưng không chịu nổi nhị lão cao hưng à, nhi tử cũng mặc kệ, chỉ thủ ba cái tiểu nhân chơi đùa. Người một nhà chính cười nói cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, tiếp theo liền nghe thấy Thúy Nha ở bên ngoài kêu, lão gia thái thái, có khách nhân tới. Huệ Thị cùng Hạ Huyền Du liếc nhau, cũng không biết cái này điểm ai sẽ qua tới. Chờ bọn họ đi ra ngoài vừa thấy, liền thấy Hạ gia nhị phòng toàn gia dịu già dắt trẻ tới. Hạ nhị thẩm vừa vào cửa liền hô. Đại ca, đại tẩu, chúng ta tới các ngươi. Huệ Thị nghe thấy Hạ nhị thẩm thanh âm mặt tạch liền kéo xuống tới. Hạ đồng bằng chỉ đương nhìn không thấy hắn đại tẩu mặt, nói như thế nào nơi này cũng là Hạ gia, là hắn đại ca gia còn không tới phiên một cái đàn bà đương gia, lập tức xem đều không xem Huệ Thị liếc mắt một cái, trực tiếp qua đi nắm lấy Hạ Bình Châu tay nói, đại ca, ngài sinh cái hảo nhi tử A, chúng ta Hạ gia trên mặt có quang A. Hạ nhị thẩm cũng một bên ứng hòa, chính là. Này không chúng ta nghe nói chạy nhanh lại đây nhìn xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương. Mặt sau Hạ Yến Hồng phu thê cũng mang theo 2 tuổi nhi tử tới, lập tức vội mang theo nhi tử qua đi, giáo kêu người, kêu cứu cứu. Tiểu Nam Hải ở nhà tiểu dưỡng lợi hại trực tiếp đem đầu xoay qua đi, không gọi. Phần 39. Đứa nhỏ này. Hạ nhị thẩm cơm địa, này vẫn là tiểu hài từ đâu. Hạ Huyền Du đứng ở Huệ Thị phía sau cảm thấy này một nhà ra mặt cũng thật hậu, thường lui tới không tới cửa. Này bóp điểm biết nàng ca đã trở lại dịu già dắt trẻ tới. Cũng không biết nàng nương nên như thế nào báo nổi. Cũng may Huệ Thị kiềm chế tính tình, tốt xấu là làm bà ngoại người, nhi tử lại chúng tiến sĩ, cũng sợ nàng không chú ý đối nhi tử thanh danh không tốt, nhưng làm nàng gương mặt tươi cười đón chào nhị phòng người cũng khả năng không lớn, mặt lôi kéo, đứng ở nơi đó cũng không nói thỉnh bọn họ đi vào. Hạ nhị thẩm cùng Hạ đồng bằng nói một hồi lời nói, nhưng đại phòng đều không phản ứng bọn họ, tức khắc cảm thấy có chút xấu hổ. Theo bọn họ cùng nhau tới Trương Phu Tử càng cảm thấy đến năng kham. Hai nhà tốt xấu là trí thân, mà Hạ Vinh lại là tiến sĩ, liền điểm này lễ nghĩa cũng đều không hiểu, nếu không phải xem ở Hạ Vinh trung tiến sĩ phân thượng, hắn cũng thật không muốn tới. Đại ca, chúng ta trong phòng nói chuyện. Hạ đồng bằng cứng đờ cười. Hạ Bình Châu sắc mặt cũng không được tốt xem, nhị phòng làm những cái đó sự, lúc ấy thiếu chút nữa muốn Uyển Du mệnh, hiện tại nhớ tới hắn đều cảm thấy khó chịu, nhưng nhị đệ một nhà giống như người không có việc gì, còn cấp họ tiết dẫn mối, ngày xưa không có việc gì không tới cửa, hiện tại nhìn con của hắn trung tiến sĩ nhưng thật ra thượng vội vàng. Nhưng lễ nghĩa ở kia, Hạ Bình Châu gật gật đầu hướng trong phòng đi. Hạ Đồng Bằng đối người trong nhà nháy mắt, đều đi theo đi vào, nhưng thật ra Huệ Thị mẹ con bị dừng ở mặt sau. Huệ Thị nhìn Hạ Nhị Thẩm đi vào, cắn răng nói, này toàn ra liền không cái thứ tốt, hôm nay chịu tới còn không phải nhìn ngươi ca chúng tiến sĩ. Hạ Vinh đã đi theo hắn cha vào nhà đi, Hạ Huyển Du kéo nàng cánh tay nói, đừng để ý đến bọn họ, dù sao các ngươi lập tức vào kinh đi. Nghĩ vậy Huệ Thị tâm tình mới hảo chút, không được, ta phải đi nhìn một cái. Liền cha ngươi kia túng hóa đừng làm cho bọn họ một cái hai cái hống đáp ưng cái gì mới được. Hạ Huyền Du giữ chặt nàng, quản bọn họ làm gì, cha ta túng còn có cha ta cùng thu bạch ta. Huệ Thị tưởng tượng cũng là, lập tức mặc kệ cũng không nói chiêu đài trực tiếp lôi kéo Hạ Huyền Du đi bên cạnh trong phòng đầu cháu ngoại đi. Chương 47. Hạ gia nhị phòng 800 năm không tới cửa này đột nhiên tới cửa tự nhiên là có nguyên nhân. Mới đầu Hạ Đồng Bằng cùng Hạ Nhị Thẩm mặc dù là nhìn đại phòng tiền đồ cũng không nghĩ thơm lây. Hai nhà giao tình sớm tại Hạ gia lão thái gia chết thời điểm liền không có, hơn nữa sau lại Hạ Yến Hồng sự liên lụy Hạ Uyển Du bị từ hôn, hai nhà càng là cả đời không qua lại với nhau. Nhưng Hạ Yến Hồng trương phu tử cảm thấy cửa này thân thích có thể kết giao, rốt cuộc Hạ Vinh là Hạ Yến Hồng đường ca, hiện giờ tiến sĩ cập đệ lại làm thứ cát sĩ, 3 năm một quá không có phạm sai lầm vậy thụ chức quan, nói không chừng ngày nào đó liền phát đạt. Mà trương phu tử bản thân chính là cử nhân xuất thân, nhưng kỳ thi mùa xuân khảo vài lần cũng chưa thông qua. Liền nghỉ ngơi tâm tư ở nhà khai quán giảng bài, cưới Hạ Yến Hồng sau Hạ Yến Hồng cũng tranh đua, 3 năm ôm 2 nhi tử, nhật tử quá cũng nhạc ga, vì thế khoa khảo làm quan cái này ý niệm cũng ra tới. Trương phu tử năm nay 36, nói thật so Hạ Đồng Bằng tiểu không bao nhiêu, nghĩ chính mình còn trẻ, tưởng lại đi thử xem. Đều nói trong triều có người dễ làm sự, này không Hạ Vinh chúng tiến sĩ, lại nghe nói Hạ Vinh nhạc phụ vào kinh làm đại lý tự khanh, Trương phu tử liền thấy được hy vọng. Cùng Hạ Yến Hồng một thương lượng, hai vợ chồng liền đi Hạ Đồng Bằng trong nhà nói tốt cho người. Vì thế một nhà già trẻ liền tới rồi. Tốt xấu là người một nhà không phải. Tốt xấu là đường huynh muội không phải. Lúc này trương phu tử vẻ mặt khiêm tốn, ra mặt dày nói, đường huynh. Đừng. Hạ Vinh ngăn lại hắn, cười như không cười, này thanh đường huynh ta nhưng không đảm đương nổi. Bị hắn hơn 30 tuổi nam nhân kêu đường huynh, hắn cảm thấy rất kỳ quái a. Trương phu tử mặt tao có chút hồng, trong lòng cũng có chút khó chịu. Nếu không phải có cầu với hắn, tội gì tới xem hắn sắc mặt. Đường ca, ngươi lời này nói. Hạ Yến Hồng cũng mặc kệ cái này, chúng ta đều là người một nhà cùng vinh hoa chung tổn hại không phải. Nhà ta phu quân về sau nếu có thể thi đậu tiến sĩ, cùng đường huynh ở kinh thành cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải. Hạ Vinh cười lạnh, đảm đương không nổi. Hạ Yến Hồng hướng nàng nương ngay mắt, Hạ Nhị Thẩm liền mặt lôi kéo nhíu mày đối Hạ Bình Châu nói, đại ca ngươi xem việc này, chúng ta đều là người một nhà không phải. Ngươi cùng Đồng Bằng chính là một mẹ đẻ ra, đỉnh đỉnh thân người nhà, ngươi nhìn một cái Vinh ca nhi nói lời này, giống bộ dáng gì sao, nếu là Lao Thái gia còn sống, đã sớm khí mắng chửi người. Không đề cập tới Lao gia con hảo, nhắc tới liền chọc ống phổi, Hạ Bình Châu cuộc đời này là hèn nhất chút, phân ra thời điểm cũng là muốn cho Lao gia tử đi an tâm mới đáp ứng rồi kia một loạt bất bình đẳng điều ước, nhưng không đại biểu nhị phòng đề cập Lao Thái gia tới áp án. Ngươi thành thật phát hỏa, sắc mặt xanh mét, đứng lên chỉ vào bên ngoài nói. Lão nhị, mang lên ngươi bà nương cùng nhi nữ đi ra ngoài. Nhà của chúng ta không chào đón các ngươi. Hạ Đồng Bằng sắc mặt khó coi cũng đứng lên, thanh âm cất cao. Đại ca ngươi lời này có ý tứ gì, ngươi là đã quên cha chết thời điểm nói gì đó không thành. Cha chết thời điểm nói, có khó khăn tìm đại ca hiện tại phát đạt, là không nghĩ quản đệ đệ chết sống. Nhà ngươi ăn không được cơm sao. Hạ Bình Châu cũng sinh khí, dưỡng cha dưỡng nương là làm người chi buồn. Lại không có nói phân ra đồ vật đều cho ngươi ra ta còn phải dưỡng nhà ngươi đạo lý, nhà ngươi nếu là ăn không được cơm, tới nhà của ta ta cho ngươi một ngụm ăn, tuyệt đối không cho ngươi đói chết, nhưng nhà ngươi quá so với ta ra thoải mái nhiều, liền kia mấy gian cửa hàng cũng cho các ngươi quá ư thư thả, liền không thể buông tha ta sao, ta thiếu ngươi à. Hạ Bình Châu thời trẻ liền không lớn nói chuyện cũng không uy lực, Hạ Đồng Bằng một phen tuổi cho rằng hắn ca vẫn là trước kia xú đức hạnh, lại không dự đoán được hôm nay thế nhưng như thế kiên cường. Nhất thời lại có chút phản ứng không kịp, bất quá Hạ Nhị Thẩm lại phản ứng mau, phản bác nói, đại ca là đối cha an bài không hài lòng. Lúc trước lại không phải chúng ta yêu cầu như vậy phân, là cha như vậy yêu cầu, đại ca không phục tìm cha đi à, tìm chúng ta có cái gì, nói nữa đó là chúng ta nên đến. Ngươi, Hạ Bình Châu chán nản. Mắt nhìn tình thế phát triển không đúng, Hạ Vinh lạnh lùng mở miệng, một khi đã như vậy chúng ta không có gì để nói, ra đã sớm phân, nhà ngươi là nhà ngươi, nhà ta là nhà ta, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ai cũng đừng nghĩ chiếm tiện nghi. Kia lời nói cũng không phải là nói như vậy, thân huynh đệ đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu. Hạ Nhị Thẩm đúng lý hợp tình. Hạ Vinh cười nhạo một tiếng, cảm tình chuyện tốt đều nhà ngươi à, một khi đã như vậy vậy hai nhà cùng một khối một lần nữa phân ra, cũng đừng nói là lao ra tử phân ra, thân huynh đệ còn đánh gãy xương cốt còn dính gân đâu, vừa vặn ta muốn ở kinh thành mua tòa nhà tiền không đủ, Nhị Thẩm nhưng đến giúp đỡ giúp đỡ. Hạ Nhị Thẩm đôi mắt nhanh chóng chớp chớp, dựa vào cái gì chúng ta cho các ngươi giúp đỡ? Các ngươi mua tòa nhà quản chúng ta chuyện gì? Đúng vậy, chúng ta mua tòa nhà không liên quan các ngươi sự, các ngươi như thế nào lại quan chúng ta chuyện gì? Hứa Thu Bạch nhìn không được, lạnh lạnh mở miệng. Hạ Nhị Thẩm nhìn hắn liếc mắt một cái, a một tiếng, chúng ta Hạ gia sự có ngươi nói chuyện phân sao? Hứa Thu Bạch nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, có hay không phân ngươi nói nhưng không tính. Hứa Thu Bạch ánh mắt không tốt, thế nhưng hù Hạ Nhị Thẩm trong lòng lộ bộ nhảy dựng. Trương Phu Tử mắt thấy Nhạc Mẫu Nhạc Phụ ngu xuẩn một đôi, tức khắc có chút bực mình, muội phu không cần chen vào nói, Hạ gia việc, chúng ta người ngoài vẫn là nhìn hảo. Trương Phu Tử tốt xấu cũng là người đọc sách, tấm tắc, này giác ngộ, không hổ là người một nhà. Hứa Thu Bạch trả lời. Trương Phu Tử sắc mặt trầm xuống, đứng lên liền đi ra ngoài. Phu quân. Hạ Yến Hồng kêu một tiếng trừng mắt nhìn Hứa Thu Bạch liếc mắt một cái liền đuổi theo đi. Hạ Nhị Thẩm hầm hừ đối Hạ Vinh nói, cháu trai vẫn là nghe Nhị Thẩm một câu khuyên, gả đi ra ngoài cô nương bắt đi ra ngoài thủy, này họ khác người đều ở trong nhà khoa tay múa chân, về sau cha mẹ ngươi còn có thể đem ngươi đưa người xem. Hạ Vinh cười tủm tỉm nói, ta cùng Nguyễn Du chính là thân huynh muội, đánh gãy xương cốt còn dính gần đâu, ta đều tính toán hảo, cha đổ vật ta đều không cần, còn liền đều cấp Nguyễn Du, không riêng như thế, trở về sau còn muốn mang theo muội muội muội phu cùng nhau vào kinh hưởng phúc đâu. Ngươi, Hạ Nhị Thẩm trừng lớn đôi mắt, không biết người tốt tâm. Hạ Bình Châu lạnh lùng cười, các ngươi nếu là có hảo tâm, bầu trời hạ hồng vũ. Hạ Bình Châu chỉ vào cửa đối Hạ Đồng Bằng nói, lão nhị, chúng ta hai nhà cứ như vậy. Về sau cũng đừng lui tới, đương cái người xa lạ liền hảo, lúc trước nhà ngươi sự liên lụy Huyền Du thanh danh tận hủy, ta nhưng không tới cửa tìm các ngươi tính sổ đâu. Hạ Đồng Bằng cảm thấy hắn ca chính là ngu xuẩn một cái, khí thẳng mắng chửi người, đại ca hôm nay nói chuyện khó nghe kia cũng đừng trách đệ đệ không nói tình cảm, ngày nào đó nhà ngươi có việc cũng đừng hy vọng nhà ta, chúng ta đi. Ngươi một nhà khách khách khí khí tới, tức giận đi, người một nhà ra cửa khẩu trừng mắt cửa phi một ngụm, thứ gì? Các ngươi đồ vật cầm chạy nhanh lăn. Hạ Bình Châu dẫn theo Hạ Nhị Thẩm để tới nhị cân điểm tâm liền cấp ném đi ra ngoài. Hạ gia chuyện gì, phu cận láng giềng tự nhiên đều rõ ràng, cũng không ai nói Hạ gia đại phòng chuyện gì, rốt cuộc lúc trước lao ra tử bất công thiên lợi hại, thiếu chút nữa bức tử lão đại, hơn nữa nhị phòng lúc trước rèm pha một cọc, càng là thiếu chút nữa liên lụy đại phòng cô nương bệnh chết, mặc cho ai ra đều nên tức giận. Hạ gia nhị phòng tựa hồ là đã chết tâm, từ nay về sau rốt cuộc không tới cửa. Mà qua không bao lâu, Hứa gia cũng náo nhiệt lên. Phủ thành truyền đến tin tức, Hứa Thu Minh lấy 11 tuổi tuổi tác khảo qua phủ thí, hiện tại là đứng đứng đắn đắn tiểu đồng sinh, bởi vì cuối tháng 5 còn có viên thí, đơn giản Lý Diệu Tổ mang theo hai hài tử cùng nhau lưu tại phủ thành không có trở về. Mà Hạ gia nửa tháng sau thu thập thỏa đáng đồ vật, quan tài cửa hàng cũng đóng cửa, bao lớn bao nhỏ đi theo Hạ Vinh cùng đi kinh thành, Hạ gia vừa đi, Hạ Huyền Du tịch mịch, ngày xưa nàng ra cửa lại thiếu, liền cái người nói chuyện đều không có. Cũng may trong nhà ba cái tiểu tể tử một khắc cũng không ngừng nghỉ, cũng làm nàng vội nhớ không nổi mặt khác. Tam tiểu chỉ bảy cái nhiều tháng thời điểm học xong ngồi, ngay sau đó lại học xong bò. Không thể không nói chính là, mặc kệ là học ngồi vẫn là học bò, đều là tiểu tam bảo đầu tàu gương mẫu trước học được, đại bảo cùng nhị bảo mới chậm chậm đi theo tiểu tam bảo mặt sau học tập. Ngay cả Hứa Thu Bạch đều tán thưởng không thôi, ta còn nói này mấy cái tiểu tử đến một tuổi mới có thể bò đâu. Hạ Huyền Du trực tiếp thưởng hắn một cái bạch nhãn nhi. Ta nhi tử thiên phú dị bẩm, là nghị xương cốt trường kết bạn mới xoay người, sau này có tương lai. Hứa Thu Bạch cũng không giận, ôm nàng mặt liền hôn một cái, quá hai năm lại cho bọn hắn thêm cái muội muội. Hạ Huyền Du chạy nhanh đẩy ra nàng, run run thân mình, ba con liền tra tấn điên rồi, lại đến một con, tấm tắc, kia tha nàng đi. Bất quá tưởng tượng có cái tiểu cô nương truy ở tam tiểu chỉ mặt sau đuổi theo kêu ca ca, sai xử ca ca làm này làm kia, tựa hồ cũng không tồi. Những việc này về sau lại nói. Trước mắt tam tiểu chỉ mới 7 cái nhiều tháng đâu. Đại mùa hè thiên quá nhiệt, Hứa Thu Bạch trực tiếp đem nương ba cái đóng gói đưa đi vùng ngoại ô thôn trang. Trải qua một năm xây dựng thêm, lúc này chỗ thôn trang có vẻ rất lớn, thôn trang người đối với Hạ Huyền Du đã đến thật cao hứng, đổi đa dạng nhi làm các loại đồ ăn. Lệnh Hạ Huyền Du kinh ngạc chính là tiểu mãn muội muội Tiểu Xuân, tiểu cô nương cũng mười mấy tuổi, lớn lên phi thường xinh đẹp, làm người kinh diễm. Nhưng thật ra tiểu mãn, bộ dáng tuy rằng không xuất sắc, nhưng là thực trầm ổn, nghe Vương Tẩu nói Tôn thị cùng tiểu mãn nói tốt, làm Tiểu Xuân gả cho Lý Á Văn làm tức phụ. Chờ hai người tuổi tới rồi liền thành thân. Hạ Huyền Du kinh ngạc nói, Lý Á Văn năm nay mới 11 đi. Có phải hay không quá sớm? Vương Tẩu cười nói, tuy nhỏ điểm, này không phải hảo cô nương sớm một chút định ra không phải. Nhà của người khác sự nàng cũng không muốn quản. Hạ Huyền Du nghe qua còn chưa tính, chỉ là nghĩ đến Lý Á Văn hiện tại còn ở niệm thư. Hơn nữa lần này cũng qua đồng sinh thí, không nói được tháng 5 viện thí cũng có thể qua, chính là tú tài. Tiểu Xuân lại xinh đẹp cũng chỉ là hứa gia hạ nhân. Lý Á Văn một nhà tuy rằng trên danh nghĩa là hứa gia hạ nhân, nhưng nàng lại biết Hứa Thu Bạch cũng không có đem này một nhà làm như hạ nhân tới đối đãi. Này có lẽ chính là duyên phận, nếu không Hứa Thu Bạch cũng sẽ không làm Lý Á Văn đi theo Hứa Thu Minh niệm thư, tìm cái gã sai vật bồi cũng là giống nhau. Bất quá có lẽ là Tôn thị không thèm để ý thân phận, nếu thật là như vậy, nàng đảo không ngại cho bọn hắn mặt mũi, chờ hai người đại chút, liền đem tiểu mãn tỷ muội thân khế còn cho bọn hắn, làm cho bọn họ lấy lương dân thân phận thành thân là được. Hiện giờ Hứa gia sinh ý dần dần biến đại, nhân thủ cũng chiêu mộ không ít, này một sạp phía trước đều là Lý Diệu Tổ ở quản, Lý Diệu Tổ mang theo hai đứa nhỏ đi phủ thành sau liền từ Hứa Thu Bạch tạm thời tiếp quản. Hứa Thu Bạch cảm thấy nhân thủ quá ít, đại mùa hè trở về thời điểm trời đã tối rồi. Hạ Huyền Du có chút đau lòng, lại chọn chút nhân thủ ra tới chính là, trong nhà sinh ý càng lúc càng lớn, quang chỉ vào ngươi cùng Lý Thúc khẳng định không được. Không bằng thành lập khen thưởng cơ chế, trước từ đưa hóa gã sai vật bên trong chọn người. Này đó gã sai vật tuổi tuy rằng không lớn, nhưng là đầu óc linh hoạt, căn cứ bọn họ bán đi số lượng cùng kim ngạch tiến hành tăng lên. Sau bếp bên này cũng là, hôm qua ta quá khứ thời điểm cũng phát hiện mấy cái nhóm lửa bà tử đều lẫn nhau xa lánh, hẳn là tuyển cái quản sự ra tới. Địa phương khác cũng là giống nhau. Hứa Thu Bạch mệt mỏi một ngày, nghe hắn nương tử Toái Ngọc nói một hồi cảm thấy có đạo lý, trong lòng cân nhắc một phen quyết định ngày mai bắt đầu thử xem. Hạ Huyền Du nhìn hắn lệch qua trên giường đất chi đầu xem nàng. Trong mắt vừa chuyển ngón tay nết lên bãi cái tay hoa lan, lại dùng ống tay háo che mặt, phu quân, nô gia mỹ sao. Thanh âm tiểu nhu sắp ra thủy. Hứa Thu Bạch thân mình căng thẳng, cực kỳ xinh đẹp. Trực tiếp đem người kháng thượng trên giường đất áp xuống đi. Kiếm tiền gì đó, ngày mai rồi nói sau. Chương 48. Tới rồi cuối tháng 5 Lý Diệu Tổ mang theo Hứa Thu Minh cùng Lý Á Văn đã trở lại, hơn nữa thu hoạch không tồi. Hứa Thu Minh tiểu tam nguyên chúng tú tài, Lý Á Văn viện thí khảo không hảo không quá, nhưng cũng là nho nhỏ đồng sinh. Trương huyện lệnh biết được còn cố ý đem Hứa Thu Minh kêu đi, tặng một bộ văn phòng tứ bảo, còn nói chút cố gắng nói, cái này làm cho Hứa Thu Minh rất là phân chấn, hưng phấn đến không được. Không riêng Hứa Thu Minh, chính là Lý Diệu Tổ trên mặt cười liền không đi xuống quá, nhà hắn tổ tiên tuy rằng có thi đậu tú tài, nhưng tới rồi hắn nơi này lại là liền đồng sinh cũng không thi đậu, hiện tại nhi tử có thể có như vậy tạo hóa, tất cả đều là Hứa gia nhân nghĩa a. Lý Diệu Tổ mang theo Tôn thị cùng Lý Á Văn tự mình cảm tạ Hứa Thu Bạch, cũng bảo đảm ngày nào đó định không quên Hứa gia ân tình. Hứa Thu Bạch làm việc này phía trước cũng không phải vì ân tình, ngược lại thật là làm Hứa Thu Minh có cái chơi tới hảo đồng bọn, chỉ là chó ngáp phải rồi Lý Á Văn lại là cái chịu nỗ lực, mới có như vậy thành tích. Bởi vì Hứa Thu Minh khảo hảo, Hứa Thu Bạch cố ý cấp Hứa Thu Minh thả 10 ngày kỳ nghỉ, đãi 10 ngày vừa đến, hắn liền muốn mang hai đứa nhỏ Nam Hạ Giang Nam đi Bạch Lộc thư viện cầu học. Nhưng Hứa Thu Minh bất quá 11 tuổi, Hạ Huyền Du có chút không yên tâm, thậm chí một lần nghĩ trực tiếp đi theo đi được. Mà Hứa Thu rõ ràng nhiên cũng luyến tiếc huynh cậu, Lý Á Văn tuy rằng không nói nhưng rõ ràng cũng không bỏ được cha mẹ. Sau khi ăn xong, thừa dịp Hạ Huyền Du ngủ trưa thời điểm, Hứa Thu Bạch đem Hứa Thu Minh cùng Lý Á Văn gọi tới, ở trong sân dưới tảng cây ngồi xuống, hỏi, các ngươi có nghĩ trở nên nổi bật? Nói nhìn về phía Lý Á Văn. Lý Á Văn mặt đỏ lên, sau một lúc lâu gật gật đầu. Hứa Thu Bạch gật gật đầu, tiếp tục nói, các ngươi phía trước quá ngày mấy nói vậy ngươi cũng rõ ràng, ta gặp gỡ các ngươi thời điểm ngươi nương chính đem thảo tới nửa cái màn thầu phao thủy cho ngươi ăn, khi đó cha ngươi cùng ngươi nương đói ra bọc xương. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ một ngày kia chúng cử trung tiến sĩ cho ngươi cha mẹ ngày lành. Ngươi nên minh bạch, ta lúc trước không cho các ngươi thiêm bán mình khế, chính là kính nể cha ngươi cốt khí, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm làm cha mẹ ngươi thất vọng. Lao ra, ta sai rồi. Lý Á Văn nước mắt đều phải rơi xuống, hắn hung hăng lao đi, đứng lên cấp Hứa Thu Bạch không lưng, lao ra, ta về sau nhất định hảo hảo đọc sách. Hứa Thu Bạch vừa lòng gật đầu, trở về nhiều bồi bồi cha mẹ ngươi, lại không phải không trở lại, chờ thêm năm phía trước ta làm cha ngươi đi tiếp các ngươi. ngắn ngủi phân biệt là vì ngày nào đó càng nhiều gặp nhau, hiện tại thừa dịp tuổi trẻ nỗ lực, mới không cô phụ cha mẹ một mảnh khổ tâm. Lý Á Văn gật gật đầu đi rồi. Dư lại Hứa Thu Minh rất là thấp thỏm nhìn hắn ca, đôi mắt chớp thái chớp thoạt nhìn vô tội cực kỳ. Hứa Thu Bạch biết rõ hắn liệu tính, hừ một tiếng, nói, lúc trước ta nói rồi cái gì, ngươi không xứng giết heo, trước kia là những lời này, hiện tại vẫn là những lời này. Thanh thanh thật thật đọc sách đi. Ta lại chưa nói không đọc sách. Hứa Thu Minh bĩu môi nhỏ giọng nói. Phần 40. Hứa Thu Bạch cười lạnh một tiếng, ngươi trong lòng nghĩ như thế nào ta đều minh bạch, đi lúc sau hảo hảo đọc sách, ăn tết liền đã trở lại, đừng tưởng rằng khảo cái tiểu tam nguyên ghê gớm, có bản lĩnh khảo cái tam nguyên thi đậu kia mới là bản lĩnh. Này 3 năm ngươi liền thành thành thật thật ở Bạch Lộc Thư viện đọc sách, chờ 3 năm sau lại đi thử xem thi hương, nếu là thi hương khảo hảo, kia liền vào kinh đi thi. Hứa Thu Minh muộn thanh gật gật đầu, lại hỏi, kia chúng ta đi kinh thành có thể hay không gặp được những người đó? Sợ cái gì? Hứa Thu Bạch nhàn nhạt nói, nhìn Hứa Thu Minh trong ánh mắt sầu lo, không khỏi mềm lòng, có ca ở đâu, chúng ta không sợ. Nếu lúc trước lựa chọn từ Hứa ra chạy ra tới, như vậy hắn liền không hối hận, cùng với ở hổ lang trong ổ chờ chết không bằng đi ra ngoài tìm tìm một đường sinh cơ. Năm đó bọn họ không tìm được bọn họ, hiện tại liền tính tìm được rồi lại như thế nào, bọn họ đã sớm thay đổi thân phận, không thừa nhận là được. Dù sao bọn họ chưa thấy qua Thu Minh, đến nỗi chính mình, nhiều năm như vậy tóm lại có chút biến hóa. Hứa Thu Bạch nói làm Hứa Thu Minh trong lòng hơi chút an tâm, hắn cắn môi nói, ca, ta về sau nhất định làm đại quan, vì nương báo thủ. Hứa Thu Bạch ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hắn. Ai nói cho ngươi muốn báo thủ? Ta nương tồn tại thời điểm liền không hy vọng chúng ta bị thù hận che giấu hai mắt, nàng đã chết cũng hy vọng chúng ta khoái hoạt vui sướng tồn tại. Nói nữa, chuyện này xét đến cùng sai ở Hứa Tại Lâm, nếu không phải hắn lúc trước cưỡng bách nương, lại như thế nào có hậu tới sự? Niên thiếu khi hắn hận nữ nhân kia hận muốn chết, hận không thể một đao tử thọc chết hắn, lại thậm chí nghĩ trộm trở về ở nàng đồ ăn hạ dược trực tiếp độc chết nàng. Nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, hắn minh bạch mọi chuyện đều có nguyên nhân từ. Kia nữ nhân cố nhiên đáng giận, nhưng càng đáng giận chính là đem hai nữ nhân trộn lẫn đi vào Hứa Tại Lâm, nữ nhân kia bị thù hận choáng váng đầu óc, mới đưa oán hận phát tiết ở bọn họ nương trên người. Nhưng, hắn tuy rằng là như vậy nói cho Hứa Thu Minh, chính hắn lại không tưởng như vậy dễ dàng buông tha kia nữ nhân, oan có đầu nợ có chủ, rõ ràng bọn họ mẫu thân cũng là người bị hại, dựa vào cái gì liền gặp những cái đó bị khuất, dựa vào cái gì đã bị đạp hư. Chỉ là này phân thù hận chính hắn tới bối liền hảo. Hứa Thu Minh liền như vậy vô tâm không phổi sinh hoạt đi. Hứa Thu Minh hơi hơi cúi đầu, có chút không phục, đừng cho là ta không biết ngươi tưởng cái gì, ta đều biết. Hắn không phải tiểu hài tử, nên hiểu đều hiểu. Hứa Thu Bạch giơ tay sờ sờ hắn đầu, thở dài nói, đừng sợ, vạn sự có ca đâu. Ngươi phải hảo hảo đọc sách khảo cái trạng nguyên trở về, ca cùng ngươi tẩu tử tiểu cháu trai còn chỉ vào thơm lây hưởng phúc đâu. Hứa Thu Minh ồm ồm ư một tiếng, ta đã biết, ta sẽ hảo hảo đọc sách, chúng ta không sợ bọn họ. Càng không cần sợ hãi vào kinh. Kinh thành có năng lực người nhiều đi, bọn họ tính cái rắm. Hứa Thu Bạch nhẹ nhàng cười, hắn đệ đệ trưởng thành. Xem ra lần này đi phủ thành không bạch đi. Hạ Huyền Du lên thời điểm ca hai đã sớm nói hảo, Hứa Thu Minh cũng khôi phục vô tâm không phổi miệng toàn nói phét hình thức. Hơn nữa nói chơi 10 ngày liền chơi 10 ngày, 10 ngày trong vòng chạm vào đều không chạm vào sách vở một chút. Hạ Huyền Du đau lòng, thừa dịp không đi trực tiếp đem ba cái hải tử giao cho Vương Tẩu đám người nhìn. Biến đổi đa dạng nhi cấp Hứa Thu Minh làm tốt ăn. Không chỉ như thế còn phát minh ra vài loại rau ngâm, một vò tử trang hảo, chỉ chờ bọn họ lúc đi đóng gói mang đi. Có lẽ là ăn quá hảo, trước khi đi thời điểm Hứa Thu Minh một thân tiểu thịt mỡ càng nhiều, cũng may năm nay cái đầu dài quá không ít, có vẻ cao cao trắng trắng, cùng hắn so sánh với Lý Á Văn quả thực giống dân chạy nạn doanh gia tới giống nhau. Hạ Huyền Du cảm thán thời điểm, Lý Á Văn còn vui tươi hớn hở nói, ta nương cho ta làm tốt ăn, nhưng ta như thế nào ăn đều không hợp. Nên đón hắn chính là Hứa Thu Minh lú oán ánh mắt, mập mạp thế giới các ngươi không hiểu a. Trước khi đi một ngày, Hạ Huyền Du đem rau ngâm đóng gói, lại đóng gói một ít thịt kho trứng kho, nếu không phải sợ phóng thiên nhiệt phóng không được thật muốn nhiều cấp phóng chút. Hứa Thu Minh nước mắt lưng tròng, cả ngày cũng chưa đi ra ngoài, liền ngốc tại trong phòng bồi Hạ Huyền Du hống ba cái cháu trai. Ba cái tiểu tử gần nhất đã sẽ bỏ, hơn nữa bỏ bay nhanh. Trạng vạng thời điểm Hạ Huyền Du khiến cho người dưới tảng cây trải lên chiếu, đem ba cái tiểu tử phóng đi lên. Mặc cho bọn hắn nơi nơi loạn bò. Chỉ cần nhìn tiểu nhân rời đi chiếu, Hứa Thu Minh liền đem người chảo trở về, tam tiểu chỉ cho phép là chơi nghiện, không ngừng bò, mà Hứa Thu Minh liền không ngừng chảo. Làm không biết mệt. Đảo mắt tới rồi ngày thứ hai, Hứa Thu Bạch mang theo hai đứa nhỏ đi rồi. Hạ Huyền Du thẳng đến xe ngựa nhìn không thấy mới trở lại trong viện. Tôn Thị đang cúi đầu xoa nước mắt, nhìn thấy Hạ Huyền Du tiến vào, cười nói, làm thái thái chê cười. Hạ Huyền Du cười cười, này có cái gì buồn cười lời nói, ta cũng luyến tiếc Thu Minh. Tôn Thị cười, qua đi giúp đỡ nàng xem hài tử, đa tạ thái thái cùng lao ra, nếu không phải lao ra thái thái ạ vạn nào có cơ hội đi như vậy tốt thư viện đọc sách. Lúc trước Hạ Vinh viết thư đề cử thời điểm, Hứa Thu Bạch cố ý làm hắn đem Lý Á Văn tên thêm, hắn nghĩ Lý Á Văn đọc sách không tồi, chờ một ngày kia hai người ở triều làm quan cùng Hạ Vinh cùng nhau cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không cần cảm tạ, chuyện nhỏ không tốn sức gì, đương nhiên nếu là Lý Á Văn chính mình không biết cố gắng, chúng ta lại đại duy trì cũng uổng phí. Hạ Huyền Du xem khai, lấy bọn họ gia đình tới nói bồi dưỡng một cái người đọc sách không là vấn đề. Nghĩ đến Bạch Lộc Thư viện đường xá xa xôi, một đi một về ít nói cũng đến hai tháng, Hạ Huyền Du không cấm có chút tưởng Hứa Thu Bạch. Thu Bạch đương nhiên cũng luyến tiếp tiểu thê cùng ba cái béo tiểu tử, nhưng đưa Hứa Thu Minh cũng là chính sự nhi, ba người mang theo gia đình đi trước đường bộ lại chuyển thủy lộ một đường Nam Hạ, tới rồi Bạch Lộc Thư viện thời điểm đã là giữa hè, thời tiết nóng bức. Xử lý hảo hai người các hạng thủ tục, lại mang theo hai người bái kiến tân nhiệm viện trưởng cũng chính là Hạ Vinh vị hôn thê thúc phụ. Hứa Thu Bạch liền mã bất đình để dẫn người đi Tô Châu, trải qua mấy ngày tìm hiểu tìm được tơ lụa cung hóa thương mua vào tơ lụa, lại hướng địa phương khác mua vào lá trà, lúc này mới dẫn người đường cũ phản hồi. Một đường phong trần mệt mỏi, Hứa Thu Bạch đoàn người trở lại Thanh Hà huyện thời điểm đã mau Tết Trung Thu. Nếu không phải trên đường nhận được Hứa Thu Bạch thư từ, thật cho rằng hắn đã xảy ra chuyện gì, mà khi Hứa Thu Bạch thật sự đứng ở nàng trước mặt thời điểm, Hạ Huyền Du nhìn hắn bộ dáng vẫn là không phúc hậu cười. Hứa Thu Bạch ở Giang Nam phơi đen, làn da biến thành tiểu mạch màu da, nam nhân vị mười phần, cùng ngày xưa ôn hòa thư sinh bộ dáng một trời một vực. Lúc này hắn thoạt nhìn ngược lại giống cái vũ phu. Buổi tối Vương Tẩu cùng Thúy Nha thức thời đem ba cái hài tử dẫn đi, đem không gian cho hai vợ chồng. Hứa Thu Bạch đóng cửa tới cửa sau đó vừa đi vừa cởi quần áo, chờ hắn đứng ở Hạ Huyền Du trước mặt thời điểm, Hạ Huyền Du không tự chủ được liếc mắt một cái hắn giữa hai chân vẫn là nhịn không được mặt đỏ. Hơn hai tháng không thấy, Hứa Thu Bạch tưởng niệm nàng tưởng niệm lợi hại, không đợi nàng phản ứng trực tiếp đem thẹn thùng nhân nhi kháng thượng vai hướng tỉnh thất đi. Hạ Huyền Du phản kháng dây rủa đều bị vô tình chấn áp, xiêm y lìa bị xé thành mảnh nhỏ ném tới trên mặt đất, sau đó cả người bị phóng tới thao tám, sau đó bị hung hăng ngăn chặn. Hạ Huyền Du móng tay véo ở hắn trên vai, cả giận, ta mới làm váy. Hứa Thu Bạch gấp gáp thân đi lên, vi phu mang theo hảo nguyên liệu, lại cho ngươi làm tân. Ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ đâu. Trước ngực anh châu bị cắn, Hạ Huyền Du cở trách thanh âm đều trở nên run rẩy. Hứa Thu Bạch cấp thực, cũng không trả lời, ôm người liền đấu đá lung tung. Chờ thoải mái qua đi mới một lần nữa đổi đến một cái khác thau tắm đi đem hai người rửa sạch sẽ. Hạ Huyền Du đối này nam nhân đã không có chút nào chống cự, chờ thượng giường đất, trọng trấn hùng phong Hứa Thu Bạch lại bắt đầu hành trình. Hứa Thu Bạch lần này mang về không ít vải dệt, Hạ Huyền Du liền biết hắn là tưởng khai tiệm vải, cửa hàng đã sớm tuyển hảo, nhân thủ cũng dễ dỗ thỏa đáng. Vì có thể có một phong cách riêng, Hạ Huyền Du còn tự mình thiết kế, đem cửa hàng thiết kế có một phong cách riêng, làm người trước mắt sáng ngời. Vải vóc đúng chỗ, Hứa Thu Bạch lại nhờ người thỉnh mấy cái tú nương, cũng ký kết 10 năm khế ước, ở cửa hàng phía sau trong phòng thành lập xưởng chế tác trang phục. Mà làm Hạ Huyền Du khiếp sợ chính là Hứa Thu Bạch thế nhưng làm tú nương làm hai kiện trong suốt sao y hề. Hạ Huyền Du bắt được tay thời điểm thật muốn cầm quần áo ném tới Hứa Thu Bạch trên mặt. Như vậy quần áo rốt cuộc khi nào xuyên làm một cái có hiện đại hóa tư tưởng nữ tính Hạ Huyền Du rõ ràng, tuy rằng so đời sau tình thú nội y ỉa xuyên nhiều, chính là thâu A. Hạ Huyền Du mặt đỏ đều phải lấy máu, nhưng không chịu nổi Hứa Thu Bạch lần nữa cầu xin, cuối cùng vẫn là mặc vào. Trắng non tinh tế da thịt ở xa y ỉa mặt sau có vẻ càng thêm trong suốt, trước ngực đứng thẳng càng là rõ ràng, chính là mắc cỡ lòng chảo nơi đều loan thoáng. Hứa Thu Bạch đại khen người loại trí tuệ, càng bị Hạ Huyền Du mê năm mê ba đạo. Đêm đó muốn rất nhiều lần, Hạ Huyền Du ngày thứ hai thiếu chút nữa không lên. Hạ Huyền Du khí vải thiên không lý Hứa Thu Bạch, Hứa Thu Bạch mỗi ngày hướng nàng, bất giác liền đến 8 tháng 14. Vợ chồng son thu thập thỏa đáng chuẩn bị trở về thành. Chương 49. Trung thu ngày hội trăng tròn đêm, năm nay Tết Trung thu nếu không phải có Tam tiểu chỉ sợ cũng quẳng cũng ế. Hạ gia nhị lao đã tùy Hạ Vinh vào kinh, Hứa Thu Minh lại đi Bạch Lộc thư viện, chỉ dư phu thê hai người liên quan ba cái tiểu nhân. Tuy nói Tam tiểu chỉ mắt nhìn mau một tuổi, nhưng lại sẽ không kêu cha mẹ, mặc cho Hạ Huyền Du làm bao lớn công phu, Tam tiểu chỉ đều chỉ nhìn nàng nhếch miệng cười, chính là không chịu kêu cha mẹ. Đương nhiên, cái miệng nhỏ cũng không nhàn rỗi, cả ngày lộc cộc kêu to, liền không biết có ý tứ gì. Vương Tẩu đám người mỗi ngày cũng là đậu hải tử nói chuyện, nhưng Tam tiểu chỉ lại không để ý tới, làm Hạ Huyền Du thương thấu cân não. Cũng may Hứa Thu Bạch đã trở lại, Hứa Thu Bạch có mang Hứa Thu Minh kinh nghiệm, ôm Tam Tiểu chỉ sẽ dạy hài tử nói chuyện. Nhưng Tam Tiểu chỉ hì hì cười bò đi rồi, Hứa Thu Bạch đem người ôm trở về, tiểu nhân lại xoắn thân mình đi xuống, ở trên giường đất bò tới bò đi. Hạ Huyền Du lo lắng rơi xuống, đối Hứa Thu Bạch nói, tìm thời gian tìm thợ mộc đánh cái rào chắn, đem giường đất vây lên, sẽ không sợ bọn họ rơi xuống. Hứa Thu Bạch cười đem Tiểu Tam Bảo túm chân kéo trở về, chủ ý này hảo, bằng không liền tính đại nhân nhìn cũng khó tránh khỏi có phần tâm thời điểm. Nếu không lại lộng cái xe tập đi. Ta nhớ rõ một tuổi hải tử đều nên sẽ đi đường. Hạ Huyền Du nghĩ hơn 1.000 năm sau học bước xe đẩy, cảm thấy lộng cái giản dị bản vẫn là có thể. Hứa Thu Bạch gật đầu, kia thành, ta nhìn bọn họ, ngươi đi vẽ bản vẽ, ngày mai ta liền tìm người làm. Hạ Huyền Du lập tức đi thư phòng, cầm bút lông bôi bôi vẽ vẽ, cơm chiều trước cuối cùng họa ra học bước xe đẩy bộ dáng, ngay cả rào chắn cũng vẽ ra tới. Hứa Thu Bạch tiếp nhận đi nhìn thoáng qua, cảm thấy thứ này hảo, ngày thứ hai liền đi tìm thợ thủ công làm ra tới. Buổi tối, Thanh Hà huyện thành không có cấm đi lại ban đêm, bên ngoài răng đèn kết hoa, Hứa Thu Bạch nhưng thật ra muốn mang Hạ Huyền Du đi ra ngoài chơi, nhưng ba cái hài tử quá tiểu, trong nhà lại không trường bối, cuối cùng vẫn là từ bỏ ra cửa, chỉ nghĩ chờ ba cái tiểu nhân lớn hơn một chút lại cùng nhau đi ra ngoài. Qua không mấy ngày rào chắn cùng học bước xe đẩy đều làm tốt, rào chắn một tan thượng, Tam Tiểu chỉ tựa hồ phát hiện hảo ngoạn đồ vật, ném xuống trong tay món đồ chơi liền nhào hướng vòng bảo hộ. Một đám đặng chân dầu đít, đôi tay chặt chẽ bắt lấy vòng bảo hộ liền đứng lên. Đắc, đắc, lộc cộc. Tam Tiểu chỉ tựa hồ nói tiếng lóng, đậu Hạ Huyền Du phu thê cười cái không ngừng. Chậm rãi, Tam Tiểu chỉ không thỏa mãn với đứng, đỡ vòng bảo hộ bài bài đi rồi lên. Chân ngắn nhỏ một dịch một bước, ổn định vững chắc. Hạ Huyền Du phu thê liền đứng ở giường đất trước nhìn, Tam Tiểu chỉ đi rồi một vòng cũng thực hưng phấn, liệt miệng lộ nha hỉ hỉ cười không ngừng. Đảo mắt tới rồi 8 tháng 29, Tam Tiểu chỉ một tuổi. Hứa Thu Bạch không tính toán đại làm, duy nhất thân nhân Hạ Bình Châu phu thê cũng đi kinh thành, Hứa Thu Minh lại không ở, chỉ kêu tới thôn trang thượng người cùng nhau ăn một bữa cơm. Bất quá Hứa gia hiện tại sinh ý trải rộng Thanh Hà huyện, hợp tác đồng bọn không ít, những cái đó lao bản biết Hứa gia không lớn làm, liền hoặc nhiều hoặc ít khiển người đưa tới quà tặng, phần lớn là hải tử chơi xuyên. Cũng là ở phía trước 2 ngày thời điểm bọn họ thu được kinh thành nhờ người mang về tới quà tặng, một đại bao xiêm y đi hay món đồ chơi. Còn có một ít Thanh Hà huyện không có hiếm lạ đồ vật. Tam Tiểu chỉ nhạc tìm không ra bắc, ở trên giường đất cũng không náo loạn, ngoan ngoan chơi món đồ chơi. 29 ngày này, hai vợ chồng lộng một giường đất đồ vật nhi, chờ hảo canh giờ tới rồi đem Tam Tiểu chỉ phóng đi lên, làm cho bọn họ một người chảo một cái. Tam Tiểu chỉ ở trên giường đất bò tới bò đi, nhặt lên cái này nhìn xem, cầm lấy cái kia nhìn một cái, Hứa Thu Bạch còn ý xấu nhi đem triền bố dao giết heo thả đi lên. Hạ Huyền Du dở khóc dở cười. Như vậy đại cái giao giết heo bọn họ chính là ba người hợp lực phỏng trừng cũng lấy không đứng dậy a. Tiểu Tam Bảo vẫn cứ xa xa dẫn đầu, trước hết ôm một cây bút lông không buông tay, một bàn tay bắt lấy cán bút, một cái tay khác chọc mao đầu cảm thấy hảo chơi cực kỳ, không cẩn thận mao đầu chạm được gương mặt, tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên nhếch miệng cười. Lý Diệu Tổ ở bên cạnh nhìn, lập tức cười nói, Tam thiếu gia đây là về sau muốn đọc sách a. Hứa Thu Bạch lắc đầu bật cười, hắn chỉ là cảm thấy bút lông đụng tới trên mặt hảo chơi thôi. Tựa hồ vì xác minh Hứa Thu Bạch nói, Tiểu Tam Bảo quả nhiên cầm bút lông không ngừng quét chính mình gương mặt, liền cùng trộm du chuột khanh khách cười không ngừng. Vừa chuyển đầu, liền nhìn thấy Đại Bảo ở thở hổn hển ôm kia con dao giết heo. Kia dao giết heo trọng lượng nhưng không nhẹ, nhưng làm bọn hắn kinh ngạc chính là Đại Bảo thế nhưng thật đến bế lên tới. Hạ Huyền Du đều cảm thấy chính mình sinh quái thai, một tuổi hài tử có thể bế lên dao giết heo. Hứa Thu Bạch cười ha ha, Đại Bảo là muốn kế thừa ta y đi bắt ta. Nói một tay đem Đại Bảo bế lên tới, hôn lại thân, nhi tạp, giỏi quá. Đại Bảo tựa hồ biết ở khen hắn, xoắn thân mình khanh khách cười không ngừng. Còn ở bên trong bò tới bò đi Nhị Bảo mê mang nhìn hắn cha ôm đại ca lại thân lại cười, nho nhỏ trong lòng cảm thấy có chút hâm mộ. Nhị Bảo xem hắn cha đem ánh mắt đầu hướng nàng nương, Hạ Huyền Du cười chỉ trên giường đất, nhi tạp, đi cấp nương lấy một cái. Nhị Bảo cũng không biết nghe hiểu không có, dù sao bỏ qua đi, sờ sờ cái này sờ sờ cái kia. Cuối cùng tay trái cầm một phen tiểu bảo kiếm, một tay cầm một con hoa lụa. Cái này làm khó Lý Diệu Tổ, suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không gian nên như thế nào khen. Vẫn là Tôn Thị cười nói, nhị thiếu gia đây là phải làm võ trạng nguyên đâu. Mọi người không khỏi cười, nhưng không, võ trạng nguyên cũng là trạng nguyên, từ xưa trạng nguyên châm hoa đánh mã dạ phố. Lý Diệu Tổ thấu thú nói, ba vị thiếu gia tương lai đều là nhân tài giường cột nước nhà A. Hạ Huyền Du nhấp môi cười khẽ. Đối với nhi tử tương lai như thế nào nàng là không nghĩ quản, có bọn họ cha ở đâu, nhìn Hứa Thu Minh tư thế, này ba cái về sau chỉ sợ cũng chạy không được. bất quá lúc này nàng cũng không thể xả nhà mình phu quân chân sau, người khác khen nàng nghe là được. Giữa trưa Thúy Nha cùng Tôn Thị sửa trị một bàn lớn thái sắc, ở Hứa Thu Bạch vợ chồng mời tiếp theo mọi người cũng đều ngồi xuống, vô cùng náo nhiệt cực kỳ khoái hoạt. Phần 41. Cơm trưa qua đi, Hạ Huyền Du đang định mang theo ba cái tiểu nhân đi ngủ trưa, chợt liền nghe được môn bị gõ vang. Vương Tẩu nghi hoặc, tay chân nhanh nhẹn đi mở cửa, Hạ Huyền Du liền nghe thấy một tiếng khóc kêu, "Chất nữ a, ngươi nhưng đến giúp ngươi muội tử a, này nhưng làm sao đâu?" Hạ Huyền Du mày một trọn, "A, là Hạ Nhị Thẩm a." Hạ Nhị Thẩm hiện giờ cũng là sốt ruột, cũng căn bản đã quên mấy ngày trước như thế nào cùng đại phòng đã xảy ra mâu thuẫn, hiện giờ ra như vậy rèm pha nàng liền nghĩ đều là người một nhà. Nhà bọn họ không có mặt mũi, đại phòng cũng chạy thoát không được. Vì thế Hạ Nhị Thẩm liền căng ra đầu tới. Hạ Nhị Thẩm vừa vào cửa, nhìn thấy Hạ Huyền Du ở hành lang hạ đứng, lập tức khóc lớn chiều nàng đánh tới. "Chất nữ a, ngươi cũng không thể mặc kệ ngươi đường muội a, chúng ta chính là người một nhà nột. Đường muội lại làm sao vậy?" Hạ Huyền Du nhìn nàng đánh tới chạy nhanh tránh ra, Hạ Nhị Thẩm phát không thiếu chút nữa té ngã, trong lòng tức giận, nhưng hiện tại có việc cầu người cũng không hảo xé rách ra mặt, liền khóc ròng nói: "Kia Trương gia táng tận thiên lương a, ngươi Yến Hồng muội tử vì bọn họ Trương gia sinh nhi dục nữ, hiện tại lại bị vu hãm, còn muốn châm đường, ta số khổ nữ nhi nha." Nói nói lại khóc hai. Lại nguyên lai là lúc trước Hạ Yến Hồng cùng Tiết Nhân Lý thông đồng lúc sau, Tiết Nhân Lý được tư vị, cảm thấy Hạ Yến Hồng so cá chết giống nhau Thôi Vân Lan khá hơn nhiều, liền thường thường đánh cùng Thôi Vân Lan về nhà mẹ để cớ chạy Thanh Hà huyện tới cùng Hạ Yến Hồng gặp lén. Hai người tốt cùng một người đúng vậy. Tiết Nhân Lý cũng không quan tâm phóng thích đến Hạ Yến Hồng trong cơ thể, hợp với vài lần Hạ Yến Hồng thấy không có việc gì liền từ hắn đi, ai ngờ thường xuyên qua lại Hạ Yến Hồng thế nhưng có thai. Hạ Yến Hồng sợ hãi, chờ Tiết Nhân Lý tới thời điểm liền cùng Tiết Nhân Lý nói việc này. Tiết Nhân Lý thật cao hứng, cảm thấy ông trời cũng đáng thương hắn vô tử lúc này mới cho hắn đứa nhỏ này. Nhưng hắn lại tưởng nếu đứa nhỏ này không phải hắn làm sao bây giờ. Ai ngờ Hạ Yến Hồng bụng mặt khóc ròng nói: "Trong nhà kêu bà thím già mua hai nha đầu câu ta phu quân ngày đêm ngủ lại, phu quân đã mấy tháng chưa tiến ta trong phòng, này mấy tháng, nhân ra trừ bỏ ngươi liền không cùng người hảo quá." Tiết Nhân Lý nhìn nàng khóc đáng thương, trong lòng ngất dán, ôm vào trong ngực hảo một hồi an ủi, lại an ủi nàng làm nàng hảo sinh dưỡng, chờ nghĩ biện pháp đem nàng lộng tới Tiết ra đi.